Chương 626, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 626, ngươi còn chưa đủ tư cách thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 19, ngươi còn chưa đủ tư cách thầm nương theo cái kia vang tờ giờ âm ở âm thanh, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên một quyền nện ở hỏa hoàng trên mặt ở long lân tí ra chỉ bên dưới. Diệp Hiên vận dụng đầy đủ 100 nhỏ thần long tinh huyết sức mạnh kinh khủng. Một chỉ hệ ưu cân sức mạnh như vậy hầu như tương đương với một ngọn núi hạ xuống. Mang đến lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Hỏa hoàng chặt chẽ vững vàng đã trúng như thế một quyền. Trong phút chốc, cả người điên cuồng bay ngược ra ngoài, đầy đủ bay đến mấy chục mét, sau đó đánh vào một viên to lớn nhìn trời trên cây. Tiếp theo ầm ở tất cả mọi người không dám tin tưởng dưới con mắt, cái kia nhìn trời thụ bị va địa phương. Dĩ nhiên lập tức gãy vơ. Có sắp tới 100 mét cao, nam, 6 người gộp lại mới có thể ôm tới được nhìn trời thụ, liền như thế đứt đoạn mất đụng như vậy lực hoàn toàn là mộng huyễn bên trong. Mà đánh ra như vậy một quyền Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ là một cao cấp võ giả, này không phải vô nghĩa sao? Một mặc ngưng bối rối, một linh bối rối, một thiết bối rối, hỏa hoàng từng ngụm phun ra máu tươi, đầu óc của hắn sắc đều lao hám xuống. Toàn bộ trong óc hỗn loạn tưng bừng, hắn bị như vậy một quyền đập cho hầu như tại chỗ tử vong. Vạn hạnh chính là, hắn là hỏa nguyên tộc người, có một ít năng lực đặc biệt. Hỏa hoàng quỳ một chân trên đất, trên người lập lòe chói mắt tạ bị thạ, máu tươi không cần tiền bình thường phun ra. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tâm trạng khiếp sợ. Như vậy một quyền dĩ nhiên không có đờ ập tờ chết tờ, hỏa hoàng đùa gì thế không được, nhất định phải để hắn chết. Nghĩ đến như vậy, Du Long Kinh Hồng Bộ đột nhiên triển khai ra, Diệp Hiên thân như Du Long bình thường trượt, trên không trung lưu lại màu vàng kim nhàn nhạt bóng người. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết gần giống như một trận màu vàng như gió, chỉ là một hô hấp, liền đến hỏa hoàng trước người. Ngươi là ai? Nguyên lai ngươi mới là ma nhờ nhất. Một hỏa hoàng khẽ ngẩng đầu, có chút khiếp sợ, có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Xa xa, Mộc Linh cùng Mộc Mặc ngưng lôi kéo tay, tay của hai người trong lòng tất cả đều là mồ hôi. Tiểu thư, làm sao có khả năng chúng ta hoa mắt sao? Mộc Linh không biết là kích động, vẫn là căng thẳng thấp giọng nói. Không nhìn lầm, Diệp Hiên hắn là chính thật sự cường giả, ta liền biết hắn là trời cao phái tới cứu ta người. Mộc Mặc ngưng trực tiếp kích động khóc. Ở thời khắc nguy hiểm nhất, Diệp Hiên dĩ nhiên lập tức bạo phát bùng nổ ra na nở dê không thể tin được thực lực. Người đàn ông này tuyệt đối là trời cao ban ân. Tiểu tử, ngươi xác thực rất lợi hại, thế nhưng, muốn đụng đến ta Diệp Hiên nữ nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hừ một tiếng, tiếp theo khom lưng đem hỏa hoàng duệ lên, cùng lúc đó, khắc một nắm đấm nhưng là kim quang long lánh, mang theo hỏa hoàng có chút sợ sệt mà khiếp sợ vô cùng sức mạnh liền muốn một quyền nện xuống. Một giây sau hoành nắm đấm hạ xuống vẫn là một chỉ hệ ưu cân tuyệt thế sức mạnh. Khoảng cách gần như vậy một quyền nện xuống trước mắt. Nắm đấm không gian chung quanh trực tiếp liền nát tan, cái kia nắm đấm tốc độ có thể từ hiện thực không gian cùng trong hư không qua lại. Trên thực tế, mặc kệ là không gian, vẫn là khoảng cách, cũng hoặc là năng lượng chờ chút, làm đến nhất định điểm giới hạn thời điểm, đều là ngang ngửa một chiếc cao tốc chạy ô tô, làm tốc độ thả đại thiên lần, vạn lần, 10 vạn lần, 1 triệu lần, ngàn vạn lần, thậm chí càng nhanh hơn. Như vậy này lượng chạy ô tô dùng mắt thường, kính hiển vi chờ chút toàn không thể thấy. Có thể coi như ô tô trực tiếp biến mất. Đây là tốc độ nhanh đến mức cực hạn tình huống. Mà sức mạnh nếu như lớn đến cực hạn. Như vậy vượt qua không gian cùng khoảng cách, QNZ thuộc về hợp tình hợp lý. Tuy ý một quyền, sức mạnh không đầy đủ đại thời điểm, cú đấm này cần muốn xông ra không khí lực cản. Mà khi sức mạnh đủ lớn, hết thể lực cản toàn bộ biến mất, khoảng cách cùng không gian cũng sẽ không lại tồn tại. Khoảng cách cùng không gian không lại tồn tại, hư không cùng thực không QNZ đã không còn khoảng cách. Diệp Hiên cú đấm này sức mạnh đầy đủ chi lớn, lớn đến hoàn toàn không thấy lực cản, không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian. Nhưng mà mắt thấy cú đấm kia liền muốn rơi vào hỏa hoàng trên đầu chốc lát. Đột nhiên ha ha ha, hỏa hoàng cười to một tiếng, ta không biết ngươi là dùng ra sao cao cấp thực lực võ giả phát huy ra như vậy sức mạnh kinh khủng cùng sức chiến đấu, nhưng rất đáng tiếc chính là, ta là hỏa hoàng. Ta là hỏa nguyên tộc người, ta chính là hỏa, sức mạnh to lớn hơn nữa, đối với ta mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì theo thanh âm này. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc. hắn một quyền hết rồi đúng chính là hết rồi. Liên dường như trước cùng cờ dít thời điểm chiến đấu, lập tức đánh hụt giống như lúc. Chết tiệt. Đi tới ám rộng, đã liên tục gặp phải hai lần tình huống như thế. Cờ dít là, hỏa hoàng cũng vậy. Loại này chiến đấu quá hoan uổng. Đối phương căn bản không nhìn sức mạnh cùng sức chiến đấu, có thể tự do tiêu tan cùng tổ hợp. Đặc biệt là hỏa hoàng, muốn cả địch lý tư càng thêm biến thái. Cờ dít vẫn có thực thể, hắn chỉ có thể đem chính mình hấp thu tinh lực phong thích, sau đó hấp thu, sau đó ảnh nhận thân thể, tạo thành một loại trên thị giác phân tán, ngưng tụ. Nhưng hỏa hoàng không giống nhau. Hỏa hoàng liền hắn ả chính là một đám lửa. Hoàn toàn đánh không được, mò không được, chết tiệt. Nguyên bản, Diệp Hiên cho rằng hỏa hoàng ở thu lại ly hỏa, lộ ra bản thể sau, một quyền của mình có thể giải quyết. Không nghĩ tới, vẫn là coi khinh đối phương. Hiện tại, hỏa hoàng đã hóa thành hỏa thể. Diệp Hiên sắc mặt nghiêm túc, hắn biết, chính mình nguy hiểm quả nhiên, chưa kịp Diệp Hiên suy nghĩ kết thúc. Đồng nhiên, một luồng nóng rực cảm giác lập tức bao vây Diệp Hiên toàn thân. Đây là ly hỏa, Diệp Hiên biết hỏa hoàng muốn dùng ly hỏa thiêu chết chính mình. Bất động minh vương quyết Diệp Hiên nơi nào còn có thể chờ đợi, quát to một tiếng, mau mau thúc động bất động minh vương quyết. Bất động minh vương quyết thôi thúc sau, Diệp Hiên quanh thân sẽ hình thành một chủng loại tự với lô nở dê ai nhờ san nở dê như thế đồ vật, ngăn trở hết thể xâm phạm cùng thương tổn. Đồng thời bất động minh vương quyết vẫn có thể để Diệp Hiên cùng Đa Y Đi A liên tiếp, đứng ở Đa Y Đi A này bộ công pháp, có thể nói là phòng ngự thần công. Vào giờ phút này, có thể ngăn trở hay không ly hỏa, liền xem nó một giây sau. Diệp Hiên trên người kim quang long lánh, vì nhắm mắt hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng trong lúc đó, nóng rực ly hỏa lập tức đem Diệp Hiên bao phủ trong đó xa xa. Nguyên bản còn kích động Mục Mặc Ngưng cùng Mục Linh đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Làm sao bây giờ Mục Linh, làm sao bây giờ Diệp Hiên sẽ chết? Mục Mặc Ngưng mất đi tấm lòng. Tiểu thư, không nên gấp gáp, Diệp Hiên là kỳ tích, hắn nhất định có thể sống. Mục Linh chỉ có thể như vậy an ủi Mục Mặc Ngưng. Vâng, Diệp Hiên hắn là trời cao phái tới cứu vớt ta người, làm sao sẽ chết, nhất định sẽ không. Mục Mặc Ngưng tự lẩm bẩm. Ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm cách đó không xa bị ly hỏa bao vây lấy Diệp Hiên, tim đập bất chi bất giác đều nhảy lên đến mấy trăm. Ly hỏa bên trong, Diệp Hiên mồ hôi trên người điên cuồng nhỏ xuống. Cả người hắn bao vây ở màu vàng cái lồng khí bên trong không gian, mà màu vàng cái lồng khí không gian ở ngoài, nhưng là hừng hực ly hỏa. Quá nóng này ly hỏa quả thực liền dường như tam vị chân hỏa giống như vậy, cho dù cách cái lồng khí, vẫn có hơn 1.000 nhiệt độ. Chương 627, sinh mạng không mất, chiến đấu không ngừng. Chương 627, sinh mạng không mất, chiến đấu không ngừng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 680, sinh mạng không mất, chiến đấu không ngừng. Diệp Hiên chặt chẽ kiên trì. Trong lòng hắn chỉ có một niềm tin. Hỏa hoàng không thể vẫn là hỏa thể, nếu không, không được trực tiếp vô địch rồi huống chi. Hỏa hoàng còn bị thương kiên trì kiên trì kiên trì nữa kiên trì đến hỏa hoàng chi không chịu được nổi, chính mình liền thắng. Nhưng mà, Diệp Hiên sai rồi. Sai thái quá. Hỏa hoàng ở ly hỏa hình thể bên trong có thể tồn tại cực kỳ lâu, vì lẽ đó 1 phút 2 phút 5 phút đồng hồ 10 phút Diệp Hiên rốt cục kiên trì không được, còn tiếp tục như vậy. Coi như này bất động minh vương quyết có thể thôi thúc, ngăn cách ly hỏa, thế nhưng này nhiệt độ cao cũng sẽ để cho mình thất thủy quá nhiều mà chết. Cút cho ta! Diệp Hiên nộ quát một tiếng, đột nhiên thôi thúc long hồn chân khí, liên tục ba đòn long hồn quyền đột nhiên đập ra. Trong phút chốc, ba đòn quyền ảnh gào thét mà qua. Ha ha ha, ngươi nắm đấm cứng rắn hơn nữa, thì thế nào? Lao tử chính là một đám lửa, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ba đòn quyền ảnh mênh mông cuồn cuộn, đáng tiếc. Nhưng hoàn toàn tạp hết rồi, tạp ở phía xa trên đất, nổ ra vài cái hô to. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Sau một khắc, Diệp Hiên cả người đã lộ ra. Ma hỏa hoàng hình thành ly hỏa nhưng đang ở trước mắt cách đó không xa xinh đẹp, bồi hồi, lượn lờ Diệp Hiên, ngươi đi mau, đừng động ta. Một mặt ngưng lớn tiếng quát. Diệp Hiên thực lực hiển nhiên cũng không chỉ xem ra cao cấp võ giả thời đỉnh cao dáng vẻ. Cường đại như thế thực lực, nếu như không phải hỏa hoàng ly hỏa thân thể, hay là thật có thể thắng. Đáng tiếc, hỏa hoàng ly hỏa thân thể, quá biến thái dưới tình huống này, muốn thắng, cơ bản không thể một mặc ngưng cuối cùng kỳ vọng chính là Diệp Hiên cản mau rời đi, không muốn liên lụy những thứ này. Diệp Hiên không có phản ứng, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm xa xa Hỏa Hoàng. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu, đều đồng thời triển khai ra, nếu không, chờ một chút chết rồi đều không có cơ hội. Hỏa Hoàng đắc ý quát. Xé rách tay, cho ta đi. Bỗng nhiên, Diệp Hiên hô hấp một trận, trong mắt lóe ra một tia bạo ngược sát ý, đột nhiên một cái thần long tinh huyết phun ra, trong giây lát đó, kim quang lóng lánh, rọi sáng toàn bộ đất trời. Diệp Hiên thực lực tăng cao gấp 3 trở lên, hơn nữa dùng tinh huyết ra chỉ lần này đột nhiên hiện ra xé rách tay quả thực cường đại đến dọa người mức độ. Cái kia to lớn móng vuốt như cùng là bàn tay của Thượng Đế giống như vậy, đột nhiên từ trong hư không dò xét đi ra. To lớn màu vàng móng vuốt trên, tỏa ra một luồng hủy diệt, táo bạo, phẫn nộ khí thế. Khí thế như cầu vồng, phóng lên trời này nháy mắt, ở đây ngoại trừ Hỏa Hoàng cùng Diệp Hiên, những người khác, thậm chí bao gồm Mộc Thiết đều hoàn toàn biến sắc. Khí thế thật là mạnh, thật mạnh mẽ một chiêu. Nếu như Diệp Hiên nếu như dùng này một chiêu tới đối phó hắn, hắn chắc chắn phải chết. Mộc Thiết một bên quỳ trên mặt đất, một bên khiếp sợ ngẩng đầu nhìn như vậy một màn. Tâm trung tắc là không cam lòng, tu táo, cam tức chờ các loại tâm tình chen lẫn cùng nhau. Nguyên lai tiểu tử này căn bản không phải cái gì người yếu, mà là cường giả, cường đáng sợ, uổng chính mình còn muốn giết chết nhân gia. Thực sự là buồn cười. Nhưng ngược lại, Mục Thiết lại là phẫn nộ dị thường. Tiểu tử này vẫn làm bộ người yếu, thu được tiểu thư đồng tình cùng quan ái, thực sự là vô liêm sỉ. Mục Thiết không biết mình hiện tại là cái gì tâm tình. Một mặt, hắn hy vọng Diệp Hiên có thể đem Hỏa Hoàng giết chết, cứu tiểu thư, thậm chí là chính mình. Mặt khác, hắn lại hy vọng Diệp Hiên có thể bị giết chết, cái này chết tiệt tiểu tử bất tử, tiểu thư khẳng định càng thêm thích hắn. Đây là hắn không muốn thấy. Mục Thiết mang theo như vậy xoắn suýt tâm tư nhìn chiến trường. Mục Thiết xoắn suýt đồng thời, mắt trần có thể thấy, màu vàng móng vuốt ngưng tụ mà lại vàng chói lọi, như cùng là hoàng kim chế tạo thành to lớn móng vuốt. Cho ta nắm lấy hắn, nghiền ép, tiêu diệt, ta muốn hắn tan xương nát thịt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Diệp Hiên chỉ vào Hỏa Hoàng giận dữ hét. Tựa hồ là nghe thấy Diệp Hiên tiếng gào, cái kia màu vàng móng vuốt đột nhiên mở ra. Cái kia một mảnh hư không toàn bộ vỡ vụn, Hỏa Hoàng muốn chạy trốn đều không trốn được. Trong phút chốc, hắn bị màu vàng móng vuốt lập tức nắm lấy. Đón lấy, rõ ràng nhìn thấy, ở màu vàng tay chảo to lớn chảo lực dưới, Hỏa Hoàng đoan ở kia tạ bị thạ đang không ngừng biến hóa hình dạng. Tàn nhẫn mà nghiền ép, đem hắn xé thành mảnh vỡ. Diệp Hiên tức giận gào thét. Nhưng mà soạt soạt cường đại cỡ nào một chiêu, nếu như đổi làm một người khác, coi như là đại thiên vị. Hay là cũng phải nuốt hận chứ, đáng tiếc, ta là Hỏa Hoàng, thật không tiện, ngươi cảm thấy một cái móng vuốt coi như lại quá lợi hại, có thể đem tạ bị thạ chảo diệt sao? Trong chớp mắt xuất hiện âm thanh, để Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, trong lòng ngất ức đến chết. Ma túy, tiểu tử này chính chân thực lực cũng là như vậy, thế nhưng ỷ vào ly hỏa thân thể, Diệp Hiên vẫn đúng là không làm gì được. Tựa hồ là nhìn thấy Diệp Hiên phiền muộn sắc mặt, Hỏa Hoàng đột nhiên hiện thân thể, có chút đắc ý. Rốt cục gần như được rồi, ngươi cú đấm kia nếu như lại lớn một chút khí lực, nói không chắc ta sẽ chết, đáng tiếc ngươi hiện tại không có cơ hội. Diệp Hiên sắc mặt càng thêm phiền muộn. Trong cơ thể mình chủ động dung hợp 200 nhỏ thần long tinh huyết, nếu như đụng một cái, một lần 2 triệu cân sức mạnh trực tiếp đánh vào Hỏa Hoàng trên đầu, nên đã kết thúc chứ. Đáng tiếc hắn coi khinh Hỏa Hoàng, cũng quá mức cẩn thận, dù sao 2 triệu cân sức mạnh, Diệp Hiên một khi đánh ra, sẽ bị thương. Nếu như Hỏa Hoàng bất tử, lực chiến đấu của hắn giảm xuống một ít, vậy thì càng bết bát. Chính là bởi vì như vậy lo lắng, để Diệp Hiên mất đi cơ hội tốt nhất. Chỉ là, lại hối hận cũng hết tác dụng rồi, trên đời không có bán thuốc hối hận. Ngươi đại chiêu đều thả xong, nói thật, ngươi so với Mục Thiết cái kia tên rác rưởi mạnh mẽ quá hơn nhiều, giết ngươi thật đáng tiếc, có điều so với Mục Mặc Ngưng cái kia mỹ nhân, ta vẫn là nhất định phải giết ngươi. Cha cha, ngươi nói Mục Mặc Ngưng là người đàn bà của ngươi. Vậy thì thật là tốt, có thế ta tâm tình tốt, sẽ lưu ngươi một hơi, để ngươi nhìn ta đùa bỡn. Mục Mặc Ngưng Hỏa Hoàng trên mặt mang theo tà ác mà lại nụ cười đắc ý, lớn tiếng nói. Diệp Hiên, chạy mau a xa xa. Mục Mặc Ngưng một bên khóc lóc, một bên hét lớn, nếu như không phải Mục Linh chặt chẽ lôi, hay là đều xông lên. Diệp Hiên, đừng động ta, van cầu ngươi. Mục Mặc Ngưng âm thanh lượn lờ ở bên tai, Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng phẫn nộ. Ly hỏa tụ tập, thiên địa vô cực, hỏa nguyên tháo, cho ta trùng đang lúc này, hỏa hoàng đột nhiên quát to một tiếng, thân thể đột nhiên chuyển biến ly hỏa, hình thành một đoàn bạo ngược quả cầu lửa, vô cùng chói mắt, năng lượng to lớn, tiếp theo như cùng là tốc độ ánh sáng giống như vậy, hướng về Diệp Hiên bắn nhanh mà tới. Nguy hiểm, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, hỏa cầu kia tốc độ quá nhanh. Diệp Hiên nơi nào có thể thoát được? Chương 628, đắc ý phi thường. Chương 628, đắc ý phi thường. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến chương 11, đắc ý phi thường trung thiên vị khí thế khóa chặt, hơn nữa hỏa hoàng cách mình thực sự là quá gần. Diệp Hiên tuy nhưng đã đầy đủ cấp tốc, đầy đủ phản ứng nhanh hơn, nhưng vẫn không thể trốn được. Hỏa nguyên pháo xông tới ở Diệp Hiên nơi bả vai nổ tung rầm rầm rầm liên tục vang vọng âm thanh, khiến người ta kinh ngạc đến ngây người. Cây vạn tuế trạng thái mục tiết, bị hỏa nguyên pháo miễn cưỡng nổ ra một cái lỗ thùng to. Diệp Hiên chỉ có nhân loại bình thường thân thể, ở hỏa hoàng hỏa nguyên pháo dưới, nếu như không biến thành bột phấn cắt bã, đó mới là quái sự đỏ đậm ánh lửa, đem Diệp Hiên cái kia một vùng không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không ai có thể thấy được hỏa nguyên pháo bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng coi như là một mặc ngưng còn có một linh đều sẽ không tin tưởng, Diệp Hiên còn có thể sống. Một mặc ngưng lệ rơi đầy mặt, che miệng, cắn răng, không để cho mình khóc thành tiếng âm. Mà một linh nhưng là đỡ tiểu thư, bởi vì tiểu thư tựa hồ có hơi té xỉu dấu hiệu. Trên thực tế, một linh tình huống của chính mình khu nở dê không hay, hay đau đau quá, tâm tính thiện lương đau. Gần giống như bị đào hết rồi món đồ gì. Xa xa. Mục thiết lặng lặng nhìn tình cảnh này, Diệp Hiên bị nổ thành mảnh vỡ, hắn là rất giải hận. Thế nhưng đón lấy tiểu thư cùng Mục Linh lại sẽ bị thương tổn, nghĩ tới đây, Mục thiết sắc mặt lần thứ hai khó xem ra. Rác rưởi, Mục thiết không khỏi thấp giọng mắng, mắng tự nhiên là Diệp Hiên. Chỉ là, hắn tựa hồ quên, chính mình ở hỏa hoàng trong tay còn không bằng Diệp Hiên biểu hiện khà khà tiểu tử, ngươi nếu như ngư bức. Cũng đừng chết ra. Hỏa hoàng đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm hỏa nguyên pháo tản mát ra kịch liệt quan mang, trên mặt là nụ cười đắc ý. Trương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi cháy nguyên pháo ánh lửa tàn đi. Chờ đợi ở ánh lửa dưới, Diệp Hiên đã bị nổ liền tra không còn sót lại một chút cả dưới. Nhưng mà tựa hồ hỏa quang kia tản đi rất chậm rất chậm. Chuyện gì thế này trong ánh lửa, Diệp Hiên trên người máu thịt bé bét, xem ra vô cùng đáng sợ, thế nhưng hắn long hồn chân khí nhưng là điên cuồng thả ra ngoài, cố định ở trong phạm vi nhất định, đem hỏa nguyên pháo ánh lửa bao phủ lên. Nếu như vậy, hỏa nguyên pháo ánh lửa tiêu tan tốc độ sẽ cực kỳ giảm bớt. Diệp Hiên trọng thương nhất định phải kéo dài một ít thời gian, lấy này khôi phục thân thể vào giờ phút này, có tới vài ngàn ở độ nhiệt độ dưới, Diệp Hiên mồ hôi điên cuồng nhỏ xuống. Trên mặt nhưng là sốt ruột mà lại thần sắc dữ tợn. Thần long tinh huyết nhưng là điền cuồng bồi hồi, xoay tròn ở trên người trên vết thương, lấy một loại tốc độ khủng khiếp khép lại. Tiểu tử, ta nói ngươi sao như thế xui xẻo đây, ai lần này ta xem ngươi thật sự lành ít dữ nhiều, ngươi còn có thể tự bạo một lần sao? Thần hồn trong óc, Hiên Viên Kiếm Hồn khá là lo lắng nói, ta hiện tại lại không thể giúp ngươi, trừ phi còn lại 3/4 kiếm hồn toàn siêu tập đến. Hiên Viên Kiếm Hồn tựa hồ rất tự trách. Ta không phải chủ tu thần hồn, vì lẽ đó, thần hồn so với thiên hồn đại đế chênh lệch 10 vạn 8 nọ mạn, coi như ta liều mạng thần hồn tiêu tan, phỏng trừng QNZ rất khó bảo. Toàn che chở ngươi ý thức không tiêu tan kiếm hồn, còn chưa tới bước đi kia, còn tự bạo, ha ha. Diệp Hiên cười khổ cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Tự bạo sao, làm sao có khả năng? Lần thứ nhất tự bạo xem như là gây dựng lại kết hợp, sau khi phá rồi dựng lại. Này lần thứ hai còn tự bạo này không phải muốn chết sao? Nghĩ đến tự bạo, đột nhiên, Diệp Hiên trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì điểm mấu chốt. Trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Phải xem ngươi rồi, miễn cưỡng gắt gao ngay ở này một kích, Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Diệp Hiên thương thế trên người, cuối cùng cũng coi như là được rồi, thất thất bát bát, chí ít còn có sức đánh một trận. Cũng trong lúc đó, long hồn chân khí cùng hỏa nguyên pháo ánh lửa hầu như muốn toàn bộ tiêu tan. Bên ngoài, Hỏa Hoàng, Mục Mặc Ngưng, Mục Linh chờ người ánh mắt toàn bộ không chấp một cái nhìn chằm chằm hỏa nguyên pháo phương hướng, tựa hồ liền đang đợi cái kia một giây. Một giây sau, không sai một chiêu, Diệp Hiên cười ha ha, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái huyết trường kiếm màu đỏ, huyết kiếm mùi máu tanh tràn ngập ra, gây mùi khiến người ta có chút buồn nôn. Đồng nhiên, Diệp Hiên thân hình lấp lóe, thân kiếm xoay ngược lại, ánh kiếm mờ ảo, phiêu giật mà ra, hướng về hỏa hoàng đấu đá lung tung, liên tục ba ánh kiếm quả nhiên không có chết, ngươi quả nhiên so với một thiết cái kia tên rác rưởi mạnh mẽ quá nhiều, thấy Diệp Hiên không có chết, hỏa hoàng không chỉ không có thất vọng, trái lại là rất hưng phấn, ngươi là người thứ nhất lấy thân thể con người mạnh mẽ chống đỡ ta hỏa nguyên pháo mà bất tử người, chà chà, hỏa hoàng đang khi nói chuyện, lại một lần nữa biến thành hỏa thể, đáng tiếc, ta ly hỏa thân thể, ngươi có thể phá được không chỉ cần phá không được, coi như ngươi lợi hại đến đâu, vậy cũng là toi công, ha ha ha, hỏa hoàng có thể phi thường. Hắn tôi thoải mái cảm giác chính là ngược một thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người, nhưng bởi vì chính mình lý hỏa thân thể mà nuốt hận người. Cái cảm giác này quá thoải mái. Hiển nhiên, Diệp Hiên chính là loại này. Xoạt xoạt xoạt vài đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ hỏa hoàng lý hỏa bên trong thổi qua, tự nhiên đối với hỏa hoàng không thể có bất kỳ thương tổn. Nhưng Diệp Hiên tựa hồ đã sớm ngờ tới, cũng không có thất vọng, hắn chậm rãi cầm trong tay huyết kiếm thu hồi đến. Ánh mắt lấp lóe, Diệp Hiên từng ngụm hô hấp, vẫn đang đợi. Nếu hỏa hoàng còn chưa động thủ, Diệp Hiên tự nhiên cũng phải nhiều tranh thủ một chút thời gian, trên người thương thế khôi phục càng tốt, sức chiến đấu KNZ cường đại, không phải sao tiểu thư, Diệp Hiên không chết, thật sự không chết. Hỏa linh chặt chẽ lôi một mặc ngừng tay, kích động thân thể đều đang run rẩy. Hừm, không chết, ta liền biết hắn chết không được, hắn là một con gái thần mang cho ta nam nhân, nhất định sẽ không chết. Một mặc ngưng nhưng là khóc càng thêm lợi hại, chỉ là lúc này khóc nhưng là kích động khóc. Khá lắm, người dĩ nhiên có vô hạn năng lực hồi phục, không trách muốn như vậy kéo dài thời gian đây, thì ra là như vậy. Hỏa hoàng ly hỏa thân thể đột nhiên biến hóa thành nhân thể, sau đó, hai mắt sáng quắc chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên trên người chính đang mắt trần có thể thấy khôi phục nhanh chóng địa phương. Đồng nhiên tỉnh ngộ, ha ha, này đều bị ngươi nhìn ra rồi, Diệp Hiên cười nói. Bị ta nhìn ra rồi, như vậy ngươi liền không có cơ hội. Hỏa hoàng hư một tiếng, tiếp theo lần thứ hai chuyển hóa thành ly hỏa thân thể. Ly hỏa thân thể nhanh chóng ở trên bầu trời tụ lại, hình thành bình thường to lớn trường kiếm, có tới ra y hơn 10 mét, ba rộng 2 mét, hoa hô nở dê hoa hô nở dê, xem ra đáng sợ cực kỳ. Hỏa nguyên chi kiếm đột nhiên, không gian rung động, hỏa hoàng âm thanh mang theo mạnh mẽ thế. Mạnh liệt ở mỗi người bên hai. Diệp Hiên thân thể run lên, mình bị khóa chặt, sắc mặt của hắn khó coi, bởi vì, như vậy một chiêu kiếm, Diệp Hiên tựa hồ QNZ cảm giác được hơi thở hết sức nguy hiểm. Ngoại trừ hỏa nguyên tháo, hỏa nguyên tộc tuyệt chiêu nhiều đây, ngày hôm nay liền để ngươi nhìn ta một chút. Hỏa hoàng hỏa nguyên chi kiếm, hỏa hoàng cười ha ha, âm thanh sau khi biến mất, cái kia hỏa nguyên chi kiếm động. Tốc độ cực nhanh, từ không trung đột nhiên hạ xuống, dường như thiên phạt chi kiếm. Năng lượng khổng lồ đem chu vi rất nhiều thổ địa, cây cối tất cả đều dập tắt, chiêu kiếm này hạ xuống, Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Chương 629, không gian, thời gian, luân hồi. Chương 629, không gian, thời gian, luân hồi. Thiên tài nhất giây nhớ kỹ, yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 682, không gian, thời gian, luân hồi. Xa xa, Mộc Linh cùng Mộc Mặc ngưng toàn thân linh khí phun trào, cắn ép, trắng xám sắc mặt chống đỡ lấy, chống đỡ cháy nguyên chi kiếm cường đại sức mạnh cùng siêu cường nhiệt độ vĩnh hằng chân thân. Mắt thấy cái kia hỏa nguyên chi kiếm đang ở trước mắt, Diệp Hiên gầm lên giận dữ, thành bại ở đây giơ lên, miên cương gắt gao ngay trong nháy mắt này. Vạn vật thủy tổ, không để cho ta thất vọng a, vĩnh hằng chân thân, không muốn thẹn với cái này như bức tên. Vĩnh hằng chân thân bốn chữ từ Diệp Hiên trong mỉ hệ nở dê hống đi ra cái kia nháy mắt. Lấy Diệp Hiên làm trung tâm, chu vi tất cả mọi thứ phảng phất đều ở trong nháy mắt đó bất động. Không có không khí, không có ánh sáng, thậm chí ngay cả tư duy đều không có, có chỉ còn dư lại trống rỗng. Diệp Hiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng mờ. Cái này bóng mờ không thấy được lớn bao nhiêu, cao 3, 5 mét, 3 cao 50 mét hoặc là càng cao hơn càng to lớn hơn. Bóng mờ đi ra một khắc đó, mắt trần có thể thấy. Hỏa hoàng hóa thân ly hỏa thân thể lập tức liền dừng lại thời gian, không gian. Diệp Hiên trong đầu đột nhiên có như vậy một tin tức. Một giây sau, Diệp Hiên cảm giác có một luồng sức mạnh to lớn chính thật điên cuồng tràn vào trong cơ thể chính mình. Diệp Hiên khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Bởi vì, hắn cảm giác mình dĩ nhiên hấp thu vùng không gian này hết thể năng lượng, phảng phất chính mình chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể hoàn thành rất nhiều sự tình. Xé rách tay ép diệt hắn dưới sự kích động, Diệp Hiên một tiếng giống to. Trong phút chốc, một con to lớn, che ngập bầu trời màu vàng móng vuốt lập tức từ trong hư không thò đầu ra, lập tức liền tóm lấy Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng lúc này là thân thể con người, hắn không biết tại sao mình đột nhiên liền từ ly hỏa thân thể đã biến thành thân thể con người. Nhưng là ở xé rách thủ hạ, nếu như vẫn là thân thể con người, hắn có thể tưởng tượng được là thế nào kết cục ly hỏa thân thể, ly hỏa thân thể, ly hỏa thân thể bị màu vàng móng vuốt nắm lấy, Hỏa Hoàng điên cuồng dãy rủa gầm rú. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết đáng tiếc, hắn làm sao cu nở dê biến không được ly hỏa thân thể. Trong nháy mắt, Hỏa Hoàng liền bị nghiền thành liền bột phấn đều không còn sót lại. Hỏa Hoàng diệt cái kia một giây, Diệp Hiên trên người bóng mờ đột nhiên biến mất, Diệp Hiên cả người lập tức tê liệt trên mặt đất. Từ vĩnh hằng chân thân triển khai đến kết thúc, tựa hồ chỉ kéo dài 10 giây cũng chưa tới trước cái kia khủng bố dòng năng lượng liền phảng phất là vỡ đê đập lớn giống như vậy. Điên cuồng trôi qua Diệp Hiên từng kia một sức mạnh đều không có, cả người sủi lơ ở nơi đó, đầu góc ngất ngất. Càng là mạnh mẽ một chiều, có lúc tác dụng phụ càng lớn. Vĩnh hằng chân thân, thật mạnh thật mạnh. Vĩnh hằng chân thân trên thực tế chính là triệu hoán thủy tổ. Nguyên lai, thủy tổ một phần ngàn vạn, một phần ngàn tỷ liền như thế cường đây là đang nói đùa sao vĩnh hằng chân thân cho gọi ra đến sau, nhất là nghịch thiên không phải cái kia một luồng vô địch năng lượng vào thể. Mà là vĩnh hằng chân thân tựa hồ là không gian, thời gian pháp tắc ngưng tụ. Chỉ cần sử dụng tới. Diệp Hiên có thể ở vĩnh hằng chân thân tồn tại cái kia chút thời gian bên trong, gần như vô địch tất cả xung quanh đều hiện ra thời gian trở về cha NZHI, liền như Hỏa Hoàng giống như vậy, còn làm sao chiến đấu đồng thời. Diệp Hiên cảm giác mình một ý nghĩ, liền có thể tệ lẹ bọt đến vùng không gian này bất luận một nơi nào. Đây là pháp tắc không gian, có thể tệ lẹ bọt. Chân chính tệ lẹ bọt, đối phương còn làm sao chiến đấu pháp tắc không gian cùng pháp tắc thời gian thật sự thật nghịch tiên. Này hai loại pháp tắc mới là thủy tổ ma nhờ nhất tồn tại chứ bất kỳ cường giả. Đối mặt thủy tổ chỉ dùng một ý nghĩ trước mặt kẻ địch liền trực tiếp trở về 10 năm, 100 năm, nga nờ năm, va nờ năm, thậm chí ngàn tỷ năm. Hắn nguyên thủy trạng thái, chính là sơ sinh trẻ con, không hề sức chiến đấu. Hoặc là chỉ cần một ý nghĩ liền có thể thanh đao gác ở cổ của ngươi trên, ngươi còn làm sao phản kháng Diệp Hiên dưới sự kích động, mắt tối sầm lại, hôn mê. Thần hồn bên trong không gian. Hiên Viên Kiếm Hồn chấn kinh rồi đã lâu, mới phản ứng được. Vừa mới cái kia bóng mờ dưới, tựa hồ tất cả đồ vật đều cố định, bất động, đồng thời trở về thời gian Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh có chút run rẩy, đây là trong truyền thuyết pháp tắc thời gian. Pháp tắc không gian kết hợp trong truyền thuyết ba đại pháp tắc thời gian, không gian cùng luân hồi không phải chỉ có thủy tổ mới sẽ sao Diệp Hiên là tuyệt thế tổ thể vĩnh hằng chân thân đến cùng là sẽ ra chuyện gì Hiên Viên Kiếm Hồn đều sắp điên rồi, Diệp Hiên đột nhiên bày ra vĩnh hằng chân thân hoàn. Toàn chính là thần thoại bên trong mới tồn tại. Nếu như Diệp Hiên thật sự khống chế pháp tắc thời gian hoặc là pháp tắc không gian lại hoặc là luân hồi pháp tắc, cái kia chẳng phải là vô địch rồi Hiên Viên Kiếm Hồn kích động không được. Làm sao QNZ không nghĩ ra Diệp Hiên đến cùng làm sao triển khai ra vĩnh hằng chân thân? Phải biết, coi như Hiên Viên Kiếm Hồn sống ngàn tỷ năm, trải qua vô số thiên tài tuyệt thế, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể triển khai ra này ba đại pháp tắc bên trong bất luận cái nào. Diệp Hiên đây là muốn nghịch thiên A Diệp Hiên té xỉu sau. Một Mặc Ngưng cùng một linh vội vàng đem Diệp Hiên tiến lên đem Diệp Hiên nâng dậy đến, hai nữ kích động dị thường. Diệp Hiên! Ngươi đúng là một con gái thần phái tới cứu vớt ta người, ta nam nhân Mục Mặc Ngưng nói thầm. Mục Linh đồng dạng kích động nói chuyện đều không lưu loát. Hai nữ đem Diệp Hiên nhấc vào bên trong buồng xe. Còn lại tất cả mọi người, bao quát Mục Thiết, trước đều chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Cuối cùng chỉ có thể thỏa thuận, ở đây nghỉ ngơi, khôi phục, chờ thương thế được rồi, mới có thể rời đi. Ngồi xếp bằng ở thùng xe trước. Mục Thiết sắc mặt vẫn âm trầm. Diệp Hiên như vậy cường thậm chí ngay cả Hỏa Hoàng đều không phải là đối thủ cuối cùng cái kia một chiêu đến cùng là cái gì kinh khủng như vậy Diệp Hiên còn có thể tỉnh lại sao Diệp Hiên sau khi tỉnh dậy có thể hay không giết mình tiểu thư có phải là phải cùng Diệp Hiên bỏ trốn một thiết cân nhắc quá nhiều cuối cùng hắn xoan suýt. Có phải là muốn giết chết Diệp Hiên hiện tại thừa dịp Diệp Hiên hôn mê giết hắn nhưng là Diệp Hiên nếu như đột nhiên tỉnh lại làm sao bây giờ không thể không nói. Diệp Hiên trước bày ra tuyệt cường thực lực, để Mục Thiết có lo lắng. Hôn mê sau Diệp Hiên lần thứ hai rơi vào một không gian. Chỉ là, không gian này đã không còn thủy tổ, có chỉ có thời gian nhanh chóng trôi qua, có chỉ là vô tận tệ lẹ hót, có chỉ là vô tận sinh tử luân hồi. Ba đại pháp tắc, thời gian, không gian, luân hồi. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, tự lẩm bẩm. Trước vĩnh hằng chân thân dưới, hỏa hoàng cũng không phải trở về vị trí cũ nguyên thủy, chỉ là pháp tắc thời gian tồn tại dưới, đem thời gian đổ về trước hắn không có triển khai ly hỏa thân thể con người dưới. Diệp Hiên đột nhiên tự lẩm bẩm. Nói cách khác, lần đầu thử nghiệm vĩnh hằng chân thân, chỉ là để thời gian rút lui 1-2 phút, thậm chí càng ngắn hơn thôi 1-2 phút. Đối với hỏa hoàng tới nói, từ ly hỏa thân thể đã biến thành thân thể con người, thế nhưng nếu như diện đối với những cường giả khác, rút lui 1-2 phút không hề tác dụng. A Diệp Hiên khẽ to mày. Đồng dạng, pháp tắc không gian QNZ chỉ là thể hiện ra một chút, người chung quanh nếu như thực lực đủ mạnh, hoặc là không phải lập tức bối rối, nên rất dễ dàng liền có thể chạy trốn pháp tắc không gian, tự do hoạt động cho tới luân hồi pháp tắc, đó là một chút hiệu quả đều không có hình thành rõ ràng điểm này. Hắn thở dài, có chút thất vọng. Nhưng QNZ giải thoát rồi, nếu như vĩnh hằng chân thân thật sự lần thứ nhất triển khai liền có thể trực tiếp dùng pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian, luân hồi pháp tắc như vậy, Diệp Hiên thật không biết chính mình nên làm gì. Chương 630, tùy ý tăng trưởng dã tâm. Chương 630, tùy ý tăng trưởng dã tâm. Dù sao, một người nếu như đột nhiên vô địch rồi, vậy hắn sẽ mất đi phương hướng. Mất đi mục tiêu sẽ mê man. Thủy tổ có thể đem này ba loại pháp tắc triển khai đến mức tận cùng. Vĩnh hằng chân thân nếu như đến cực hạn, nên cùng thủy tổ gần như pháp tắc thời gian cực hạn chính là, một ý nghĩ đem đối phương đánh tới nguyên thủy ban đầu cha nở dê tha y pháp tắc không gian cực hạn hẳn là, không nhìn bất kỳ không gian, mặc kệ là hư không vẫn là thực không, đồng thời có thể đem đối phương đánh vào không gian loạn lưu, QNZ có thể đem đối phương nhốt tại không gian lao tù cho tới luân hồi. Cực hạn là phục sinh cùng giết chết, chứ nếu như luân hồi pháp tắc đến cực hạn, là không. Phải có thể khống chế lục đạo luân hồi, như vậy muốn phục sinh một người quá dễ dàng, luân hồi pháp tắc triển khai, từ tử vong cái kia trong luân hồi lôi ra đến là tốt rồi. Đồng dạng, giết chết QNZ rất dễ dàng, một ý nghĩ, trực tiếp tử vong tam thế, năm đời, thậm chí nhiều hơn nghi do ra NZ một vài thứ, Diệp Hiên hô hấp đều gấp gáp ma tùy cái gì thần long tinh huyết, cái gì tuyệt thế tổ thể. Cái gì thiên hồn tháp, cái gì hiên viên kiếm ở ba đại pháp tắc trước mặt đều là cặn bã. A này ba đại pháp tắc chỉ muốn ho cờ một loại, trực tiếp vô địch. Không đơn thuần là địa cầu vô địch, thậm chí là vũ trụ vô địch, mênh mông vũ trụ vô địch. Đa Diệp Hiên hô hấp dồn dập, tỉ mỉ hồi tưởng trước thủy tổ cùng mình nói tới đồ vật. Này vĩnh hằng chân thân có thể trưởng thành. Nói cách khác, theo vĩnh hằng chân thân trưởng thành, thời gian, không gian, luân hồi. Này tam đại pháp có thể trưởng thành liền nắm pháp tắc thời gian tới nói. Một khi đến trình độ nhất định, một ý nghĩ, trở về 30, 50 năm, thậm chí là 300, 500 năm, kẻ thù của chính mình hay là mới vừa ra đời hoặc là vẫn là chất lỏng đây lại hoặc là, thời gian mau vào, một ý nghĩ, đối phương liền đầu bạc thậm chí trở thành bạch cốt. Mặc kệ là thời gian rút lui vẫn là thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng có thể một niệm giết chết kẻ địch. Quả thực khủng bố như vậy, không chỉ là pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian cùng luân hồi pháp tắc nghịch thiên trình độ QNZ là không kém chút nào. Ba đại pháp tắc, đến cực hạn, đều sẽ vô địch. Hồn hển. Diệp Hiên từng ngụm thở dốc, kích động không được, trong lòng ngứa. Thật giống như trước mặt một tòa kim sơn, chính mình nhưng không lấy được vàng như thế, cảm giác kia, khó có thể hình dung. Muốn để vĩnh hằng chân thân nhanh chóng trưởng thành, bản thân mình nhất định phải mạnh mẽ. Bản thân KNZ cường đại, vĩnh hằng chân thân KNZ cường đại, mà có thể tồn tại thời gian càng dài. Diệp Hiên cuối cùng hít sâu một hơi, hơn nữa chính mình thần hồn quá yếu, thần hồn nhược dẫn đến kết quả là, vĩnh hằng chân thân triển khai sau, chính mình không biết bao lâu sau đó mới có thể từ hôn mê thức tỉnh đây. Diệp Hiên cười khổ ma túy, này loanh quanh đến cuối cùng. Chính mình vẫn phải là làm từng bước tăng cường cường độ thân thể, tăng cường lượng chân khí cùng chất. Tăng cường thần hồn khác nhau là hiện tại chính mình bắt đầu tu luyện, hẳn là động lực 10 phần chứ. Vừa nghĩ tới vĩnh hằng chân thân, Diệp Hiên tâm chính là hừng hực. Nếu như có thiên, vĩnh hằng chân thân triển khai vô số lần, mà vĩnh hằng chân thân đủ mạnh, chính mình có thể hay không chính mình lĩnh ngộ ra tới đây ba đại pháp tác, như vậy ta Diệp Hiên chính là vạn vật thủy tổ. Diệp Hiên nghĩ hô hấp càng gấp gáp hơn, trong ánh mắt tràn đầy cực nóng khát vọng cùng dạ tâm. Không thể không nói, nam nhân dạ tâm là vô cùng vô tận muốn minh một vài thứ. Diệp Hiên an tâm bàn ngồi ở bên trong không gian này, không ngừng quan sát trước mắt thời gian trở về, mau vào nhìn không gian biến hóa tê lẹ hót, nhìn sinh tử luân hồi. Diệp Hiên muốn từ trước mặt ba đại pháp tắc triển khai cảnh tượng bên trong, lĩnh ngộ một vài thứ. Đáng tiếc coi như Diệp Hiên liên tục ngồi không biết bao nhiêu năm, vẫn là không thu hoạch được gì. Nếu như ba đại pháp tắc tốt như vậy nắm giữ, thật lý giải, vậy thì không phải ba đại pháp tắc. Không biết quá bao lâu Diệp Hiên hơi nhướng mày. Hắn cảm giác trước mắt của chính mình hết thảy đều biến mất rồi muốn thức tỉnh. Đây là Diệp Hiên ý nghĩ. Lại sau đó, Diệp Hiên vì vì mở mắt, trước mắt chính là Mộc Linh cùng Mộc Mặc Ngưng. Diệp Hiên, ngươi tỉnh rồi, ngươi tỉnh rồi. Mộc Mặc Ngưng kích động nói. Có thể thấy, Mộc Mặc Ngưng có chút tiểu tụy, hơn nữa con mắt hồng hồng. Hiển nhiên vừa nay khóc ta hôn mê bao lâu. Diệp Hiên có chút suy yếu nói. Một ngày Mộc Mặc Ngưng nhỏ giọng nói, dọa chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng Diệp Hiên, tiểu thư đều một ngày không ăn đồ ăn, vẫn ở nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nếu như không tỉnh lại, tiểu thư đến chết đói. Một bên, Mộc Linh cu nở dê là không nhịn được khóc. Diệp Hiên cười khổ. Này Vĩnh Hằng chân thân tuy rằng đủ mạnh, thế nhưng tác dụng phụ cu nở dê quá khủng bố, trừ phi mình thần hồn trưởng thành đến rất lợi hại trình độ, cùng với cường độ thân thể đủ mạnh, không phải vậy này triển khai một lần, hôn mê lâu như vậy, vẫn như thế suy yếu. Còn chơi cái dám khẳng định chết không thể chết lại. Diệp Hiên, ta cho ăn ngươi lướt nước đi. Một Mặc Ngưng vội vàng từ một bên trên bàn nhỏ đoàn quá chén nhỏ, sau đó ruôi ra tiêm tiêm tế khuỷu tay chén nhỏ, cho Diệp Hiên nước uống. Một Mặc Ngưng xem ra thâm tình vô hạn, trong mắt của nàng chỉ có Diệp Hiên nguyên tố thần tộc người đều có tín ngưỡng. Liên như một nguyên tộc, bọn họ tín ngưỡng chính là một con gái thần, bọn họ cho rằng hết thể thực lực, hết thể không khí, hết thể mưa móc, hết thể đồ ăn đều là một con gái thần ban cho dư. Ở Mộc Mặc Ngưng trong lòng, ở chính mình nhất là lúc tuyệt vọng. Diệp Hiên xuất hiện chính là một con gái thần ban cho dư, hắn chính là mình nam nhân. Mộc Mặc Ngưng nhận định Diệp Hiên, vậy thì là một trái tim tất cả Diệp Hiên trên người. Diệp Hiên hưởng thụ mỹ nhân phục vụ, ngược lại cu nở dê đu nở dê là thoải mái, chỉ là đột nhiên Diệp Hiên lông mày hơi nhíu lại. Làm sao đã quên Mộc Thiết đây, Mộc Thiết thế nào đây? Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Mộc Thiết Mộc Mặc Ngưng biến sắc mặt, hắn nên còn ở chữa thương, có điều hay là thương thế nhanh được rồi, đều một ngày. Diệp Hiên sắc mặt càng thêm khó coi, hay là chính mình to lớn nhất nguy cơ không phải hỏa hoạn, mà là Mộc Thiết. Diệp Hiên, ta nhất định bảo vệ ngươi, Mộc Thiết không dám đưa ngươi thế nào. Mộc Mặc Ngưng nghiêm túc nói, coi như là ta chết, cu nở dê sẽ không để cho ngươi bị thương tổn hử. Diệp Hiên, hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi, hắn nếu như dám thừa dịp người gặp nguy, vậy thì là 10 phần tiểu nhân, ta cùng tiểu thư sẽ càng đáng ghét hắn. Mộc Linh cu nở dê là cắn răng nói. Đối với hai nữ, Diệp Hiên vừa cảm động, lại là buồn cười. Nếu như hắn là Mộc Thiết, nhất định sẽ thừa cơ hội này giết chết chính mình. Hy vọng Mộc Mặc Ngưng cùng Mộc Linh. Diệp Hiên khẽ to mày, chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng. Ai chỉ cần lại cho mình một canh giờ, gần như liền có thể khôi phục. Nhưng mà sợ cái gì, đến cái gì. Đang lúc này, màn xe đột nhiên mở ra, lộ ra chính là Mộc Thiết mặt. Chương 631, Mộc Thiết hát hóa. Chương 631, Mộc Thiết hát hóa. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 684, Mộc Thiết hát hóa. Mộc Thiết, ngươi muốn làm gì đi ra ngoài? Mộc Mặc Ngưng lập tức đem Diệp Hiên ngăn trở, vẻ mặt vì vì căng thẳng, nhìn chằm chằm Mộc Thiết. Không làm cái gì. Tiểu tử này vẫn che giấu thực lực của chính mình, ta hoài nghi hắn có cái gì xấu tâm tư, nhất định phải giết. Mộc Thiết trong tay màu đen trường đao nắm đến rất nặng. Hắn cu nở dê là dễ rùa rất lâu, mới quyết định liều lĩnh đại nguy hiểm phải đem Diệp Hiên giết. Diệp Hiên bất tử. Trước tiên không nói tiểu thư hồn bị câu đi rồi. Chỉ bằng Diệp Hiên thực lực đó, một khi khôi phục, chính mình nhưng là thảm. Cút Mộc Thiết, ngươi nếu như trong mắt còn có ta tiểu thư này, liền không nên như vậy. Là Mộc Mặc Ngưng giống to. Mộc Thiết, ngươi muốn làm như vậy, tiểu thư cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Mộc Linh đồng dạng lớn tiếng nói. Đúng đang lúc này, Mộc Thiết nhưng là tàn nhẫn mà một cái tát đa nhờ ơ Mộc Linh trên mặt. Đều là ngươi cái tiện nhân, nếu không là ngươi nhiều chuyện, nơi nào đến nhiều chuyện như vậy. Trước cái thứ nhất phát hiện Diệp Hiên chính là Mộc Linh. Mộc Thiết trong lòng căm tức, đem Mộc Linh hận lên QNZ là bình thường. Mộc Linh che miệng lại, nước mắt đã ngay ở viền mắt bên trong. Mộc Thiết, ngươi hiện tại liền cho ta xuống xe, ta sẽ tha thứ ngươi. Ngươi nếu như ở như vậy, ta sẽ hận ngươi cả đời. Một Mặc Ngưng nắm chặt nắm đấm, trên người sóng linh khí ha ha. Tiểu thư, coi như ta hiện tại xuống xe, ngươi cũng sẽ hận trên ta. Ngươi xưa nay sẽ không có nhìn tới ta, coi như ta Mộc Thiết trả giá nhiều hơn nữa, đều không chống đỡ được một lời chót lưỡi đầu môi. Tiểu Bạch Kiểm tiểu thư, nếu ngươi vô tình, vậy cũng chớ trách ta vô ý. Ngày hôm nay, ta không chỉ muốn giết tên tiểu tử này, càng muốn chơi ngươi. Tiểu thư, ta là yêu ngươi, đáng tiếc nhất. Đi nhờ ngươi sẽ không yêu ta, đã như vậy đem ngươi để cho tiểu tử này hoặc là Hỏa Hoàng những người kia, không bằng chính ta. Vui lòng nhận. Mục Thiết trên mặt lộ ra tà ác nụ cười, cả người trên người tràn ngập lạnh lẽo. Hỏa Hoàng kích thích, Diệp Hiên dưới sự kích thích, Mục Thiết dĩ nhiên hắc hóa. Mục Thiết, ngươi vô liêm sỉ. Một Mặc Ngưng giận dữ, sắc mặt đều đỏ lên, ngươi nếu như dám thế nào, ta bao nhiêu không được ngươi thật sao. Ta chơi ngươi, để ngươi cùng này Tiểu Bạch Kiểm cùng nhau lên đường, sau đó nói cho tộc trưởng, là Hỏa Hoàng làm. Ha ha, ngươi nói ai biết được. Mục Thiết cười ha ha, có chút đắc ý. Mục Dương, Mục Hào mấy người bọn hắn QNZ sẽ không phản bội ta. Đang khi nói chuyện, Mục Thiết đột nhiên hét lớn một tiếng, cho ta hủy đi cái này phá xe. Trong phút chốc, ầm ầm ầm một trận tiếng vang, xe một trận lay động. Trong nháy mắt, toàn bộ xe liền không còn. Mục Mặc Ngưng, Mục Linh còn có Diệp Hiên ba người bại lộ ở tất cả mọi người trước mắt. Ngoại trừ Mục Thiết, còn có Mục Dương, Mục Hào, Mục Cáo, Mục Liễu bô nở người sống sót. Những người còn lại trước đã bị Hỏa Nguyên tộc người giết vào giờ phút này. Bô nở người vây nốt Diệp Hiên ba người, ánh mắt sáng quắc. Tiểu thư, ha ha, vượt nhưng đã đến mức độ này, ta còn có thể quản nhiều như vậy sao. Mục Thiết giữ tận nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Mục Dương mấy người. Mấy người các ngươi hiện đem tiểu thư cùng tiện nhân này trói chặt lại, tiểu thư là của ta, con tiện nhân kia, bốn người các ngươi có thể chơi một chút. Theo Mục Thiết nói như vậy, trong phút chốc, Mục Dương bô nở người trong ánh mắt có thêm một tia tia sáng. Mục Nguyên trại mỹ nhân rất nhiều, thế nhưng dáng dấp tốt nhất, chính là tiểu thư cùng Mục Linh hai người. Tiểu thư mỹ như thiên tiên, đương nhiên, bọn họ không chơi được, thế nhưng Mục Linh vậy cũng là đẹp đẽ kỳ cục, có thể chơi đến Mục Linh. QNZ đầy đủ xuất sinh tiểu thư, chúng ta liều mạng. Mục Linh lập tức đứng lên đến, trực tiếp biến thành thụ, liền muốn hướng về Mục Thiết công kích đi. Ầm, đang lúc này, Mục Thiết nắm đấm nhưng là ầm ầm hạ xuống, cái kia nắm đấm hóa thành thiết một nụ nhọn, trọng lượng, cường độ có thể tưởng tượng được. Như thế một quyền nện xuống, Mục Linh cả người liền bị đánh ngã xuống đất, khỏe miệng tràn đầy máu tươi. Cho tới Mục Mặc Ngưng thậm chí ngay cả ra tay tư cách đều không có, liền trực tiếp bị Mục Thiết hóa thành cây vạn tuế trói chặt. Tiểu thư, Mục Nguyên tộc căn bản chính là ở một con gái thần ban tặng, một con gái thần bàn cho dư ngươi Mặc Ngưng thụ, loại này xinh đẹp, cao quý thụ, như vậy ngươi nhất đi nhờ chỉ có thể trở thành là mỹ nhân, chỉ có thể dựa vào cường giả. Chiến đấu ha ha căn bản không có duyên với ngươi, coi như ngươi rất dễ dàng tu luyện tới tiểu thiên vị, vậy cũng là vô bổ, thực tế sức chiến đấu, ngươi liên Mục Dương cùng Mục Hào cũng không sánh nổi. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn phản kháng. Bé ngoan đứng ở một bên nhìn Mục Thiết cười nói, khoe miệng là tà ác nụ cười, cái này chết tiệt Tiểu Bạch Kiểm rất lợi hại hơn ta hơn nhiều, nhưng la vậy lại như thế nào, ta hay là muốn giết chết hắn. Ai bảo trước hắn trăng bước, không có giết. Chết lao tử, lao tử muốn ở ngay trước mặt ngươi đem cái này Tiểu Bạch Kiểm giết chết. Mục Thiết nói, tiến lên một bước, tàn nhẫn mà đá vào Diệp Hiên trên người. Tiểu tử, kha kha, hiện tại có phải là rất hối hận? Vừa bắt đầu không có giết chết ta Mục Thiết, ngươi tên xuất sinh này, nếu như không phải Diệp Hiên, ngươi đã chết ở Hỏa Hoàng trong tay, ngươi cái xuất sinh. Một Mặc Ngưng hét lớn, muốn dãy rủa, làm thế nào cu nở dê dãy rủa không ra. Đúng, ngươi nói đúng, nếu như không phải tiểu tử này giết chết Hỏa Hoàng, ta còn thực sự chết rồi, ta còn thực sự phải cảm tạ hắn, cha cha giết chết Hỏa Hoàng A thực sự là cường hãn. Mục Thiết nói, đột nhiên màu đen trường đao lập tức hạ xuống, cắm ở Diệp Hiên trên bụng, nhưng la ta chính là muốn ân đền oán trả. A ai bảo hắn à cướp nữ nhân của lao tử. Cái kia tầng tầng một đao không đơn thuần xuyên vào Diệp Hiên trong bụng, thậm chí trực tiếp xuyên vào mặt đất. A a a, Mục Mặc Ngưng sợ đến khóc lớn. Mục Thiết, ngươi phát điên. Mục Thiết, ngươi thả Diệp Hiên đi, van cầu ngươi, ngươi chỉ cần thả hắn, ta chính là cùng ngươi kết hôn đều được. Mục Thiết, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Mục Mặc Ngưng nhìn này thanh màu đen trường đao đâm vào Diệp Hiên trong bụng, tâm đều nát. lớn tiếng hô. Ồ, thú vị, tiểu tử này huyết, dĩ nhiên là vàng óng ánh sắc một thiết kinh ngạc liếc mắt nhìn Từ Diệp Hiên vết thương trên bụng nơi đổ máu. Sau đó QNZ không để ý, liếc một mặt ngưng một chút, hiện tại cầu ta đã muộn lão tử không mắc bẫy này, ai hắn à muốn cùng ngươi kết hôn lão tử chỉ là muốn chơi một chút ngươi, chỉ đến thế mà thôi một thiết nói. Đột nhiên tàn nhẫn mà một hồi đem màu đen trường đao rút ra đón lấy, ở Mộc Linh cùng một mặc ngưng phẫn nộ, cầu xin, đau lòng, điên cuồng dưới con. Mắt, lại là một đao hạ xuống, lần này nhưng là cắm ở Diệp Hiên trên đùi, vốn là chuẩn bị một đao giải quyết tiểu tử này. Hiện tại ta thay đổi chú ý ta cảm thấy ngay ở trước mặt tiểu thư hảo hảo giàn vật hắn, ân, hay là còn lưu hắn một hơi, để hắn nhìn ta chơi tiểu thư đây đây là hỏa hoàng chú ý, rất tốt chú ý. Rất kích thích nói Diệp Hiên từ đầu đến cuối không có hàng một tiếng, chỉ là hạ thấp xuống mắt. Thần hồn trong óc. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, Diệp tiểu tử, xem ra ngươi mệnh không nên tuyệt, thằng ngốc kia tiểu tử tựa hồ không biết năng lực của ngươi đúng đấy giờ chê tờ của hắn sắp đến rồi. Hắn nếu như một đao giải quyết ta cũng còn tốt, như vậy giàn vật ta ha ha Diệp Hiên cười ha ha, trong cơ thể thần long tinh huyết vận chuyển càng thêm điên cuồng. Hắn cảm giác mình gần như sắp có thể động lúc này chỉ cần đột nhiên lấy ra huyết kiếm, cho một thiết một chiêu kiếm, liền có thể tiêu diệt hắn chứ kiếm hồn. Nguyên tố thần tộc có máu tươi sao là người huyết sao Diệp Hiên đột nhiên hỏi, điểm ấy rất then chốt, liên quan đến huyết kiếm có thể hay không một chiêu kiếm giải quyết đi một thiết. Chương 632, ngươi tiểu thư ta sẽ chăm sóc. Chương 632, ngươi tiểu thư ta sẽ chăm sóc thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 685, ngươi tiểu thư ta sẽ chăm sóc phải ngươi yên tâm một chiêu kiếm xuyên vào thân thể của hắn, hắn huyết liền không còn, tuyệt đối chết rồi Hiên Viên Kiếm Hồn lập tức đáp nói, nguyên tố thần tộc trên thực tế chính là nhân loại, chỉ có điều là tế tự thu được nguyên tố chi thần giao cho một ít năng lực, nói là giao cho, trên thực tế chính là một loại huyết thống mở ra, chỉ đến thế mà thôi thì ra là như vậy, có điều ta vẫn là chờ chút. Ta đến khôi phục một chút thực lực, không phải vậy. Coi như giải quyết một thiết, còn lại bốn người, giải quyết không được Diệp Hiên trầm giọng nói. Hừm, QNZ là, ngược lại ngươi kiên nhẫn một chút thống khổ là tốt rồi, cái kia cái gì một thiết, trong óc có khanh Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Một thiết làm sao biết chính mình ở Diệp Hiên cùng Hiên Viên Kiếm Hồn trong mắt, là thuộc về đầu có khanh cái kia loại hình. Vào giờ phút này, hắn chính kích động làm mờ dùng đao xuyên vào Diệp Hiên trong người. Loại kia xì một tiếng, lưới dao vào thể hơn nữa một linh cùng một mặc ngưng rít gào âm thanh, cha cha cảm giác chân tốt. Chưa từng có như vậy hưng phấn quá, lại nghĩ tượng chờ một chút có thể chơi trên chính mình vẫn khát vọng tiểu thư. Một thiết càng thêm kích động một thiết, cầu ngươi, buông tha Diệp Hiên đi hắn đã như vậy, coi như ngươi buông tha hắn, hắn cu nở dê không sống được. Văn cầu ngươi ngươi một mặc ngưng từ bỏ dãy rua, nước mắt như mưa, cắn môi mi nhờ, cầu tựa hồ. Na nở dê chỉ còn dư lại cầu xin. Cầu ta tiểu thư, cầu ta tựa hồ cũng không hề dùng một thiết cười hì hì, lần thứ hai rút ra màu đèn trường đao, lại là một đao rơi vào Diệp Hiên trên đùi. Một thiết hơi híp mắt lại, khắp khuôn mặt là loại kia hưởng thụ nụ cười. Đội trưởng, nhanh lên một chút giải quyết hắn đi chúng ta đều sắp không nhịn nổi Mục Dương đột nhiên nói, hắn hô hấp đều gấp gáp, nhìn bị trói sau ngã trên mặt đất Mục Linh, cái kia vóc người. Để hắn thật sự có chút khống chế không được chính mình. Đúng đấy đội trưởng, nhanh lên một chút giết hắn đi tỉnh đêm dài lắm ngộng một hào QNZ là mở miệng nói. Ta vốn đang chuẩn bị để hắn nhìn ta chơi tiểu thư đây, giết được rồi một thiết vì do dự, nhưng vẫn là dơ đao lên, nhắm ngay Diệp Hiên cái cổ, tựa hồ muốn một đao tựa NZ Diệp Hiên đầu lâu chém đứt. Một thiết, ngươi có muốn hay không muốn ta trước giết chết hỏa hoàng cái kia một chiều, chỉ cần ngươi thả ta. Ngươi liền có thể được Diệp Hiên rốt cục mở miệng, hắn thật chặt nhìn chằm chằm Mục Thiết, trầm giọng nói. Mục Thiết biến sắc mặt, đột nhiên nghĩ đến Diệp Hiên giết chết hỏa hoàng một chiêu cuối cùng, vô cùng khủng bố một chiêu. Lẽ nào cái kia một chiêu chính mình QNZ có thể học được nếu như mình học được, như vậy Mục Thiết tâm lập tức liền nhảy lên, nguyên bản đối diện Diệp Hiên cái cổ trường đao, lập tức thu lại rồi. Đón lấy, Mục Thiết ngồi xổm người xuống, một cái tay kẹp trở lại Diệp Hiên cái cổ. Tiểu tử, nhanh toàn bộ nói ra, nếu không, ta hiện tại liền giết chết ngươi, ngươi phải nói cho ta, hay là ta sẽ thả ngươi ha ha, nói ra, ngươi cũng sẽ giết chết lão tử chứ này đều là lão tử 100 năm trước chơi game Diệp Hiên xem thường ở trong lòng hư lạnh, ánh mắt nhưng là đảo qua Mục Hào bô nở người. Diệp Hiên ở phán đoán, thế nào mới có thể nhanh chóng giải quyết đi bô nở người, thân thể đại khái đã khôi phục 1/10 dáng vẻ, gần đủ rồi chứ nghĩ đến như vậy. Diệp Hiên khỏe mắt né qua một tia sát ý một giây sau. Diệp Hiên trầm giọng nói, ta cho ngươi biết, thế nhưng ngươi nhất định phải thả ta. Diệp Hiên xem ra rất sợ sệt dáng vẻ. Diệp Hiên cái này biểu hiện vừa xuất hiện, trong phút chốc, Mục Mặc Ngưng cùng Mục Linh đều là ngừng khóc khóc. Bởi vì hai nữ gần như cùng lúc đó phản ứng lại, Diệp Hiên có biện pháp tự cứu, bởi vì, nếu như thật đến hẳn phải chết một khắc, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ không như thế sợ sệt, QNZ tuyệt đối sẽ không cầu cứu. Sở dĩ sẽ như vậy, đây là vì mê hoặc Mục Thiết đáng tiếc, Mục Mặc Ngưng cùng Mục Linh nhìn ra rồi. Mục Thiết chờ người nhưng hoàn toàn không thấy được á khà khà tiểu tử. Nguyên lai ngươi cu nở dê sợ chết ta. Mục Thiết cười hì hì. Mục Thiết có chút đắc ý cùng thoải mái, thấy Diệp Hiên bộ dáng này, cảm giác chân tốt. Nghĩ, Mục Thiết vỉ cúi đầu, đem đầu đến gần rồi Diệp Hiên bên mép, tựa hồ muốn cho Diệp Hiên nhỏ giọng nói cho hắn liền ở đây sau một giây. Trong trước mắt, Diệp Hiên thân thể lập tức nổi lên, nguyên nhung trong nhẫn, huyết kiếm đột nhiên tiêu ra một chiêu kiếm cắm ở Mục Thiết ngực, trực tiếp đến rồi cái đối với xuyên khẩn đón lấy. Diệp Hiên cả người đã chạm lên. Mục Hào bô nở người kinh hãi đến biến sắc, đầu óc còn ở ngộng. Diệp Hiên nhưng là mạnh mẽ sử dụng Du Long Kinh Hồng Bộ, thân hình lấp lóe, còn có thể lợi dụng một ít thần long tinh huyết nhanh chóng tinh luyện tái giá, liên tục bốn quyền, đem bô nở người đập cho chặt chẽ kết thúc tất cả những thứ này. Diệp Hiên quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển, tiện đà quay đầu nhìn về phía đã thoi thóp Mục Thiết. Diệp Hiên cố nén đau đớn, đứng lên đến, đi lên phía trước. Mục Thiết, chung quy ngươi là vai phụ, không phải sao? Nếu như trước ở hiểu ra đến ta còn ở hôn mê, liền trực tiếp giết chết ta, chuyện gì đều không còn. Đáng tiếc ngươi quá coi thường ta. Diệp Hiên trên mặt tái nhợt mang theo nở nụ cười. Ngươi vô liêm sỉ. Mục Thiết lại là phẫn nộ, lại là hối hận. Cảm thụ trong cơ thể mình máu tươi đang nhanh chóng trôi qua, sức sống đang nhanh chóng trôi qua, hắn lần thứ nhất như thế sợ sệt. Diệp Hiên, ngươi thả ta, van cầu ngươi, ta sai rồi, ta không dám. Mục Thiết cầu khẩn nói. Ha ha, ngươi sai rồi. Không, ngươi không sai. Nếu như có một ngày ta yêu thích một nữ hài, nhưng là có một người đàn ông khác xuất hiện, mà cô bé này lại thích trên người đàn ông kia, ta có thể so với ngươi càng điên cuồng. Diệp Hiên cười cợt, ánh mắt âm trầm, ngươi tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng còn kém xa. Nếu như đổi làm ta từ ngay lập tức đã nghĩ tất cả biện pháp đem người đàn ông này diệt trừ, mà không phải đợi được sự tình phát triển đến một loại không có thể khống chế mức độ còn như vậy. Đã muộn, Diệp Hiên nói, trong ánh mắt né qua một tia hung tàn vẻ mặt. Liên như hắn từng nói, Diệp Hiên trong lòng mình có chính mình một cây cân, phàm là chạm được sợi dây này người, hắn sẽ không chọn tất cả thủ đoạn, diệt trừ đối phương, chắc chắn sẽ không chờ đợi. Diệp Hiên trong mắt hung tàn vẻ mặt, để Mục Thiết cả người run rẩy. Thời khắc này hắn mới đột nhiên cảm thấy, tộc trưởng là đúng. Nhân loại bên ngoài, nham hiểm, giả dối, hắn tự đại cùng do dự bỏ mất hai lần cơ hội. Mục Thiết, đi thôi, mang theo vô tận không cam lòng cùng oán khí chết đi. Ngươi tiểu thư, ngươi yêu thích tiểu thư, ta sẽ khỏe mạnh chăm sóc. Diệp Hiên đột nhiên cúi đầu, ở Mục Thiết bên thai mang theo vẻ suy tư nói. Một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên nắm lấy huyết kiếm, sau đó tàn nhẫn mà co rúm. Trong phút chốc, Mục Thiết chết không thể chết lại, chết chỉ còn dư lại mở ra vị đắng cùng túi ra cho đến chết. Mục Thiết mới biết được mình và Diệp Hiên chênh lệch. Kém chính là chính thật sự hung tàn cùng hung tàn. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, nhìn Mục Thiết thi thể, trong mắt không có một tia đồng tình. Là Mục Thiết trước tiên chủ động trêu chọc chính mình, QNZ là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần lên sát ý. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cảm giác thân thể một trận uể oải, không khỏi sủi lơ ở địa. Chương 633, Nghịch Thiên Thiên Linh Căn. Chương 633, Nghịch Thiên Thiên Linh Căn. Cùng lúc đó, bởi vì bao quát Mục Thiết 5 người chết hết, Mục Mặc Ngưng trên người hai người buộc chặt tự nhiên QNZ biến mất rồi, hai người lại là kinh hỉ, lại là căng thẳng, mau tới trước đem Diệp Hiên nâng dậy đến. Diệp Hiên, ngươi không sao chứ? Dọa chết ta rồi. Ô ô ô ô, hai nữ vừa khóc vừa cười, chôn ở Diệp Hiên trong lồng ngực non nửa ngày sau. Diệp Hiên rốt cục khôi phục, lần này khôi phục, Diệp Hiên lại cường đại rồi 3 phần. Mà bên cạnh hắn nhưng là có thêm hai cô bé, Mục Mặc Ngưng cùng Mục Linh. Diệp Hiên, chờ này một chuyến xong, ta cùng Mục Linh theo ngươi đi thế giới bên ngoài đi. Diệp Hiên, sau đó Mặc Ngưng chính là người đàn bà của ngươi, ngươi đi đâu vậy ta liền đi nơi đó. Diệp Hiên, thế giới bên ngoài thật sự rất đặc sắc sao Diệp Hiên, ta không trở về, ta cùng tiểu thư không trở về một nguyên trại, không phải vậy tộc trưởng khẳng định không cho chúng ta đi ra ngoài dọc theo đường đi. Một Mặc Ngưng cùng một linh tựa hồ rất hưng phấn. Hai người mới nếm thử ái tình ngọt ngào, một trái tim đều là đầy cõi lòng hy vọng cùng ước mơ, đơn thuần ngóng trông cùng cười. Hai trương thiên tiên bình thường mỹ lệ khuôn mặt không ngừng lắc lư ở trước mắt, để Diệp Hiên thật sự dọc theo đường đi tâm đều đang dập dờn. Nếu như không phải cảm thấy nơi này không phải địa phương tốt gì, hắn thật muốn đem một linh cùng một Mặc Ngưng đều đẩy lên. Đi tới, đột nhiên suỵt, đều dừng bước lại. Diệp Hiên cho hai nữ làm cái đường lên tiếng thu thập. Sau đó, khẽ cau mày, hắn tựa hồ đang thật lòng nghe cái gì. Thổ áng, ngươi xác định người phụ nữ kêu biết đạo thiên linh căn ở nơi nào là một người trẻ tuổi âm thanh, thế nhưng âm thanh rất là hoành dày, nói cảm giác xấu. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thiếu ra, ta xác định, người phụ nữ kia là ngoại giới nhân loại nữ tử, thực lực nhược đến có thể bỏ qua không tính, na nở dê sẽ không nói khoác một cái khác hoành dày âm thanh xuất hiện. Các ngươi không nhúc nhích người phụ nữ kia chứ được gọi là thiếu gia nam nhân đột nhiên nghiêm túc hỏi. Không, người phụ nữ kia trẻ mang khinh, thực lực rất yếu, thế nhưng tính tình rất cứng, chúng ta chính là muốn động, cu nở dê không dám động, nếu như di chuyển, na nở dê tự sát, thiên linh căn tâm tích liền không rồi. Thổ áng cười khổ. Vậy thì hay sinh chiêu đãi, sau đó nói cho na nở dê, chỉ cần na nở dê mang theo chúng ta đi thiên linh căn vị trí, chúng ta liền thả hắn cái kia thiếu gia vì kích động, nếu như được thiên linh căn, lần này đi di tích, nắm đại thể chứ chúc mừng thiếu gia. Thổ áng cu nở dê là rất kích động. Diệp Hiên phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng hỏi, thổ áng các ngươi biết không còn có thiên linh căn là món đồ gì? Thổ áng trong phút chốc, Một Mặc Ngưng hai nữ sắc mặt liền hơi tái nhợt. Làm sao? Thổ áng là thổ hồng thủ hạ, thổ hồng là thổ nguyên tộc tộc trưởng con trai độc nhất, rất lợi hại, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thổ nguyên tộc cùng hỏa nguyên tộc như thế, rất mạnh, hỏa nguyên tộc am hiểu công kích, mà thổ nguyên tộc am hiểu phòng ngự. Thổ hồng đồng dạng là trung thiên vị, thế nhưng sức chiến đấu so với một thiết cường rất nhiều, so với hỏa hoàng ai mạnh ai yếu không biết. Thế nhưng có thể khẳng định chính là hỏa nguyên tộc lần này đến người tuyệt đối so với hỏa nguyên tộc nhiều, bởi vì thổ nguyên tộc tộc trưởng đối với thổ hồng vô cùng sủng ái. Thổ hồng ở thổ nguyên tộc địa vị so với hỏa hoàng ở hỏa nguyên tộc cao hơn không ít. Thổ áng là thổ hồng tối được một lần nữa thủ hạ, có tiểu thiên vị thực lực, tương tự cực kỳ lợi hại. Hai nữ giới thiệu xong sau, Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống trùng. Xem ra muốn cứu ra Vương Sở Nghiên không dễ dàng. Diệp Hiên có thể khẳng định, thổ áng trong mì hệ NG tuổi còn trẻ, thực lực rất yếu, tính tình rất mạnh, nữ hải chính là Vương Sở Nghiên. Na NG làm sao rơi xuống thổ nguyên tộc trong tay cho tới thiên linh căn, hẳn là thiên tài địa bảo, ta không quá giải. Một Mặc Ngưng tiếp tục nói. Cái gì thiên tài địa bảo? Diệp Hiên có chút kích động, Lâm Trích Tiên nếu muốn thức tỉnh, cần nhất chính là thiên tài địa bảo. Đừng nghĩ, tiểu tử, thiên linh căn đúng là thiên tài địa bảo, thế nhưng không thích hợp cho cái kia tiểu nữ hoa. Cái kia tiểu nữ hoa muốn chính là có thể triệu hoán sinh cơ thiên tài địa bảo. Thiên linh căn không phải? Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh đột nhiên vang lên. Thiên linh căn đó là cái gì không? Diệp Hiên tò mò hỏi. Thiên linh căn là một loại thứ tốt, song bạo cái khác bất kỳ thiên tài địa bảo. Vật này đồn đại là từ thủy tổ khai thiên tích địa liền xuất hiện. Thủy tổ khai thiên tích địa, cùng nhân loại sau đó lưu truyền tới nay bản cổ khai thiên tích địa gần như, đều là tự thân hóa thành rất nhiều sơn hà hồ hải, cây cối hoa cỏ, tinh thần nhật nguyện chờ chút, mà này thiên linh căn chính là thủy tổ khai thiên tích địa sau hóa thân một mảnh rừng trúc dê, cao y mảnh này rừng trúc linh căn, được gọi là thiên linh căn. Ngoại trừ thiên linh căn, còn có địa linh dê, cao y, địa linh dê, cao y đó là đời thứ hai gậy trúc gô cờ dê. Đúng rồi, thiên linh căn cùng địa linh dê, cao y ở ngoài, đời thứ ba gậy trúc dê. Cao y được gọi là người linh căn. Người linh căn không có bao nhiêu tác dụng, địa linh dê, cao y công hiệu cũng không tệ lắm, nghịch thiên thuộc về thiên linh căn. Đồn đại, chỉ cần luyện hóa thiên linh căn, như vậy đem phải nhận được một loại thiên phú thần thông. Cái gì gọi là thiên phú thần thông? Đây nguyên tố thần tộc những kia thủ đoạn nghịch thiên, cũng có thể coi như thiên phú thần thông, còn có một chút thần thú mạnh mẽ năng lực chờ chút cũng có thể xưng là thiên phú thần thông. Thủy tổ diễn biến thiên địa sau, cho nhân loại cao siêu thông minh, vì lẽ đó tự nhiên làm cho nhân loại mất đi một vài thứ, đây là vì cân bằng nhân loại là không sẽ chủ động Sản sinh thiên phú thần thông mà cái kia đồn đại 36 cái thiên linh căn nếu như được một trong số đó, liền có thể được một môn nghịch thiên thiên phú thần thông. Ngươi nói thiên linh căn lợi hại sao? Từ một cái nào đó loại về mặt ý nghĩa tới nói, thiên linh căn hơn xa các loại thiên tài địa bảo. Hết thảy thiên tài địa bảo ở thiên linh căn trước mặt đều không đáng nhắc tới. Nói tới chỗ này, Hiên Viên Kiếm Hồn trong thanh âm có chút kích động. Diệp Hiên, ngươi nếu như học được một môn thiên phú thần thông, cộng thêm trên ngươi cái kia nghịch thiên vĩnh hằng chân thân, còn có thần long tinh huyết, huyết kiếm chờ chút thủ đoạn, hay là ngươi một khi tiến vào thiên vị, liền có thể quét ngang tiểu, trung, lớn, thậm chí huyền thiên vị cũng khó nói. Theo Hiên Viên Kiếm Hồn giới thiệu, Diệp Hiên tâm cu nở dê hừng hực. Ma túy, thiên linh căn xem ra chính là vượt qua hồng thiên thời đại nhất là nghịch thiên bảo vật một trong, cái này phải đến có điều, tiểu tử, ngươi không muốn báo rất lớn hy vọng. Thiên linh căn trải qua mấy chục ức năm, còn có thể lưu truyền tới nay, hơn nữa vừa vận truyền lưu ở trên địa cầu, xác suất nhỏ đến đáng thương, nhỏ đến hầu như không hàng. Hiên Viên Kiếm Hồn lại tạt một chậu nước lạnh. Diệp Hiên từ kích động bên trong nhảy ra ngoài, hoán hoan tâm tình, tự lẩm bẩm, mặc kệ có phải là thiên linh căn, này một chuyến hung hiểm đều phải chuyến, Vương Sở Nghiên cũng không thể không cứu tiểu tử, nếu như người khác nói gặp phải thiên linh căn, lão tử khẳng định không tin. Thế nhưng ngươi hay là chính là thật sự tuyệt thế tổ thể, thần long tinh huyết, thiên hồn tháp, vĩnh hằng chân thân, thời gian, không gian, luân hồi ba đại pháp tắc vân vân, ngươi là thiên tứ người an nghịch thiên số. Mệnh dưới, tựa hồ không có cái gì không thể thần hồn trong óc, Hiên Viên Kiếm Hồn nghĩ đến, nhưng không có nói ra. Chưa mai một điểm tiếp tục. Chương 634, chết rồi càng đáng sợ. Chương 634, chết rồi càng đáng sợ. Mặc ngừng. Mộc Linh, các ngươi trước tiên biến thành thụ, ẩn trốn ở chỗ này, ta muốn đi cứu một người, đồng bạn của ta Diệp Hiên đột nhiên nói rằng. Diệp Hiên để Mộc Mặc Ngưng cùng Mộc Linh đều là đầu góc một ngộng, hiển nhiên, hai nữ đều không muốn cùng Diệp Hiên tách ra, càng lo lắng Diệp Hiên an nguy. Không cần lo lắng, liên hỏa hoàng ta đều có thể giết chết được, thổ hồng cùng thổ áng ta có thể làm được, Diệp Hiên nghiêm túc nói. Trên thực tế, có thể hay không quyết định hắn cu nở dê không hề chắc. Nguyên tố thần tộc người thực sự là quá mức quỷ dị, mặc kệ là một nguyên tộc vẫn là hỏa nguyên tộc đều là như vậy, thổ nguyên tộc đến cùng là thế nào lợi hại, Diệp Hiên làm sao biết thế, nhưng, ngay cả như vậy, mặc kệ là vì Vương Sở Nghiên vẫn là vì thiên linh căn, cũng phải đi Diệp Hiên, ngươi cẩn thận một chút, ta cùng Mộc Linh lại ở chỗ này chờ ngươi trở về, ngươi nếu như không trở lại, chúng ta liền hóa thành Mặc Ngưng thụ. Cùng linh thụ vẫn ở chỗ này chờ ngươi. Một Mặc Ngưng cắn cắn môi. Thâm tình nhìn Diệp Hiên, một đôi tinh khiết con ngươi như nước bên trong tràn đầy kiên định. Diệp Hiên trong lòng cảm động, không khỏi đem Mộc Mặc Ngưng ôm vào trong lòng, ngoan, ta nhất định an toàn trở về, sau đó dẫn ngươi đi thế giới bên ngoài. Ừ, Mộc Mặc Ngưng sắc mặt khẽ biến thành hơi ngại ngùng hồng, tầng tầng gật đầu. Tiếp theo Mộc Mặc Ngưng cùng Mộc Linh liếc nhau một cái, đã biến thành cây cối. Sâu sắc liếc mắt nhìn hai viên mỹ lệ đại thụ, Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo Diệp Hiên vỉ vỉ quay đầu, hướng về trước âm thanh khởi nguồn địa phương chậm rãi tới gần. Vào giờ phút này, khoảng cách Diệp Hiên đại khái 800-900 mét địa phương. Cao to nhìn trời dưới cây có một mảnh khoảng chừng 10-20 bình đất trống, mảnh đất trông này vẫn tính khô ráo. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Thổ nguyên tộc lần này tổng cộng đến rồi 20 người. Này 20 người bên trong, thổ áng, thổ hoài hai người đều là tiểu thiên vị cảnh giới, thổ hồng chính mình càng là trung thiên vị, ngoài ra, còn lại 17 người tất cả đều là cao cấp võ giả thời đỉnh cao hoặc là nửa bước thiên vị cường giả. Thổ hồng đang ngồi ở đống lửa bên cạnh, đồ nướng một con háo ngưu chân nhỏ, thơm nước mùi vị không ngừng truyền ra. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống, bao quát thổ hồng ở bên trong chừng 20 cá nhân xem ra đều có chút hôi hắc, già nua. Cách đó không xa, Vương Sở Nghiên bị toàn thân buộc chặt, có người chuyên biệt trông coi. Những người này đều là người nào, lẽ nào là ảm dồn bên trong dã man thổ người, nhưng là xem ra lại không giống á, dã man nhân sẽ không có như thế cao thông minh. Vương Sở Nghiên cắn môi, một đôi mỹ lệ đại trong con ngươi đầy dây một luồng sốt ruột, lo lắng vẻ mặt. Nan nở dê lo lắng không phải là mình mà là hùng đại lực chờ người. Người trước mắt nhất định không phải dã man nhân, Vương Sở Nghiên có thể khẳng định. Bọn họ cùng dã man nhân chênh lệch quá to lớn. Muốn hỏi Nan Dê làm sao biết dã man nhân trưởng ra sao? Đó là bởi vì, NaNZ trước gặp phải. Không chỉ NaNZ gặp phải, toàn bộ Đông Dương tiểu đội đều gặp phải. Trương Cao Dương, Dương Nguyên Tông đều chết trận NaNZ làm sao QNZ không thể quên được, cái kia có tới cao 4, 5 mét đại dã man nhân, dùng người trưởng thành kia đầu một kích cỡ tương đương nằm đấm, một quyền đem Trương Cao Dương đập bay cảnh tượng, càng không quên được Dương Nguyên Tông là làm sao bị dã man nhân xuất thành một bãi thịt nát cảnh tượng. Vương Sở Nghiên có thể trốn ra được, là hùng đại lực chờ người tranh thủ đến cơ hội. Sở Nghiên, nếu như gặp phải lão đại, để lão đại cứu chúng ta, nếu như không gặp được, ngươi trở về Yên Kinh đi. Đây là hùng đại lực thời khắc cuối cùng nói cho Vương Sở Nghiên, sau đó hùng đại lực chờ người trực tiếp đầu hàng, lại không đầu hàng, sẽ chết hết. Dã man nhân không thể chiến thắng hơn nữa, dã man nhân quả thực hung tàn đến cực điểm, hùng đại lực chờ người sống sót không sống sót, Vương Sở Nghiên QNZ không dám khẳng định. Thế nhưng, hy vọng vẫn có. Bởi vì bọn họ phát hiện một đồ tốt, chỉ cần dã man nhân không có được vật kia, hẳn là sẽ không dễ dàng giết chết hùng đại lực. Cái kia thứ tốt, chính là thiên linh căn. Đều đi thôi, tốt nhất những người này cùng dã man nhân giết tới. Sau đó chết hết. Vương Sở Nghiên quét mắt 20 vị trí đầu đến cá nhân, sau đó ở trong lòng nguyền rủa. Đón lấy, trong ánh mắt của nàng rồi lại né qua một tia tuyệt vọng. Đội trưởng, ngươi ở đâu? Sở Nghiên nhớ ngươi thổ hồng đem đồ nướng tốt thật như chân kéo xuống một tảng lớn, đưa cho thổ áng, đem cái này đưa cho người phụ nữ kia, chớ đem na nở dê chết đói. Vâng, thiếu gia. Thổ áng gật gù, đứng lên đến, cầm háo thịt bò hướng về Vương Sở Nghiên đi đến. Vương Sở Nghiên trong ánh mắt né qua một tia thần sắc sợ hãi, nhìn chằm chằm chính hướng chính mình nhanh chóng đi tới thổ áng, muốn dãy rủa, nhưng dãy rủa không ra. Ngươi không cần dãy rủa, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi thiên linh căn vị trí là có thể. Thổ áng đứng Vương Sở Nghiên trước người, lộ ra một dưới cái nhìn của hắn rất nụ cười hòa ái, sau đó đem háo thịt bò đưa tới Vương Sở Nghiên bên mép, ăn chút đi. Ngươi nếu như chết đói, kết cục nhưng là sẽ rất thảm. Ngươi sống sót còn có một chút tác dụng, chúng ta sẽ không động ngươi. Ngươi nếu như chết rồi, không có giá trị, ngươi khuôn mặt này cùng thân thể, ta rất. Nhiều huynh đệ nên đều cảm thấy rất hứng thú. Vương Sở Nghiên thân thể run lên, đáy lòng phát lạnh, có chút buồn nôn, mau mau từng ngụm ăn lên vô vị háo thịt bò. Con ngươi xinh đẹp bên trong, nhưng là lập lòe nước mắt. Vào giờ phút này, ai cũng không có chú ý tới. Ngay ở cách đó không xa một viên to lớn nhìn trời trên cây, Diệp Hiên đang đứng ở chỗ cao, mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Quả nhiên là Vương Sở Nghiên, mà Vương Sở Nghiên không có chuyện gì, Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, Diệp Hiên quan sát một hồi thổ nguyên tộc nhân viên phân bố. Hai cái tiểu thiên vị cao thủ trên căn bản sẽ ở tại đầu lĩnh người trẻ tuổi kia bên cạnh. Sau đó còn có hai cái nửa bước thiên vị, hai bên trái phải trông coi Vương Sở Nghiên. Những người còn lại đều quay chung quanh ở người dẫn đầu cách đó không xa. Diệp Hiên khẽ to mày. Mạnh mẽ tấn công cứu đi Vương Sở Nghiên trước tiên không nói có thành công hay không, nhưng tuyệt đối là một trận đại chiến. Diệp Hiên thực lực tuy rằng so với mới vừa tới ảm dần thời điểm tăng cao gấp mấy lần. Thế nhưng đối phương ba cái thiên vị, hơn nữa còn là quỷ dị nguyên tố thần tộc người, Diệp Hiên QNZ không nắm. Chỉ cứu ra Vương Sở Nghiên. Không trêu chọc thổ nguyên tộc người, Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe. Hay là cái biện pháp này càng khá một chút, dù sao thổ nguyên tộc người cũng không có đối với Vương Sở Nghiên tạo thành tổn thương gì, QNZ không có cần thiết nhất định phải cùng bọn họ đánh nhau chết sống. Chỉ là thế nào mới có thể cứu ra Vương Sở Nghiên, mà sẽ không để cho thổ nguyên tộc người phát hiện đây. Diệp Hiên cau mày, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Đột nhiên Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Một giây sau, Diệp Hiên hít sâu một hơi. Sau đó thân hình nhanh chóng lấp lóe, dường như thanh phong giống như vậy, ở cao to nhìn trời thụ trong lúc đó qua lại. Rất nhanh, Diệp Hiên liền đứng khoảng cách thổ hồng chờ người không xa một viên nhìn trời trên cây. Diệp Hiên ngẩng đầu lên, có thể rõ ràng nhìn thấy hắc độc con kiến, lục rắn cạp nong, thanh hoa xà, da vàng xà, bảng đen con nhện, đuôi dài bò cạp vân vân. Một giây sau, từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một cái sắc bén trường đao. Sau đó Diệp Hiên nhanh chóng đem cái kia thô to nhìn trời thụ cho cắt rời một nửa. Sau đó, Diệp Hiên nhắm ngay thổ hồng chờ người phương hướng, ma nhờ me đẩy một cái. Chương 635, vậy thì đánh đi. Chương 635, vậy thì đánh đi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 8 vậy thì đánh đi, trong phút chốc răng rắc nương theo một tiếng tiếng vang chói tai, mắt Trần có thể thấy, to lớn nhìn trời thụ, đột nhiên từ trung gian gãy vỡ thiếu ra, không được trước hết phản ứng lại chính là Thổ Hoài. Nhìn trời thụ làm sao đột nhiên đứt đoạn mất Thổ Hồng tiếp theo phản ứng lại, mau mau thân hình lấp lóe, né tránh. Những người còn lại đều là giống nhau phản ứng. Cũng trong lúc đó, làm Thổ Hồng chờ người tâm tư toàn bộ đều ở gãy vơ nhìn trời trên cây thời điểm. Diệp Hiên nhưng là đã đứng Vương Sở Nghiên trước người, trong tay huyết kiếm nhưng là trước sau xuyên vào trông coi Vương Sở Nghiên cái kia hai cái thổ nguyên tộc trên ngực. Ở Diệp Hiên trong tay, hai người thậm chí ngay cả dãy rùa âm thanh đều không có phát sinh, liền chết không thể chết lại. Đội trưởng, ta không phải nằm mơ chứ? Đội trưởng Vương Sở Nghiên kích động lệ rơi đầy mặt, kích động, suýt chút nữa rít gào. Đừng nói chuyện, ta vậy thì mang ngươi đi. Diệp Hiên cho Vương Sở Nghiên một đừng lên tiếng thu thập. Vương Sở Nghiên bé ngoan không tiếp tục nói nữa. Diệp Hiên nhưng là nhanh chóng đem Vương Sở Nghiên trên người buộc chặt nhanh chóng buông ra. Xa xa. Thổ Hồng khẽ cau mày, nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên ngã xuống nhìn trời thụ, nhanh chóng đem một ít liền muốn tập kích tới tiểu độc vật toàn bộ giết chết. Thụ làm sao đoạn cơ chứ không được, người phụ nữ kia đột nhiên, Thổ Áng nhớ ra cái gì đó. Thổ Hồng hoàn toàn biến sắc, mau mau hướng về Vương Sở Nghiên chỗ đó nhìn lại. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng này vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Diệp Hiên mang theo Vương Sở Nghiên phải rời đi bóng lưng. Chúng kế, người phụ nữ kia bị người cứu đi, chúng ta truy Thổ Hồng giống to, tiếp theo trước tiên hướng về Diệp Hiên hai người phương hướng phóng đi. Thổ Hồng mang theo chừng 10 cái hán tử tốc độ cực nhanh, hơn nữa tựa hồ đối với Diệp Hiên chạy trốn phương hướng vô cùng hiểu rõ, liền như thế thật chặt đi theo Diệp Hiên cùng Vương Sở Nghiên phía sau. Đội trưởng, ngươi bỏ lại ta đi. Đội trưởng, ngươi có thể tới cứu ta, ta cũng đã thỏa mãn. Đội trưởng, ta không có chuyện gì, bọn họ sẽ không giết chết ta vì bảo đảm tốc độ. Diệp Hiên hai tay gánh Vương Sở Nghiên, đầu không trở về, QNZ không mở miệng nói chuyện, chỉ là thân hình lấp lóe, không ngừng xuyên toa ở trong rừng rậm, muốn thoát khỏi Thổ Hồng chờ người, Vương Sở Nghiên nhưng là không ngừng cầu xin. Chết tiệt, tại sao làm sao QNZ không cắt đuôi được? Diệp Hiên rốt cục lẩm bẩm một câu. Hắn phiền muộn cực kỳ. Gánh Vương Sở Nghiên, hắn đầy đủ chạy gần 10 phút. Ở hắn triển khai Du Long Kinh Hồng bước xuống, này gần 10 phút, đủ để bỏ qua bất luận người nào. Nhưng là, thổ nguyên tộc những người này dĩ nhiên thật chặt tùy tùng, thậm chí ngay cả một bước đều không bỏ qua, trái lại là càng ngày càng gần, làm sao có khả năng hừ dám từ ta thổ nguyên tộc trong tay cướp người. Tiểu tử, ngươi để ta nắm lấy, ta sẽ cho ngươi lột ra rút gần phía sau. Thổ Hồng âm thanh tràn ngập vô tận lửa giận. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn chạy trốn, không người nào có thể từ thổ nguyên tộc lần theo dưới đảo tẩu. Thổ Áng cu nở dê mở miệng. Này va nở nga nở đa y đi a đều là bằng hữu của chúng ta, ngươi trốn đi đâu, chúng nó đều sẽ cho chúng ta chỉ định phương hướng, ngươi trốn không thoát. Thổ Hoài cu nở dê mở miệng, trong thanh âm mang theo không gì sánh kịp tự tin. Xoạt xoạt theo Thổ Hoài âm thanh, đột nhiên, một trận chói tai phanh lại bình thường âm thanh truyền đến. Diệp Hiên dừng lại thân thể. Ha ha, thì ra là như vậy, thổ nguyên tộc quả nhiên khiến người ta thán phục, nguyên bản ta là chuẩn bị chỉ cứu đi Sở Nghiên, buông tha các ngươi đã đuổi tận cùng không buông muốn chết, vậy ta sẽ đưa các ngươi đi địa ngục đi. Diệp Hiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Thổ Hồng chờ chừng 10 cá nhân. Tiểu tử, ngươi thực sự là nói khoác không biết ngượng, cao cấp võ giả thời đỉnh cao. Tuy rằng không biết ngươi tại sao có tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Thổ Hoài khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Tiểu tử, ngươi đem nhìn trời thụ chém đứt, dùng độc vật giết chết ta thổ nguyên tộc bảy, ta mở cái huynh đệ, kết cục của ngươi, ta bảo đảm sẽ rất thảm rất thảm. Thổ Hồng sắc mặt âm trầm, lửa giận trong lòng trùng thiên. Diệp Hiên không có tiếp lời, mà là đem Vương Sở Nghiên để xuống. Sở Nghiên, nô cờ ở một bên. Diệp Hiên trầm giọng nói. Đội trưởng, ngươi cẩn thận một chút. Vương Sở Nghiên vô cùng lo lắng. Tin tưởng ta. Diệp Hiên cười cợt, tiếp theo Diệp Hiên hướng về Thổ Hồng chờ người nhanh chóng đi đến. Thổ Hoài, giết hắn. Thấy Diệp Hiên chủ động tiến lên, Thổ Hồng hừ một tiếng. Thổ Hoài khẽ gật đầu, vậy có chút cường tráng thân thể đột nhiên trúng trước. Hồn hển hồn hển hồn hển theo Thổ Hoài vọt lên đến, chói hai kình phong không ngừng truyền đến, Thổ Hoài cái kia cường tráng khổng lồ thân thể. Thật giống như một bức tiểu sơn mạnh mẽ đem trở ngại hắn không khí lực cản toàn bộ nghiền ép. Không hề kỹ thuật hàm lượng, thế nhưng thanh thế HUNZV, xem ra rất mạnh dáng vẻ. Man lực Diệp Hiên vì hít mắt, Xem ra, này thổ nguyên tộc người man lực không nhỏ a. Đồng thời, Diệp Hiên chú ý tới, thổ hoài trong quá trình trùng kích, trên người hắn tựa hồ bịt kín một tầng nhàn nhạt màu xám đen, cái kia màu xám đen vô cùng cứng rắn cảm giác. Đây chính là thổ nguyên tộc nhân đặc hữu năng lực, hoặc là xưng là thiên phú thần thông đi chê tờ đi. Một giây sau, thổ hoài thân thể đột nhiên nhảy lên mà lên, lập tức ngự trị ở Diệp Hiên phía trên bầu trời. To lớn nắm đấm mang theo nồng nặc màu xám đen linh khí ánh sáng, một quyền hạ xuống. Đội trưởng, cẩn thận xa xa, Vương Sở Nghiên trực tiếp nhọn gọi ra. Bởi vì nhìn từ đàng xa đến, thổ hoài cú đấm này thật sự thật là doa người, một quyền hạ xuống, tựa hồ đang di động không gian dấu vết trên đều ma sát ra đốm lửa. Tiểu tử kia phỏng trừng sẽ bị thổ hoài trực tiếp đập vào thổ địa bên trong, thổ áng cười nói. Thổ hoài vẫn luôn như thế bạo lực, thổ hồng cười nói, khắp khuôn mặt là thần sắc nhẹ nhõm. Kha kha thiếu gia, thổ hoài nếu như không bạo lực, này một chuyến ngài cũng sẽ không dẫn hắn đến rồi. Thổ áng đắc ý nở nụ cười, chính hắn làm sao không bạo lực, thiếu gia liền yêu thích bạo lực thủ hạ, càng bạo lực càng tốt, không phải sao? Cùng lúc đó cút mắt thấy cái kia to lớn nắm đấm đang ở trước mắt, Diệp Hiên quát khẽ một tiếng. Nương theo quát khẽ âm thanh, Diệp Hiên cái kia nguyên bản còn tủng kéo cánh tay phải đột nhiên giơ lên. Ở trong nháy mắt đó, Long Lân Tí triển khai, kim quang lấp lóe, một con độ tinh khiết hoàng kim chế thành nắm đấm, mang theo tia sáng chói mắt nên không mà đi. Tinh luyện, tái giá tự nhiên QNZ là sử dụng. Diệp Hiên trực tiếp dùng một chỉ hệ ưu cân sức mạnh ầm một hô hấp sau, tiếng vang điếc thai đem này một mảnh tùng lâm đều chấn động đến mức càng ngày càng yên tĩnh. Diệp Hiên nắm đấm vàng cùng thổ hoài hôi nắm đấm màu đen lập tức đụng vào nhau, có thể thấy rõ ràng. Màu vàng dường như sắc bén lưới lê đâm thủng màu xám đen. Va chạm giao tiếp điểm nơi, tuôn ra năng lượng cuồng bạo, hướng về chu vi lăn lăn đi, đem một ít loại nhỏ cây cối đều nát tan. Mà ở va chạm sau cái kia một giây, ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, thổ hoài cái kia có chút trên khuôn mặt già nua tràn ngập thần sắc thống khổ. Á thổ hoài kêu thảm một tiếng. Chương 636, tàn bạo mất đi dũng khí. Chương 636. Tàn bạo mất đi dũng khí, thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 689, tàn bạo mất đi dũng khí, Diệp Hiên nắm đấm cùng hắn đối đầu một khắc đó, hắn rõ ràng cảm giác được một xuyên tử từ quả đấm của hắn ở ngoài tiến vào trong cơ thể chính mình, cái kia một luồng cường đại đến chính mình cũng khiếp sợ sức mạnh, đem bên trong thân thể của hắn xương cốt, huyết nhục, kinh mạch, nội tạng hầu như toàn bộ nát tan, cái kia một nguồn sức mạnh hoàn toàn không phải là mình có thể chống lại. Thổ nguyên tộc người am hiểu nhất chính là phòng ngự cùng sức mạnh, bởi vì người mang đa y đi a dị năng, bọn họ thời điểm chiến đấu, có thể lợi dụng dưới thân thổ địa. Ở tình huống như vậy, thổ nguyên tộc nhân lực lượng khuyết đại vô cùng. Đặc biệt là thổ hoài, ở thổ nguyên tộc càng la lấy bạo lực sưng, một quyền có thể đờ ơ đờ na tờ một tòa tiểu sơn nhân vật khủng bố. Hắn này một chiêu từ lăng không nhảy lên, mượn thân thể giảm xuống quán tính lực, càng la đem sức mạnh của hắn phát huy đến mức tận cùng. Thường thường có cái khác nguyên tố thần tộc người, đang đối mặt hắn này một chiêu thời điểm, sẽ trực tiếp bị đập vào đa y đi a, cả người đều bị đập vào đi, thế nhưng hắn đụng tới Diệp Hiên. Đụng tới một sẽ tinh luyện, tái giá biến thái, đụng tới một có thể sử dụng thần long tinh huyết siêu cấp biến thái. Thổ hoài thân thể ở Diệp Hiên cái kia một luồng không thể kháng cự sức mạnh dưới, lập tức hướng về bầu trời bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Diệp Hiên nhưng ở này một giây động. Lên cho ta, Diệp Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai chân của hắn ma nhờ mẹ dẫm địa, vụt lên từ mặt đất bóng người vàng óng chói mắt cực kỳ, tốc độ nhanh chóng, dường như xuất hiện giữa trời kim kiếm. Trong nháy mắt, Diệp Hiên đến gần rồi thổ hoài thân thể. Diệp Hiên trực tiếp đưa tay ra, chặt chẽ vững vàng nắm lấy thổ hoài đi đứng. Tinh luyện, tái ra, Diệp Hiên quát to một tiếng. Đến mấy chục nhỏ thần long tinh huyết lập tức đến chỗ cổ tay đón lấy, Diệp Hiên thu đoa nở hơi dùng sức. Răng rắc có thể cú thanh tích nghe thấy, thổ hoài mắt cá chân cùng gót chân đều vỡ vụn. Một giây sau, Diệp Hiên trên không trung khống chế thân thể của chính mình, đột nhiên xoay tròn phát lực. Mắt trần có thể thấy, thổ hoài thân thể đồng thời nhanh chóng chuyển động lên. Vèo vèo vèo chói tai tiếng xé gió khiến người ta sơ ha y trong nháy mắt, Diệp Hiên liền xoay tròn ba vòng. Thổ hoài thân thể tự nhiên là tùy tùng chuyển động ba vòng. Tiện đà, Diệp Hiên đột nhiên buông tay. Đông nhiên, thổ hoài như cùng là bị đẩy đưa đi đạn tháo, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không thể tin được. mà Thổ Hoài bay ra phương hướng chính là Thổ Hồng chờ người vị trí. Mau tránh Thổ Hồng phản ứng đầu tiên, giống to, âm thanh vừa ra, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Dầm dầm dầm đảo mắt, Thổ Hoài thân thể rơi xuống đất dường như một loại nhỏ bom giống như vậy, ở rơi xuống đất cái kia nháy mắt, cái kia một khu vực nhất thời xuất hiện một to lớn cái hố, đồng thời cái kia một vùng toàn bộ đều rung động lên, cấp 8 động đất tiếng vang đinh thai nhức óc đầy đủ mấy trăm giờ bờ, chấn động đến mức Thổ Nguyên tộc bên này mấy cái thực lực được người, lỗ thai đều chảy máu thời gian phảng phất bất động. Diệp Hiên rơi trên mặt đất, lẳng lặng nhìn phía xa. Cho bụi tản đi, ánh sáng tản đi làm cho tâm thần người run một màn xuất hiện. Thổ Hoài cả người nằm ở một cái trong hố. Nói là cả người, trên thực tế cũng chỉ còn sót lại túi da cùng xương, huyết nhục tựa hồ toàn không còn huyết nhục ở to lớn lực va đập dưới toàn bộ đều bắn tóe đi ra ngoài. Thổ Hồng sững sờ ở tại chỗ, lặng lặng nhìn tình cảnh như vậy, một lúc lâu, sờ sờ mặt trên bị phun tung tóe máu tươi khỏe miệng khẽ run. Thổ Hồng trong ánh mắt sát ý dày đặc, hắn vị dương mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, người đang chết cùng lúc đó, Thổ Hồng bên cạnh đứng thẳng Thổ Áng chờ người đồng dạng sát ý lăng nhiên. Chết tiệt ở ảm rồn rừng rậm, Thổ Nguyên tộc nhân không dám nói xưng vương xưng bá, nhưng tuyệt đối QNZ là không ai dám trêu chọc tồn tại. Diệp Hiên cái này ngoại giới đến tiểu tử, dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ đem Thổ Hoài giết chết. Hơn nữa dùng loại này khủng bố mà lại vũ nhục phương thức nếu như các ngươi muốn chết, ta có thể tắc thành các ngươi. Diệp Hiên nhàn nhạt nói một câu. Một giây sau, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia thần sắc khinh thường, trực tiếp quay đầu, tiêu sái cực kỳ. Đáng chết dĩ nhiên hoàn toàn không thấy nhóm người mình uy hiếp. Thổ Hồng ánh mắt run rẩy, phẫn nộ sát ý hoàn toàn áp chế không nổi. Thế nhưng Diệp Hiên một chiêu liền đem Thổ Hoài giết chết cuồng bạo cùng hung mãnh, rồi lại để hắn trong lòng có chút do dự. Ta giết ngươi ngay ở Thổ Hồng do dự chốc lát, đột nhiên bên cạnh hắn cách đó không xa một người tuổi còn trẻ hán tử, chắt tóc dài tuổi trẻ hán tử không nhịn được. Hán tử kia thân hình lập tức xông ra ngoài. Đồng nhất giây, Diệp Hiên thân thể dừng lại, đột nhiên quay đầu. Trong chớp mắt, biến ma thuật giống như vậy, huyết kiếm ra hiện tại trong tay, lại sau đó, Diệp Hiên giơ tay liền vùng đi ra ngoài. Huyết kiếm như mũi tên rời cung, mang theo không thể tưởng tượng tốc độ cùng gây mùi đến nôn khan mùi máu tanh, bắn nhanh mà ra. Cái kia lao ra tóc dài hán tử thân thể run lên, nguyên bản chạy băng băng thân thể dĩ nhiên xuất hiện giảm tốc độ. Trước mắt một điểm đỏ như màu máu ánh sáng, ở trong mắt của hắn bên trong càng ngày càng phóng to lạnh lẽo âm trầm sát ý cùng mùi máu tanh, càng làm cho hắn tỏa nhiệt đại náo lập tức lạnh xuống. Hắn tựa hồ do dự, có phải là muốn chạy trốn nhưng mà huyết kiếm tốc độ so với hắn tư duy nhanh nhiều lắm. Hắn thậm chí còn không nghĩ rõ ràng. Xì hán tử thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Mắt trần có thể thấy, huyết kiếm vào thể, từ hắn ngực xuyên ra, sau đó cái kia cố lực xung kích cực lớn mang theo thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Đầy đủ bay đến mấy chục mét. Cuối cùng, huyết kiếm xuyên vào một viên nạp đậu trên cây, mà hán tử kia nhưng là bị đo nở dê ở nạp đậu thân cây, cả người máu tươi, hai mắt còn mang theo thần sắc kinh khủng mở to. Khủng bố quá khủng bố, Diệp Hiên chỉ là ra tay hai lần. Thế nhưng này hai lần phân biệt cướp đi bao quát tiểu thiên vị cảnh giới Thổ Hoài ở bên trong Thổ Nguyên tộc hai tên cao thủ tính mạng. Diệp Hiên đến cùng là thực lực ra sao, đúng là cao cấp võ giả thời đỉnh cao. Này không phải vô nghĩa sao? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia khiến người ta kinh sợ sắc ý. Sau đó vì như mày, nhìn về phía Thổ Hồng, ánh mắt kia tựa hồ lại nói, ngươi còn muốn chiến sao? Muốn chiến lao tử tiếp tới cùng, muốn chiến, lao tử toàn đồ các ngươi. Diệp Hiên hiêu trương vô hạn, ngông cuồng đến cực điểm. Trên thực tế, Diệp Hiên thật sự có lòng tin này. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình vừa vặn khắc chế Thổ Nguyên tộc. Thổ Nguyên tộc thần là Thổ Thần. Thổ Thần ban cho dư bọn họ sức mạnh cùng khủng bố sức phòng ngự. Đáng tiếc, Diệp Hiên am hiểu nhất chính là sức mạnh. Cuồng bạo đến MEI trăm ngàn cân thậm chí hơn triệu cân sức mạnh, coi như là Thổ Nguyên tộc người, vậy cũng sẽ ở sức mạnh như vậy bên trong bị hoành kích thành một bãi thịt nát. Cho Thổ Hồng một cái ánh mắt, Diệp Hiên bước động bước chân. Đồng nhiên, Thổ Hồng chờ người sợ đến vì lui bước, cho rằng Diệp Hiên lại muốn chiến đấu đây xem thường nở nụ cười. Diệp Hiên nhưng là hướng về huyết kiếm mà đi. 7 giờ tối tiếp tục, câu phiếu đề cử cùng vẽ tháng A, nước chảy rất nỗ lực, vì lẽ đó, các ngươi hiểu mặt sau nội dung vở kịch sẽ càng ngày càng đặc sắc. Chương 637, ngươi so với hỏa hoàng thông minh. Chương 637, ngươi so với hỏa hoàng thông minh thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 690. Ngươi so với hỏa hoàng thông minh Diệp Hiên từng bước hướng về cách đó không xa cái kia viên nạp đậu thụ đi đến, thổ hồng chờ người nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn, không có người nào dám tiến lên. Ken lanh lảnh tiếng vang bên trong, Diệp Hiên đem huyết kiếm giật trở về. Đồng thời, ở thổ hồng chờ người khiếp sợ mà lại ánh mắt khó hiểu dưới, dường như biến ma thuật bình thường đem huyết kiếm thu không còn. Lại sau đó, Diệp Hiên hướng về Vương Sở Nghiên đi đến. Lôi còn ở xưng sở Vương Sở Nghiên liền muốn đi. Mới vừa đi hai bước, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu lại nhìn thổ hồng cười nói, ngươi so với hỏa hoàng thông minh một điểm, vì lẽ đó hắn chết rồi, ngươi còn sống sót nói xong. Diệp Hiên thân thể vì vì hố lượn, ôm lấy Vương Sở Nghiên, cả người lập tức biến mất. Thổ hồng nhưng là toàn thân mồ hôi lạnh, dường như rơi vào kẽ băng nứt lung. Hồn hển một lúc lâu, thổ hồng mới từng ngụm thở dốc. Tổng cảm giác mình cái mạng này là nhặt được. Ngay ở vừa nãy, nếu như mình động thủ, hay là hiện tại chỉ còn dư lại thi thể chứ thiếu gia, liền như vậy quên đi thổ áng nhỏ giọng nói. Không tính, có thể làm sao hỏa hoàng dĩ nhiên chết rồi, vừa nãy người này dĩ nhiên đem hỏa hoàng giết chết thổ hồng tự lẩm bẩm. May là không hề động thủ a thiếu gia, thiên linh căn thổ áng lại nói, tựa hồ rất không cam tâm. Sống sót cũng đã không sai. Vừa mới cái kia người thực lực tuyệt đối so với ta mạnh, cảm giác của ta là không có sai thổ hoài thuần sức mạnh, so với ta đã không tính chênh lệch, ở người bí ẩn kia trong tay, dĩ nhiên sống không qua một hiệp. Hơn nữa ngươi phải biết, người bí ẩn kia xem ra là rừng rậm ngoại giới người. Nói như vậy, hắn am hiểu tuyệt đối không phải sức mạnh, không phải am hiểu điểm sức mạnh có thể song bạo thổ hoài, ngươi nói chúng ta làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Thổ hồng hít sâu một hơi. Thiên linh căn vốn là đồ vật trong truyền thuyết, đến cùng có hay không còn khó nói, nguyên bản nếu như không có bất ngờ, đúng là có thể thử vận may. Hiện tại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chúng ta hay là đi di tích cho thỏa đáng huống hồ, hỏa hoàng chết rồi, hỏa nguyên tộc phái tới người diệt, di tích bên trong đối thủ của chúng ta xem như là thiếu một cái, chưa chắc đã không phải là chuyện may mắn thiếu ra, ngài nói đúng. Thổ áng gật gù, trải qua thổ hồng một phen tự thuật. Hắn QNZ không có cái khác tâm tư. Hắn không có thiếu gia cân nhắc nhiều như vậy, hắn chỉ biết mình thực lực và thổ hoài gần như. Nói như vậy, ở người bí ẩn kia trong tay, phỏng chừng QNZ kiên chỉ có điều một hiệp. Đi, chúng ta ra đi, Bình Bạch vô cố tổn thất một chu tờ sức mạnh, thực sự là xui xẻo. Thổ hồng lắc lắc đầu, thở dài. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đã mang theo Vương Sở Nghiên đi tới Mộc Mặc Ngưng cùng Mộc Linh vị trí. Diệp Hiên, ngươi trở về. Một Mặc Ngưng cùng Một Linh thấy Diệp Hiên sắp tới, lập tức biến thụ làm người, kích động không được, nhưng đem Vương Sở Nghiên sợ đến gần chết. Sở Nghiên, đừng sợ, các nàng không phải người xấu. Diệp Hiên nặn nặn Vương Sở Nghiên tay, trước nếu như không phải các nàng, ta đã chết rồi. Cái gì? Vương Sở Nghiên sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đội trưởng, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, ta phải có sự, còn làm sao cứu ngươi đi ra? Diệp Hiên cười cợt. Một Mặc Ngưng cùng Một Linh hai nữ không phải người ngu, thấy Vương Sở Nghiên cùng Diệp Hiên thân mật bắt tay, mà Vương Sở Nghiên như vậy căng thẳng Diệp Hiên, liền biết quan hệ của hai người. Tiểu thư, Diệp Hiên xem ra có nữ nhân. Một Linh nhỏ giọng nói. Đương nhiên, Diệp Hiên ưu tú như vậy, không có nữ nhân mới là lạ. Một Mặc Ngưng tựa hồ cũng không ghen. Cú nở dê là, nhân loại bên ngoài giống như chúng ta, càng là mạnh mẽ, người phụ nữ càng nhiều. Chỉ là hy vọng Diệp Hiên đừng quên ta cùng tiểu thư là tốt rồi, chúng ta nếu như cùng hắn đi ra ngoài, cũng chỉ có một mình hắn. Mộc Linh có một chút lo lắng. Nha đầu ngốc, lo lắng cái gì đây? Diệp Hiên không phải người như vậy. Mộc Mặc Ngưng cười cợt. Cú nở dê là, ngược lại tiểu thư xinh đẹp như vậy, Diệp Hiên nhất định sẽ sủng ái tiểu thư. Mộc Linh cú nở dê nở nụ cười. Diệp Hiên vẫn ở chú ý Mộc Mặc Ngưng cùng Mộc Linh sắc mặt. Thấy hai người cũng không có bởi vì Vương Sở Nghiên xuất hiện mà biểu hiện ra ghen vẻ mặt, hắn yên tâm có thêm tiểu tử, cũng không biết ngươi là cao ý gì vận may, dĩ nhiên có hai cái nguyên tố thần tộc cô gái yêu thích ngươi. Đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, nguyên tố thần tộc cô gái bình thường chỉ cần thích cái nào đứa bé trai, thì sẽ không biến tâm, đồng thời, các nàng có thể tiếp thu ngươi cùng cái khác nữ hải lui tới tại. Sao nguyên tố thần tộc là thượng cổ chủng tộc để lại? Nếu như ta không có đoán sai, đến bây giờ làm dừng, các nàng còn vẫn bảo lưu khi đó quan niệm, vì lẽ đó một nguyên tộc này hai cô bé nhi trên căn bản sẽ không ăn thố. Các nàng sẽ cảm thấy ngươi còn có những nữ nhân khác rất bình thường. Hiên Viên Kiếm Hồn thoáng một giải thích, Diệp Hiên xem như là rõ ràng. Nhưng nghĩ, đối với hai nữ nhưng là càng ngày càng thương tiếc, thực sự là hai cái làm người thương yêu nữ hải. Mạc Ngưng, Mộc Linh, các ngươi không gặp phải chuyện gì chứ? Diệp Hiên tiến lên một bước, thân mật ôm hai nữ, hai bên trái phải, tờ ân ở hưởng tề nhân chi phúc. Không có một Mạc Ngưng tựa hồ rất thẹn thùng, thấp giọng nói. Một bên, Vương Sở Nghiên nhưng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng vì vì cay cay. Na nở dê cay cay không phải Diệp Hiên lại tìm hai người phụ nữ, mà là tại sao ở chính mình sau khi nhiều như vậy nữ nhân, đội trưởng đều cùng các nàng được rồi, chỉ có chính mình lẽ nào là bởi vì ta giải đến quá xấu? Vương Sở Nghiên vì vì cúi đầu, có chút khổ sở. Diệp Hiên cười khổ lắc đầu, vừa nhìn Vương Sở Nghiên dáng dấp kia, liền biết nha đầu này tựa hồ lại đang miên man suy nghĩ. Không khỏi, Diệp Hiên túi đầu cùng Mục Mặc Ngưng đã nói những gì. Diệp Hiên vừa nói, Mục Mặc Ngưng một bên mang theo vị vị thẹn thùng vẻ mặt nhìn Vương Sở Nghiên. Một lúc lâu, Mục Mặc Ngưng gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Diệp Hiên nở nụ cười, chuyện này giao cho Mục Mặc Ngưng lại thích hợp có điều. Sở Nghiên, tiếp đó, người dẫn ta đi tìm Hùng Đại Lực bọn họ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Vâng, đội trưởng Vương Sở Nghiên lập tức ánh mắt sáng ngời. Sở Nghiên, cùng chúng ta tách ra sau, các ngươi thế nào? Diệp Hiên lại hỏi. Gặp phải một ít chuyện, chết rồi thật mấy người, sau đó lại gặp phải dã man nhân, Trương Cao Dương cùng Dương Nguyên Tông đều chết rồi. Vương Sở Nghiên trong thanh âm có chút khóc nức nở. Những kia dã man nhân thật hung tàn. Dã man nhân, Diệp Hiên biến sắc mặt, vì sao lại gặp phải dã man nhân đây? Bọn họ không phải ở tử vong khu vực sao? Diệp Hiên, rất bình thường, lần này di tích xuất hiện, chúng ta nguyên tố thần tộc mỗi cái trại đều phát động rồi. Dã man nhân bên kia QNZ điều động mấy người. Mỗi người đều muốn từ di tích bên trong được chỗ tốt. Một Mặc Ngưng mở miệng nói. Cùng ta cụ thể nói một chút di tích, cùng với trong rừng rậm nhân loại. Diệp Hiên có chút ngạc nhiên, di tích rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại đưa tới lớn như vậy quan tâm? Trong rừng rậm rất nhiều di tích, thế nhưng có giá trị di tích cũng rất ít. Lần này di tích, cứ chúng ta chỉ thiên người nói, là một lần đại kỳ ngộ. Một Mặc Ngưng trầm giọng nói. Chương 638, gặp phải tương lai chỉ thiên người. Chương 638, gặp phải tương lai chỉ thiên người. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết chương 691, gặp phải tương lai chỉ thiên người. Chỉ thiên người, Diệp Hiên lại tiếp xúc được một danh từ. Chỉ thiên người là trong rừng rậm tất cả nhân loại cộng đồng kính bái trí giả, đồn đại. Chỉ thiên người có thể nhìn thấy tương lai, dẫn dắt chúng ta nguyên tố thần tộc, dã man bộ lạc đi về phía huy hoàng. Một Mặc Ngưng nói rằng chỉ thiên người, trong mắt QNZ có một tia thần thánh cung kính. Chỉ thiên người thật có thể nhìn thấy tương lai? Diệp Hiên có chút không dám tin tưởng. Chỉ thiên người bình thường không thế nào mở miệng dự đoán, thế nhưng mỗi một lần mở miệng, trên căn bản đều rất chuẩn xác. Cái kia liên quan với dân tộc bộ lạc là có ý gì? Diệp Hiên lại hỏi, cứ ta nói biết. Bọn họ là người nguyên thủy loại, hẳn là không rất cao thông minh mới đúng không phải? Rất tộc bộ lạc người và chúng ta nguyên tố thần tộc gần như, thông minh không thấp. Hơn nữa bọn họ vô cùng cường tráng, từng cái thân cao vài mét, một thân bắp thịt, sức mạnh vô cùng lớn. Bọn họ không thể tu luyện, chiến đấu hoàn toàn dư A và O thuần túy sức mạnh thân thể. Nhưng ngay cả như vậy, một con rất tộc bộ lạc, QNZ có thể dễ dàng đem chúng ta một nguyên tổ phá hủy. Một Mặc Ngưng nói rằng rất tộc, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ rất sợ sệt dáng vẻ. Lợi hại như vậy? Diệp Hiên QNZ là sắc mặt nghiêm túc. Hừm, rất tộc nhân sinh dục lực kém, thế nhưng tuổi thọ rất dài, bọn họ bình thường có thể sống 1000 tuổi, bô nở 100 tuổi mới được năm, thành niên rất tộc nhân trên căn bản cùng một thiết gần như lợi hại. Một Mặc Ngưng tiếp tục nói. Lần này, Diệp Hiên cũng không nhịn được nữa, khỏe miệng vì vì co giật. Thanh niên rất tộc nhân dĩ nhiên mỗi một cái đều có trung thiên vị thực lực khủng bố. Hắn đây à đang nói đùa sao? Có điều cũng may rất tộc nhân trưởng thành quá chậm, sinh dục lực lại thấp. Một rất tộc bộ lạc chừng 100 cái rất tộc nhân, xóa phụ nữ, vị thanh niên hải tử cùng với lao nhân. Chỉ có hơn 10 tuổi trẻ lực tráng rất tộc nhân. Một Mặc Ngưng sau đó để Diệp Hiên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như một rất tộc bộ lạc, mỗi người đều là cùng một thiết gần như, hắn còn cứu người cái giám a. Đúng rồi, lời ngươi nói thông minh thấp, trên thực tế là chuyện như thế, rất tộc nhân tuổi thọ trưởng, trưởng thành chậm, thông minh vẫn đang chậm chậm trưởng thành, một ít chừng 100 tuổi, thậm chí mở y chu cờ tuổi rất tộc nhân, cẩn thận tính ra, cu nở dê thì tương đương với chúng ta 1-2 tuổi, cho nên mới phải có vẻ thông minh thấp. Mục Linh đột nhiên chen miệng nói. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ổ nhà, thì ra là như vậy. Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là đã hiểu. Suy nghĩ cả nửa ngày, những thứ ở trong truyền thuyết hung tàn dã man nhân, trên thực tế đều là dã man bộ lạc trẻ con, hài đồng cấp bậc. Cu nở dê là, chính thật sự ở thành niên, khỏe mạnh dã man nhân rất ít tiến vào ngoại vi khu vực. Nghĩ đến khu vực vấn đề lần thứ hai đến rồi. Dã man nhân bộ lạc cùng nguyên tố thần tộc người, đều là sinh trưởng ở tử vong khu vực, như vậy vì sao lại ra hiện tại nguy hiểm khu vực đây? Dù sao lần này di tích xuất hiện địa, ở nguy hiểm khu vực cùng tử vong khu vực chỗ giao giới. Dựa theo đạo lý tới nói, dã man nhân cùng nguyên tố thần tộc người chỉ cần từ tử vong khu vực đi ra, liền có thể đến di tích, nhóm người mình hoàn toàn không nên đụng tới mới là. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Hiên nghi hoặc, một mặc ngưng chủ động giải thích. Sở dĩ lần này rất tộc nhân cùng nguyên tố thần tộc người sẽ xa cách chúng ta bộ lạc, trại, đó là bởi vì chúng ta nửa năm trước liền xuất phát. Nửa năm trước được chỉ thiên người chỉ thị, nói là di tích sắp sửa xuất hiện, đồng thời chỉ thiên người nói khả năng phía bên ngoài. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn tìm kiếm, mới đến nơi này. Ngay ở hai ngày trước đột nhiên nhận được tin tức, di tích con đường bại lộ, bằng vào chúng ta hướng về di tích phương hướng mà đi. Diệp Hiên đã hiểu. Những này dã man nhân cùng nguyên tố thần tộc người, rất sớm liền đang tìm kiếm lần này xuất hiện di tích, cho tới đều tìm tơ ý ngoại vi. Sau đó nghe nói di tích vị trí ở tử vong khu vực cùng nguy hiểm khu vực giao giới, liền mới thay đổi phương hướng, lúc này mới cùng Diệp Hiên chờ người đụng tới. Diệp Hiên sắc mặt trở nên nặng nề. Chết tiệt cờ dít, dĩ nhiên đem tin tức bại lộ, lần này, tuyệt không chỉ là những lính đánh thuê kia. Dã man nhân, nguyên tố thần tộc đều đi tới chắc chắn là gió tanh mưa máu. Chính là không biết Long Ngao Du lấy ra cái này di tích, đến cùng cùng chỉ thiên người nói tới di tích là một di tích sao? Nếu không là, chuyện cười liền nháo lớn. Diệp Hiên, dã man nhân xác thực cùng vị tỷ tỷ này nói như thế, thông minh không thấp, bọn họ còn có thể cùng người giao lưu, đồng thời nói chính là tiếng hoa nói. Vương Sở Nghiên đột nhiên nói rằng, thật sao? Diệp Hiên nhớ tới đến, chính mình gặp phải hỏa hoàng, một mặc ngưng, thổ hồng bọn người là dùng tiếng Hoa, liền ngay cả rất tộc nhân cu nở dê là tiếng Hoa. Đây là chuyện ra sao? Tiếng Hoa Mục Linh hiếu kỳ nhìn về phía Vương Sở Nghiên. Cái này ngôn ngữ chúng ta vẫn luôn lưu truyền tới nay, không biết bao nhiêu năm, không có tên tuổi, cũng chỉ có một đời truyền thừa. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, nghĩ thầm, xem ra có quá nhiều bí ẩn cần chính mình đào móc. Sở Nghiên, đi thôi, chúng ta đi tìm Hùng Đại Lực bọn họ. Đã muộn nói không chắc muốn xảy ra bất trắc. Dứt bỏ những này hỗn loạn tâm tư, cũng lời lại hiểu rõ càng nhiều, Diệp Hiên trầm giọng nói. Vương Sở Nghiên gật gù. Một mặc ngưng cùng Mục Linh nhưng là vì chần chờ. Diệp Hiên, rất tộc nhân bộ lạc rất lợi hại tin tưởng ta, còn nữa, coi như là lợi hại, ta cu nở dê được cứu trợ ra đồng bạn của ta. Diệp Hiên nghiêm túc nói. Một mặc ngưng cùng Mục Linh liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo gật gù. Chúng ta cu nở dê cùng đi. Diệp Hiên nở nụ cười, dư A theo Vương Sở Nghiên chỉ dẫn phương hướng, bô nở người cất bước ở trong rừng rậm. Mà Mục Mặc Ngưng nhưng là cùng Vương Sở Nghiên đi chung với nhau, đang cùng Na Nở Dê giao lưu cái gì. Theo thời gian trôi đi, Vương Sở Nghiên trên mặt rõ ràng nhiều hơn một chút thẹn thùng cùng ngọt ngào. Đi tới, trời tối. Diệp Hiên mang theo ba nữ đi tới một chỗ tiểu sơn phía dưới, sau đó phi đi không nhỏ khí lực đào cái sơn động. Ám rung rừng rậm. Buổi tối quá mức nguy hiểm, nếu như là một đoàn đội, ở trong rừng rậm nghỉ ngơi vẫn được. Diệp Hiên bên này, ba nữ trên căn bản đều không có bao nhiêu sức chiến đấu, liền hắn một người, vẫn là chắc chắn một điểm tốt. Vào sơn động, Diệp Hiên đầu tiên là đem cửa động đánh bạc, sau đó lại đốt một đống củi lửa. Ở dưới ngọn đèn, Diệp Hiên mấy người thân ảnh lấp lóe. Sở Nghiên, thiên linh căn là xảy ra chuyện gì lúc này, yên tĩnh lại, Diệp Hiên mới hỏi. A Vương Sở Nghiên tựa hồ vẫn đang suy nghĩ gì tiểu tâm tư, mặt cười đỏ bừng bừng. Vào giờ phút này Diệp Hiên đột nhiên mở miệng, Na Nở Dê thậm chí không biết Diệp Hiên mới vừa nói chính là cái gì. Thiên linh căn là xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên lại một lần hỏi, có chút không nói gì, thật là một tiểu mơ hồ. Đội trưởng, chúng ta cùng ngươi tách ra sau, vẫn hướng về ngoại vi đi, kết quả đi tới, có người đột nhiên rơi trong hầm. Vương Sở Nghiên sắc mặt vô cùng trắng xám, thậm chí, có chút run rẩy. Nhưng sau đó chúng ta đương nhiên phải cứu người tới, chúng ta trước sau phái thật mấy người xuống, kết quả, mỗi một cái xuống đang không có tới, đồng thời phát sinh đều phát ra tiếng kêu thảm thanh. Mãi đến tận Tùy Thiên Vĩ xuống, cuối cùng tới, nhưng Tùy Thiên Vĩ vừa lên đến liền sợ đến để chúng ta đào tẩu, chúng ta lảo đảo đào tẩu. Sau đó Tùy Thiên Vĩ khôi phục một chu tờ, hắn nói cho chúng ta, cái kia thâm động bên trong, có một con quái vật. Chương 639, Xích Hỏa Kim Cáp. Chương 639, Xích Hỏa Kim Cáp thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết 2 chương Xích Hỏa Kim Cáp một con xem ra rất đáng sợ quái vật. Đầu kia quái vật nằm nhoài lòng đất hố sâu một viên tỏa ra hào quang màu nhũ bạch gậy trúc bên. Quái vật kia một thân hào quang màu đỏ thắm, trên người có vảy, có đuôi, có đi chân trần hình dáng giống ít xanh, vừa giống như thằn lằn, ngược lại rất khủng bố. Nói rằng quái vật, Vương Sở Nghiên sợ đến sắc mặt tái nhợt. Diệp Hiên nhìn thấy tình huống như thế, mau tới trước một bước, ngồi ở Vương Sở Nghiên bên cạnh, đưa nàng ôm vào trong lòng. Vương Sở Nghiên hơi hơi được rồi một điểm, Diệp Hiên trên người mùi vị, làm cho nàng cảm giác được an toàn. Tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai, tất cả hoàn toàn là bởi vì ngươi. Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên ở Diệp Hiên trong đầu phát ra âm thanh, có chút thở dài, sự xuất hiện của ngươi, tuyệt thế tổ thể xuất hiện, thậm chí là vĩnh hằng chân thân xuất hiện, đều tiêu chí một đại thời đại. Đến Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên mở miệng, Diệp Hiên ánh mắt vì sáng ngời, ôm Vương Sở Nghiên, ra hiệu na nở dê không cần nói chuyện, sau đó cả người nhắm mắt lại, bắt đầu cùng Hiên Viên Kiếm Hồn thật lòng giao. Lưu, ngươi trong lồng ngực tiểu nữ hoa miêu tả quái vật kia hẳn là trong truyền thuyết một loại thượng cổ dị thú Xích Hỏa Kim Cáp. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Xích Hỏa Kim Cáp Diệp Hiên tự nhiên không biết đây là vật gì. Đồn đại, Thủy Tổ khai thiên tích địa sau, Xích Hỏa Kim Cáp cũng đã xuất hiện. Xích Hỏa Kim Cáp là tất cả hoa loại lao tổ tông, QNZ là đời thứ nhất chiêu tài đại biểu. Xích Hỏa Kim Cáp có một loại nghịch thiên năng lực, vậy thì là có thể phát hiện bảo bối hậu thế màu vàng cắp mô miệng phun tiền đồng chiêu tài. Trên thực tế cái này điển cố xuất xứ chính là Xích Hỏa Kim Cáp năng lực thể hiện. Nói như vậy, Xích Hỏa Kim Cáp xuất hiện địa phương, nhất định có bảo bối nghịch thiên. Xích Hỏa Kim Cáp sức chiến đấu không thế nào mạnh, QNZ không thích chiến đấu, yêu thích ngủ cùng bảo vật. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến, vì lẽ đó chúng nó bình thường sẽ bảo vệ một bảo vật, sau đó ngủ đông, ngủ say ở nơi đó. Xích Hỏa Kim Cáp xuất hiện, hơn nữa sẽ tỏa ra hào quang màu nhũ bạch gậy trúc, cơ bản có thể kết luận chính là thiên linh căn. Theo Hiên Viên Kiếm Hồn giải thích, Diệp Hiên hiểu rõ một chu tờ, thế nhưng hắn tò mò nhất chính là Hiên Viên Kiếm Hồn trong mì hệ NG. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng lần nữa, vẫn là câu nói này. Diệp Hiên không nói gì, mà là trầm mặc chờ đợi Hiên Viên Kiếm Hồn giải thích. Thiên linh căn, nguyên tố thần tộc, dã man nhân bộ lạc, chỉ thiên người, nhai tí, Xích Hỏa Kim Cáp, tuyệt thế tổ thể, vĩnh hằng chân thân, ba đại pháp tắc. Chờ chút, tất cả những thứ này là không nên ra hiện tại cái thời đại này. Sở dĩ toàn bộ xuất hiện, mà toàn bộ cùng ngươi có chút quan hệ, đó là bởi vì ngươi đặc thù. Sự xuất hiện của ngươi tiêu chí sự kết thúc của một thời đại, cùng một thời đại đến từ Thủy Tổ khai thiên tích địa sau, Hồng Thiên, Hoang Thiên, thời đại thượng cổ cũng có thể xưng là huy hoàng. Sau đó, bởi vì một ít nguyên nhân, trung tâm đại lục phân liệt thành Hứa Hứa Đa Đa mảnh vỡ, sau khi thời đại bắt đầu suy yếu. Một ít thượng cổ thần thú, dị thú, một ít mạnh mẽ đại năng, một ít bảo bối nghịch thiên toàn bộ đều đang chậm chậm biến mất, đến gần nhất 10 vạn năm, hầu như toàn bộ tuyệt diệt. Nhưng chính là thịnh cực tất suy, suy cực tất thịnh, suy yếu đến đỉnh điểm địa cầu, hoặc là nói là trung tâm đại lục, rốt cục nên đón một mới tinh điểm. Cái này điểm tiêu chí là ngươi. Hiên Viên Kiếm Hồn nói có chút kích động cùng lo lắng, thế nhưng, rất nhiều người là không muốn xem trung tâm đại lục lại một lần nữa khôi phục đỉnh cao cùng huy hoàng. Vì lẽ đó, ngươi thành cái đinh trong mắt, ta có thể bảo đảm, thời gian sẽ không quá lâu, sẽ có các loại ngươi không tưởng tượng nổi cường giả tìm tới ngươi, hủy diệt ngươi, giết chết ngươi. A, Diệp Hiên bị chấn kinh rồi. liên quan địa cầu hay là đều sẽ bị liên lụy. Hiên Viên Kiếm Hồn trong lời nói tràn đầy lo lắng, ngươi vẫn là quá nhỏ yếu, vậy làm sao bây giờ? Diệp Hiên căng thẳng, tuy rằng hắn không phải cái gì nhân từ người, thế nhưng bởi vì hắn mà liên lụy toàn bộ địa cầu, tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn thấy. Lần này ảm dồn hành trình sau khi kết thúc, nên giải quyết sự tình cấp tốc giải quyết, sau đó đi Thiên Nguyên Đại Lục đi. Hiên Viên Kiếm Hồn vì trầm mặc, cuối cùng trầm giọng nói. Diệp Hiên đối với này tự nhiên không có cái gì phản đối. Lấy hắn thực lực bây giờ, trên căn bản ở toàn bộ Hoa Hạ đều có thể quét ngang. Từ ảm dồn sau khi trở về, nên giải quyết sự tình giải quyết đi, gần như có thể đi Thiên Nguyên Đại Lục. Cùng lúc đó, Diệp Hiên mở mắt ra. Trong lồng ngực, Vương Sở Nghiên chính khẽ ngẩng đầu, một tấm tinh mị khuôn mặt nhỏ, nhưng ánh lửa dưới chập chờn, xem ra đẹp vô cùng không nguyên do một trận táo nhiệt. Những ngày gần đây, vẫn cất bước ở ảm dồn rừng rậm, các loại giết chóc không ngừng, trong cơ thể có chút muốn vọng QNZ là có thể lý giải, mà ở đây nhưng vẫn không có cơ hội cùng ai thân thiết. Vào giờ phút này, ôm ấp Vương Sở Nghiên, Diệp Hiên có chút vì sao động, QNZ là bình thường. Diệp Hiên, ta đói đang lúc này, Mục Linh đột nhiên nói chuyện. Theo Mục Linh, Diệp Hiên QNZ cảm giác mình đói bụng, Vương Sở Nghiên cũng giống như thế. Nếu không, ta đi ra ngoài săn thú đi. Diệp Hiên suy nghĩ một chút liền muốn đứng lên đến. Ba nữ tuy rằng không muốn cùng Diệp Hiên tách ra, nhưng cũng biết nhất định phải làm điểm ăn, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Ta ngay ở chung quanh đây săn thú, nếu có chuyện gì phát sinh, trực tiếp kêu to, ta liền có thể nghe thấy Diệp Hiên bàn giao một tiếng đi ra ngoài. Ba nữ nhưng là tới gần cùng nhau, sắc mặt khẽ biến thành những đỏ nhuận, đang thảo luận cái gì. Vừa ra đi, ở trong đêm tối, Diệp Hiên nhưng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Vẫn may thật không tệ, Diệp Hiên đích thì thầm một tiếng, bởi vì, ở hắn xa xa đại khái khoảng 20 mét cây cao to trên cây, vào giờ phút này dĩ nhiên có một cái có chừng lớn bằng cánh tay xà chính đang nói đầu. Này xà toàn thân màu xanh, xem ra rất đẹp. Nói như vậy màu xanh xà, đại đa số cũng có thể ăn. Diệp Hiên không do dự, từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một cây truy thủ, bá một tiếng. Chùy thủ như cùng là mũi tên bình thường nhanh bắn ra. Một giây sau, tê theo màu xanh đại xà rẽ rùa phát sinh một ít âm thanh, Diệp Hiên đã tới gần. Màu xanh đại xà chết rồi. Diệp Hiên tay chân lanh lẹ đem thanh xà mở tràng phá đô đi bì, sau đó lại đến khoảng cách đó không xa sông nhỏ bên, đem này thanh xà tắm một cái. Nhìn mình thành quả, Diệp Hiên vẫn là rất hài lòng. Ngoại trừ thịt rắn, Diệp Hiên trong tay còn có một viên có chừng trứng gà to nho xà đảm. Diệp Hiên vì do dự, sau đó trực tiếp một cái nuốt đón lấy, liền hướng về hang động mà đi. Tiểu tử này, ngốc ngây ngô, đây là lục ngân xà có được hay không thần hồn trong óc, Hiên Viên Kiếm Hồn trực tiếp không nói gì. Hiên Viên Kiếm Hồn trong lòng nghĩ, lục ngân xà là nhất là ngân đãng xà loại một trong, nó xà đảm có thể dùng tới làm nam tính dược phẩm, hơn nữa liệu hiệu không sai, tiểu tử ngốc. Ngươi trực tiếp đem này xà đảm nuốt được rồi, ngược lại còn có ba cái tiểu nữ hoa ở đây, không chết được nghĩ. Hiên Viên Kiếm Hồn đem chính mình cùng Diệp Hiên thần hồn trong lúc đó liên hệ lâm thời cắt đứt. Hắn cũng không muốn tận mắt nhìn tiểu tử này làm sao hóa thân cầm thú. Chương 640, Một Mặc Ngưng Giáo Dục. Chương 640, Một Mặc Ngưng Giáo Dục. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 693, Một Mặc Ngưng Giáo Dục. Diệp Hiên đương nhiên không biết Hiên Viên Kiếm Hồn đang suy nghĩ gì. Đem xà đàm ăn đi sau. Diệp Hiên cầm đã rửa sạch sẽ thịt rắn phản về hang núi bên trong. Mới vừa vào đến, có thể cú thanh tích có thể thấy được, ba nữ sắc mặt đều ung dung hơn nhiều. Hiển nhiên, ở Diệp Hiên đi ra ngoài thời điểm, ba nữ vẫn còn có chút lo lắng mà căng thẳng. Có người lo lắng cho mình, này loại cảm giác chân được, Diệp Hiên trong lòng ấm áp. Diệp Hiên, đó là cái gì? Thịt Mục Linh hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Hiên trong tay thịt rắn, hỏi. Ăn ngon thịt, Diệp Hiên cười nói, hắn cũng không có nói thẳng là thịt rắn, là sợ sệt ba nữ không ăn. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên cho ba nữ biểu diễn cái gì gọi là đồ nướng kỹ thuật. Thịt rắn khảo kim sáng loè loè. Các loại đồ gia vị đều vẩy lên, ba nữ trong ánh mắt đều đầy dây một loại tên là khát vọng đồ vật. Chỉ là, nướng nướng, Diệp Hiên làm sao cảm giác mình xuất hiện ảo giác, đây thật giống con mắt của chính mình có thể nhìn xuyên giống như vậy, nhìn Vương Sở Nghiên, Mục Mặc Ngưng, Mục Linh ba nữ, làm sao đều là giác cho các nàng không mặc quần áo đây làm thịt nướng kết thúc, đem thơm ngát thịt nướng đưa cho ba nữ. Diệp Hiên cảm giác loại này hảo giác càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa trong thân thể tựa hồ hừng hực, phảng phất là một lò lửa đánh đổ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lẽ nào là trước cái kia xà đảm nguyên nhân, Diệp Hiên nghĩ. Thời gian chuyển rời, đợi được Vương Sở Nghiên chờ người ăn uống no đủ, Diệp Hiên phát hiện mình càng ngày càng miệng khô lưỡi khô, muốn phát tiết loại kia tâm tình càng ngày càng đậm. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp Hiên chính mình không có chú ý tới, thế nhưng Mục Linh nhưng chú ý tới, tiểu thư, Diệp Hiên xảy ra chuyện gì, con mắt của hắn thật hồng thật cực nóng, hơn nữa hắn khí tức trên người vô cùng không ổn định. Một mặt ngưng cu nở dê là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Tựa hồ cu nở dê nhìn ra gì đó, lẽ nào ta trúng độc, Diệp Hiên cười khổ ở trong lòng lầm bầm lồ bầu. Thật giống cao y viên na y xà đảm bên trong có một ít tương tự với Xuân Dự Bình. Thường kích thích tố hắn khát vọng càng ngày càng nhiều, thân thể càng ngày càng nóng. Diệp Hiên không phải người ngu, cũng coi như là đoán ra 3 phần 2 phần. Mà nhất làm cho hắn hiếu kỳ chính là, chính mình hẳn là đến bách độc bất xâm đẳng cấp. Làm sao sẽ một ẩn chứa một ít dược tính xà đảm liền để hắn như vậy cơ chứ? Diệp Hiên làm sao biết, hắn ăn ngân xà xà đảm, là có thể làm đến bách hộp thậm chí nhiều hơn nam tính bảo đảm kiện dược phẩm cường lực dược liệu. Này nếu như đổi làm nam nhân khác, vừa ăn đi, hiện tại đều bị cái kia hỏa thiêu chết. Hắn bây giờ còn có thể khỏe mạnh ngồi ở chỗ này, còn có lý trí, này bản thân cũng đã rất trâu. Ngay ở Diệp Hiên phiền muộn thời điểm, đột nhiên tùng tùng tùng một trận tiếng vang. Sợ đến Vương Sở Nghiên thân thể run lên, nhanh chóng tiến vào Diệp Hiên trong lồng ngực. Ám dồn rừng rậm nhiệt đới rừng mưa khí hậu, trời mưa quá phổ biến, xét đánh cu nở dê là thuộc về bình thường. Chỉ là vào giờ phút này, Diệp Hiên cái này cha nở dê tha y, Vương Sở Nghiên còn xuyên ở trong ngực của hắn. Diệp Hiên thân thể đột nhiên cứng ngắc. Vương Sở Nghiên trên người có nhàn nhạt hương vị, lượn lờ ở trong mũi, cảm thụ Vương Sở Nghiên trên người mềm mại cùng ấm áp. Diệp Hiên nhịp tim đột nhiên gia tốc. Đội trưởng, trên người ngươi tại sao như thế? Nhiệt Vương Sở Nghiên đột nhiên ngẩng đầu lên, tuyệt mỹ mà lại thanh thuần trên mặt mang theo hiếu kỳ ánh mắt, một đôi hắc ô ô trong con ngươi là thuần khiết đến hào không chút tì vết nào ánh sáng. Nhân bởi vì Sở Nghiên ngươi rất đẹp, Diệp Hiên quỷ thần xui khiến đến rồi một câu. Vương Sở Nghiên nhất thời đầy mặt thẹn thùng vẻ mặt, trong lòng ngọt ngào cực kỳ, đem đầu nhỏ lại một lần nữa chôn vào Diệp Hiên trong lồng ngực. Diệp Hiên đã sắp không kiên trì được, lý trí nói cho hắn, đem Vương Sở Nghiên đẩy ra, có thể một cỗ kha cờ tư duy nói cho hắn, đẩy đi Diệp Hiên giấy rủa. Mà Vương Sở Nghiên tựa hồ cái gì cũng không biết, đầu nhỏ nằm nhoài Diệp Hiên trong lồng ngực, na nở dê tham lam ngửi Diệp Hiên trên người độc nhất mùi vị, thậm chí hô hấp đều cùng Diệp Hiên ngực ra thịt cách đến mư cờ rất gần cảm thụ Diệp Hiên trên người càng ngày càng nóng, Vương Sở Nghiên càng ngày càng thẹn thùng cùng cao hứng. Dưới cái nhìn của nàng, đội trưởng nhất định là đối với mình có cảm giác mới sẽ như vậy nóng hổi, thậm chí, đội trưởng nhịp tim đều gia tốc. Vương Sở Nghiên từ thư trên từng nhìn thấy, một người đàn ông nếu như đối với một người phụ nữ có cảm giác cùng ý nghĩ, như vậy tim đập đều sẽ gia tốc. Đội trưởng, ta liền biết ngươi khẳng định yêu thích nhân ra, chỉ là không muốn biểu hiện ra, hừ hừ, thế nhưng tim đập nhanh như vậy, bị bán đi chứ? Mặc Ngưng tỷ nói một điểm đều không sai. Đội trưởng chính là yêu thích ta, hì hì. Vương Sở Nghiên lại là hưng phấn, lại là căng thẳng, lại là thẹn thùng, thân thể càng ngày càng nhuyễn ở Diệp Hiên trong lồng ngực, song quên hết rồi liền ở một bên Mục Mặc Ngưng cùng Mục Linh. Diệp Hiên cũng không nhịn được nữa, hai tay tham do tính vòng lấy Vương Sở Nghiên eo nhỏ. Trong phút chốc, Vương Sở Nghiên thân thể run lên, có chút cứng ngắc, nhưng khẩn đón lấy, cả người trực tiếp mềm nhũn như thế một lần tham do có thể không được, theo như thế một lần tham do. Diệp Hiên lý trí hoàn toàn bị dược tính tách ra, sau đó hắn quả nhiên hóa thân cầm thú, mất đi lý trí, lập tức đem Vương Sở Nghiên ôm vào trong lòng, lại thân lại hôn. Vương Sở Nghiên hoàn toàn bối rối, phản ứng lại sau nhưng là thẹn thùng, nhưng bởi vì thẹn thùng, ngộng đốn, mà mất đi mới bắt đầu dãy rủa, liền ở Diệp Hiên nhiệt liệt cùng kích tình dưới, không còn dãy rủa cơ hội, rất nhanh sẽ lạc lối chính mình. Tuổi khô liệt hỏa liền như thế thiêu đốt, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Tiểu thư, chúng ta một bên, Mục Linh hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt khiến người ta thẹn thùng một màn, sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Hãy chờ xem, ngược lại chúng ta sau đó cũng phải hầu hạ Diệp Hiên, QNZ cần trải qua những này. Một Mặc Ngưng so với Mộc Linh không khá hơn bao nhiêu, dù sao cũng là hoa cúc đại khuê nữ, nơi nào từng nhìn thấy trước mắt như vậy có lực xung kích một màn tiểu thư. Ngươi nói đến thời điểm Diệp Hiên có thể hay không để tiểu thư cùng ta đồng thời thị tẩm Mộc Linh hô hấp đã hỗn loạn, trong đầu đều là suy nghĩ lung tung một ít hình ảnh. Rất bình thường a, chúng ta nữ nhân chúng ta chính là vì thỏa mãn chính mình nam nhân, Diệp Hiên chỉ cần nghĩ, liền coi như chúng ta cùng Sở Nghiên ba người đồng thời, cũng được. Một Mặc Ngưng nói chuyện, ánh mắt nhưng là tích thủy thẹn thùng. A Mộc Linh kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt càng đỏ, tiểu thư, ta thật không tiện Mộc Linh, ngươi có còn muốn hay không sinh cái con trai mập mạp, có còn muốn hay không để Diệp Hiên sủng ngươi. Một Mặc Ngưng quay đầu nhìn về phía Mộc Linh, rất chăm chú. Nam nhân chính là thiên, chúng ta nếu theo Diệp Hiên, như vậy chính là hắn người, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta trong trại, thậm chí có nam nhân đánh nữ nhân đây. Diệp Hiên ôn nhu như thế, khôi hài nam nhân đã rất thiếu, có cái gì thật không? Tiện cẩn thận nhìn, nhiều học một ít tân đây, ta biết rồi, tiểu thư Mộc Linh bị Một Mặc Ngưng cái này một giáo dục, mau mau thật lòng xem ra. Đem những này nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó Diệp Hiên sủng hạnh chính mình, cu nở dê dùng tốt đến. Chương 641, một mất một còn tất yếu. Chương 641, một mất một còn tất yếu. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Bốn chương một mất một còn tất yếu. Một buổi tối, bên ngoài tiếng sấm ầm ầm, trong sơn động cu nở dê là động tính không nhỏ. Một Mặc Ngưng cùng Một Linh chỉ là lặng lặng nhìn, từ mới bắt đầu thẹn thùng, đến lúc sau thậm chí trong lòng cũng đầy dây khát vọng. Chỉ là Diệp Hiên mất đi lý trí, trong mắt chỉ có Vương Sở Nghiên, đã quên Một Mặc Ngưng cùng Một Linh liền ở một bên. Vương Sở Nghiên từ vừa mới bắt đầu đau đớn, đến lúc sau thoải mái, lại đến lúc sau mất cảm giác, cuối cùng thậm chí trực tiếp nhanh lui hôn mê. Diệp Hiên sức chiến đấu quá mạnh mẽ, hơn nữa ăn lục ngân xà sa đảm, vừa là mất đi lý trí, lại là sức chiến đấu tăng cao. Cho tới, Vương Sở Nghiên bị dằn vặt đều muốn chết rồi. Tiểu thư, ta cảm thấy ta cùng tiểu thư còn có Sở Nghiên, liền toán ba người chúng ta đồng thời cu nở dê không thể thỏa mãn Diệp Hiên, không trách Diệp Hiên muốn tìm những nữ nhân khác, ba hai người phụ nữ thật sự không đủ đây là, Mộc Linh ở này trận đại chiến trải qua đầy đủ 4, 5 tiếng, sau khi kết thúc, na nở dê mở miệng câu nói đầu tiên. Một Mặc Ngưng tự nhiên là tầng tầng gật đầu, đối với này, na nở dê thám thiết đồng ý đệ nhị trời sáng sớm. Diệp Hiên cái thứ nhất thức tỉnh. Trong lồng ngực, vẫn là Vương Sở Nghiên thân thể mềm mại. Vương Sở Nghiên tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên mất đi những kia non nớt, nhiều hơn một chút nữ nhân mới có mùi vị. Khẩn đón lấy, Diệp Hiên vì vì mừng rỡ, bởi vì có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể mình lần thứ hai tăng nhiều hơn một chút. Tối hôm qua không tự chủ được vận chuyển Nguyệt Thần Quyết dưới, Vương Sở Nghiên sẽ không thống, chỉ có thể tiêu hao thể lực. Không phải vậy, lấy Diệp Hiên cái kia điên cuồng kính, 4-5 tiếng, Vương Sở Nghiên còn không được chết ta đang lúc này, Vương Sở Nghiên tỉnh rồi, vừa tỉnh lại, thì có loại bị cảm giác mệt mỏi hiện lên. Sở Nghiên, ngươi tỉnh rồi. Diệp Hiên ôn nhu hỏi, tối hôm qua đúng đội trưởng, ta yêu ngươi, ta đồng ý. Không đợi được Diệp Hiên nói xong, Vương Sở Nghiên liền thẹn thùng đạo, sắc mặt đỏ bừng na nở dê, trong đầu đứt quãng hồi tưởng tối ngày hôm qua hình ảnh, thân thể lại là một trận mềm nhũn. Nguyệt Thần Quyết triển khai dưới. Diệp Hiên là như vậy ra sức, loại cảm giác đó tự nhiên là để Vương Sở Nghiên khó có thể dùng lời nói hình dung thoải mái. Vào giờ phút này hồi tưởng lại, càng là có một phen đặc biệt mùi vị. Cũng trong lúc đó, Một Mặc Ngưng cùng Một Linh cu nở dê tỉnh rồi, vừa tỉnh lại, sắc mặt của hai người chính là đỏ bừng nhỏ máu. Cái kia tối hôm qua chúng ta ăn chính là thịt rắn, sau đó ta bắt lấy con rắn kia thời điểm, đưa nó xà đàm ăn. Kết quả con rắn kia đảm bên trong dược tính rất đủ, ta không ngăn cản được. Diệp Hiên giải thích một câu. Ba nữ ôn nhu gật gù. Mặc kệ nguyên nhân gì, Diệp Hiên coi như muốn hết các nàng bà cái, các nàng cu nở dê đồng ý. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên mang theo các nàng lần thứ hai xuất phát. Ba nữ đi theo Diệp Hiên bên cạnh, vẫn ở cẩn thận từng ly từng tí một thảo luận cái gì, càng thảo luận, sắc mặt càng hồng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn lén Diệp Hiên một chút. Mà ở như vậy thảo luận dưới, các nàng quan hệ tựa hồ cu nở dê là càng ngày càng tốt, đây là Diệp Hiên muốn gặp được một mặt. Sở Nghiên, làn da của ngươi vì sao lại trơn nên tốt như vậy? Sở Nghiên, thật giống, Diệp Hiên cùng ngươi cái kia xong sau đó, ngươi trở nên càng xinh đẹp hơn, hơn nữa trên người khí chất càng tốt hơn Sở Nghiên. Tối hôm qua ngươi thật điên cuồng Sở Nghiên, ngươi nói thật, có phải là đau những này thật rất nhỏ âm thanh, cho rằng Diệp Hiên không nghe thấy, trên thực tế, lấy Diệp Hiên tính lực, nghe rất rõ ràng. Buồn cười đồng thời, Diệp Hiên chẳng muốn xen mồm, yên lặng đi tới. Lại là chừng 10 giờ quá khứ, bất chi bất giác đến chẳng vạng. Vào giờ phút này, Vương Sở Nghiên nhưng đi ở phía trước, đã sắp muốn tới gần Xích Hỏa Kim Cấp địa bàn. Dã man nhân nắm lấy hùng đại lực chờ người liền muốn giết chết bọn họ, cuối cùng tùy thiên vĩ quỷ thần xui khiến đem Xích Hỏa Kim Cấp miêu tả đi ra. Dã man nhân đầu lĩnh nhưng là hết sức kích động, để hùng đại lực chờ người mang theo bọn họ đi tìm Xích Hỏa Kim Cấp, như vậy thì sẽ không giết chết bọn họ. Đồng thời, QNZ chính là Xích Hỏa Kim Cấp tin tức, để hùng đại lực chờ người có để dã man nhân từ bỏ truy sát Vương Sở Nghiên tư bản. Nếu không, Vương Sở Nghiên nơi nào có thể thoát được Diệp Hiên, nên không xa, ta trong ký ức, lúc đó chúng ta đi qua nơi này sau đó không lâu, liền gặp phải cái danh to kia. Vương Sở Nghiên nhỏ giọng đạo, tuyệt khuôn mặt đẹp trên còn có chút tái nhợt vẻ mặt, hiển nhiên, nghĩ đến con kia kim cáp, na nở dê liền sợ sẽ không được. Vương Sở Nghiên tiếng nói vừa dứt, Diệp Hiên đột nhiên giơ tay lên, làm cái đừng lên tiếng thu thập, đón lấy, vì xoay chuyển một phương hướng. Sau đó chậm rãi từng bước đi đến. Vương Sở Nghiên ba người nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một đi theo Diệp Hiên phía sau. Rất nhanh. Cuồn cuộn âm thanh truyền vào Diệp Hiên lỗ tai. Rất lập, Xích Hỏa Kim Cấp hang động đã tìm tơ y theo âm thanh truyền đến. Xa xa, đại khái 200 mét địa phương. 10, 20 cái cự nhân bình thường người chưa đứng ở đó. Diệp Hiên xem rõ ràng. Những người này cao nhất có tới khoảng 4 mét. Tối hải cu nở dê có 3 mẹ tờ dáng vẻ. Bọn họ bắp thịt vô cùng cường tráng, liền dường như kiện mỹ những người kia giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trên căn bản ngoại trừ hạ thân những nơi khác đều lộ ra, đồng thời trên người thể mao rất nặng rất nặng. Xem toàn thể lên lại như là phóng to bản người vượng. Mà để Diệp Hiên hoảng sợ nhất chính là, trong tay bọn họ cầm vũ khí. Toàn đều là giống nhau. Một cái đầu lâu, khoảng chừng có da y 2 mét, người bình thường bắp đùi độ lớn xương, màu xám trắng xương, tựa hồ là dùng rất lâu, xương trên còn thoáng hiện một ít hào quang nhàn nhạt. Dã man nhân trong tay cầm vũ khí, thật giống là xương, đó là vật gì? Diệp Hiên tò mò hỏi. Những kia xương đều là dã man nhân xương của chính mình, dã man nhân ngoại trừ thân thể cường hãn, xương của bọn họ QNZ là trên thế giới vật cứng rắn nhất, mỗi khi có thành niên dã man nhân tử vong. Dã man nhân sẽ sắp chết vong dã man nhân hai cái xương đùi lấy ra, dùng để làm vũ khí. Một mặc ngưng nhỏ giọng nói. Trong phút chốc, Vương Sở Nghiên sắc mặt càng trắng xám, thực sự là quá khủng bố mà buồn nôn. Diệp Hiên cu nở dê là khẽ to mày, hiển nhiên, đối với dã man nhân cách làm như thế có chút không quá quen thuộc. Diệp Hiên, ngươi tuyệt đối không nên coi khinh xương của bọn họ, cái kia xương vô cùng cứng rắn. Thậm chí so với thiết mục còn cứng rắn hơn. Một mặc ngưng lại nói. Nếu tìm tờ y, vậy chúng ta đi thông báo số ít trường đang lúc này, lại một thanh âm truyền đến, vẫn là cuồn cuộn tiếng vang. Xem ra rất tộc nhân không đơn thuần là cái đau đầu, âm thanh cu nở dê là lớn đến đáng sợ. Số ít trường là cái gì? Diệp Hiên hỏi. Số ít trường chính là đời kế tiếp thủ lĩnh, rất tộc nhân bình thường đều là kế thừa thủ lĩnh vị trí, bọn họ tuyệt đối phục tùng bộ trưởng. Đối với số ít trưởng QNZ là rất tôn kính. Một mặc ngưng lần nữa mở miệng nói. Số ít trưởng lợi hại sao? Diệp Hiên quan tâm nhất chính là điểm này. Lợi hại, nói như vậy, số ít trưởng chính là rất tộc bộ lạc thế hệ tuổi trẻ bên trong sức chiến đấu ma nhờ nhất một. Rất tộc nhân tôn trọng sức mạnh, vì lẽ đó, số ít trưởng vì có thể kế thừa vị trí, sẽ vẫn nỗ lực dẫn trước cái khác rất tộc nhân. Hơn nữa rất tộc bộ trưởng ở rất tộc địa vị cao thượng. Hết thể nữ rất tộc nhân đều mặc cho bọn họ chọn. Hắn sẽ tìm ưu tú nhất nữ rất tộc nhân sinh dục đời sau. Số ít trường vừa sinh ra liền so với cái khác rất tộc nhân dẫn trước nói rằng số ít trường. Một mặc ngưng sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, tổng thể tới nói, mấy cái rất tộc trong bộ lạc số ít trường đều rất mạnh mẽ. Mỗi một cái đều ma nhờ hơn xa một thiết, hỏa hoàng, thổ hồng chờ người. Diệp Hiên vì hít mắt. Như thế cường sao thuần sức mạnh thân thể liền có thể đến bước đi này thật là khiến người ta ước ao. Á Sở Nghiên, Mộc Linh, Mạc Ngưng, cắt. Ngươi liền ở ngay đây chờ đợi, ta một người quá khứ. Diệp Hiên cuối cùng quyết định nói. Chương 642, cú đấm này lao tử đỡ lấy. Chương 642, cú đấm này lao tử đỡ lấy thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Tử đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 695, cú đấm này lao tử đỡ lấy đội trưởng, ta nghĩ ở bên cạnh ngươi Vương Sở Nghiên tựa hồ không muốn cùng Diệp Hiên tách ra một bước. Ngươi đi tới, hay là chúng ta liền bại lộ, ta một người, không có gánh nặng, thật cứu người. Diệp Hiên sờ sờ Vương Sở Nghiên khuôn mặt, ngoan. Vương Sở Nghiên sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu. Nữ nhân một khi đem thân thể chính mình cho nam nhân, như vậy một lòng đều ở trên người hắn. Vương Sở Nghiên nghe lời vô cùng. Diệp Hiên sau đó lại cho Mộc Mặc Ngưng một cái ánh mắt, trong ba người, Na Nở Dê nhất là lý trí, đương nhiên phải giao phó cho nàng. Mộc Mặc Ngưng gật gù, trong mắt tình ý không chút nào thêm che lấp. Diệp Hiên cu Nở Dê không nét mực, quay đầu rời đi, nhanh chóng đi mấy bước, cả người liền biến mất ở trong rừng rậm, hắn đã lên nhìn trời thụ, không ngừng qua lại ở cây cao to trong lúc đó. Sau đó nhanh chóng tới gần rất tộc nhân tụ tập địa. Trên thực tế, trước nghe Mộc Mặc Ngưng nói, rất tộc nhân tôn trọng sức mạnh, một ý nghĩ liền ra hiện tại Diệp Hiên trong đầu, vậy thì là trực tiếp quang minh chính đại đi vào, cùng những này rất tộc nhân triển hiện sức mạnh của chính mình. Rất tộc nhân sùng bái sức mạnh, có lẽ sẽ bởi vậy cùng mình trở thành bằng hữu, thả hùng đại lực chờ người tự nhiên cu nở dê là hợp tình hợp lý. Thế nhưng, cuối cùng, Diệp Hiên từ bỏ cái ý niệm này. Bởi vì coi như những này rất tộc nhân coi như nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu, hắn cu nở dê không thể những này rất tộc nhân giết chết Trương Cao Dương, Dương Nguyên Tông chờ người, làm đội trưởng, Diệp Hiên nhất định phải báo thủ. Tuy rằng đi tới ảm rừng sau, Diệp Hiên liền làm được rồi Đông Dương tiểu đội mỗi người đều sẽ chết chuẩn bị. Nhưng thật sự nhận được tin tức, Trương Cao Dương, Dương Nguyên Tông chờ người chết rồi, Diệp Hiên trong lòng vẫn là áp chế không nổi lửa giận cùng sát ý, cả người đứng thẳng ở một viên to lớn hồng sam thụ một cây đại thụ cành trên. Diệp Hiên quan sát phía dưới một mảnh đất trống, tìm kiếm hùng đại lực chờ người bóng người. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy. Ở 10, 20 cái dã man nhân vây quanh dưới, hùng đại lực chờ người bị vây ở chính giữa. Đông Dương tiểu đội người cũng không có bị trói. Thế nhưng từng cái trên người vết thương đầy dây, đặc biệt là hùng đại lực. Ha ha ha, tiểu tử, sức mạnh của ngươi không sai, đến, bồi lao tử lại chơi một chút. Lao tử chỉ dùng một chút sức mạnh dã man nhân vi lên một bước như cao bằng tường bình thường bình phong. Coi như hùng đại lực chờ nhân thủ chân tất cả cũng không có buộc chặt, nhưng vẫn hoàn toàn không có bất kỳ khả năng chạy trốn. Trên thực tế, coi như để bọn họ chạy trốn, hùng đại lực mấy người cũng sẽ không trốn. Bởi vì hoàn toàn trốn không thoát, thân thể của dã man nhân điều kiện quá mức đáng sợ, mỗi một cái dã man nhân sức mạnh đều có hùng đại lực GAPTMILN thậm chí gấp trăm lần, hơn nữa như vậy thân cao cùng vóc người, chạy đi tốc độ hầu như là nhân loại bình thường mấy lần. Lao tử không đánh, có bản lĩnh ngươi liền giết chết lao tử, hùng đại lực gào thét, chờ lao đại ta đến rồi, ngươi nhất định hối hận ngươi hành động. Chết thiệt to con, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, theo hùng đại lực gào thét, 10, 20 cái dã man nhân cười ha ha, tiếng cười trùng thiên, đại chói thai, chấn động đến mức bao vây vào giữa tùy thiên vị chờ người bưng lỗ thai, giữ tợn sắc mặt. Tiểu tử, ngươi biết lao tử tại sao đã biết dô y thiên linh căn cùng xích hỏa kim cấp vị trí, nhưng không giết chết các ngươi sao? Trung gian như vậy cùng hùng đại lực đối lập đứng cao to dã man nhân, dĩ nhiên mang theo cân nhắc nhân tính hóa vẻ mặt. Cái này dã man nhân là hết thể dã man nhân bên trong cao nhất tối tráng. Hơn nữa, có thể cú thanh tích có thể thấy, cái này dã man nhân tựa hồ trên người có thêm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Hắn nên chính là cái gọi là số ít dài ra. Chết tiệt, Diệp Hiên trên mặt sát ý ngang dọc. Đối mặt dã man nhân số ít trường trào phúng cùng vấn đề, hùng đại lực không lên tiếng. Đó là bởi vì lão tử chuẩn bị khỏe mạnh vui đùa một chút các ngươi, khỏe mạnh dằn vặt các ngươi đám rác rưởi này, con kiến, thuận tiện chờ chút trong miệng ngươi cái kia cái gì lão đại, ha ha ha. Hoàng kim dã man nhân lớn tiếng đạo, tiếp theo một phát bắt được hùng đại lực, sau đó giống to, bồi lão tử đối với quyền, nếu không, ta sẽ lại giết chết một người trong đó. Tiểu tử đang khi nói chuyện, hoàng kim dã man nhân ánh mắt đảo qua tùy thiên vị chờ người. Đối với liền đúng. Ta không sợ ngươi, hùng đại lực cắn răng, cuối cùng chỉ có thể đồng ý, bởi vì, dọc theo đường đi, cái này hoàng kim dã man nhân từ khi phát hiện hắn so với những người khác sức mạnh lớn trên một ít, liền nghĩ biện pháp dằn vặt hắn. Chỉ cần hùng đại lực không đồng ý cùng hoàng kim dã man nhân đối với quyền, như vậy hoàng kim dã man nhân sẽ sai người giết chết một đông dương tiểu đội người. 30 người tiểu đội, vào giờ phút này, ngoại trừ sống chết không rõ Vương Sở Nghiên, cũng chỉ còn sót lại 13 người lao đại. Ngươi ở đâu, ngươi còn sống không? Hùng đại lực tuy rằng ngoài miệng nói chờ lao đại ta đến rồi cái gì, trên thực tế, chính hắn cũng biết, Diệp Hiên có thể đến cứu bọn họ xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Trước tiên không nói lao đại đối mặt cờ rít cái kia biến thái, còn sống không coi như lao đại sống sót, ở này nguy hiểm bộ phát tạm dồn rừng rậm, Vương Sở Nghiên một người có thể đi bao xa hay là đã chết rồi chứ? Lùi 10.000 bộ tới nói, Diệp Hiên cùng Vương Sở Nghiên đều sống sót, lớn như vậy rừng rậm. Hai người có thể gặp phải độ khả thi lại là bao lớn, vì lẽ đó, lao đại có thể lại đây cứu bọn họ độ khả thi cơ bản là số 0. Điểm này không đơn thuần là hùng đại lực biết, tùy thiên vĩ mấy người cũng biết. Bọn họ đã làm tốt quyết tâm quyết tử. Thậm chí nếu như không phải trong lòng đối với Diệp Hiên không ngừng sáng tạo kỳ tích tự tin, bọn họ đã sớm tự sát, mà không phải chịu nhục tiếp thu dã man nhân hung tàn giàn vật ha ha ha được rất tô tờ lúc này mới như người đàn ông ha ha ha. Hùng đại lực đồng ý, hoàng kim dã man nhân cười ha ha. Tiếp theo tay vung một cái, trong phút chốc, hùng đại lực cả người liền bay ra ngoài, tầng tầng va ngã trên mặt đất. Hùng đại lực run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến, trên người đã sớm thanh một khối, từ một khối mà chốc, chúng ta cùng bọn họ liều mạng coi như chết. QNZ không nên như vậy bị hắn sỉ nhục. Tùy thiên vĩ mau tới trước một cái, đem hùng đại lực nâng dậy đến, trong mắt đầy dây táo bạo đỏ như máu. Thiên vĩ, không nên như vậy, chúng ta kiên trì đến cuối cùng, hoặc hứa lao đại liền đến, tin tưởng lao đại. Hùng đại lực phun một ngụm máu, sau đó từ dưới đất bỏ dậy đến, trầm giọng nói. Tiện đàm một cái quét ra tùy thiên vĩ tay, nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng hướng về hoàng kim dã man nhân phóng đi. Ha ha ha tiểu tử. Lão tử cùng ngươi bảo đảm, cú đấm này sẽ đem ngươi tạp thành thịt chưa. Hoàng kim dã man nhân thấy hùng đại lực vọt tới, cười ha ha, vô cùng đắc ý đón lấy, hắn lập tức nắm chặt con kia có tới bóng rổ to nho nằm đấm, tiếp theo bắp thịt căng thẳng, mang theo gào thét kinh phong, tàn nhẫn mà vung tới. Diệp Hiên không kịp đợi cả người từ cao to hồng sam trên cây lập tức hạ xuống, nương theo hắn thanh âm lạnh lùng. Cú đấm này, lão tử đỡ lấy. Chương 643 Bất hòa người chết làm bằng hữu. Chương 643 Bất hòa người chết làm bằng hữu. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 6 Bất hòa người chết làm bằng hữu một thuận lợi, viết 4 chương, vì lẽ đó thoáng đã muộn mấy phút. Diệp Hiên chuẩn chuẩn rơi vào vàng óng ánh dã man nhân trước người, mà phía sau nhưng là hùng đại lực. Hắn một cái tay năm năm đấm, một cái tay khác nhưng là một cái ngăn cản chính đang trùng trước hùng đại lực. Đột nhiên xuất hiện một người, để ở đây hết thể dã man nhân nhất thời toàn bộ yên tĩnh lại, bao quát hoàng kim dã man nhân ở bên trong. Lão đại hùng đại lực thân thể ở Diệp Hiên lực cản dưới, cuối cùng cũng coi như là ngừng lại, hắn kích động lệ nóng doanh trọng. Một đại nam nhân, rơi lệ không đơn thuần là hùng đại lực, tùy thiên vĩ chờ người đồng dạng kích động thân thể run rẩy. Lão đại khẩn đón lấy, đông dương tiểu đội người từng cái lớn tiếng hô. Trong thanh âm kích động khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đội trưởng xưng hô đã biến thành lão đại, ở tùy thiên vị chờ lòng người bên trong, Diệp Hiên đã siêu thoát rồi đội trưởng hai chữ, là lão đại của bọn họ. Ngươi chính là đám rác rưởi này trong mỹ hệ NG lão đại. Hoàng kim dã man nhân đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo mang theo cân nhắc nụ cười nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt nhiều hơn một chút trào phúng cùng thất vọng. Ở hoàng kim dã man nhân xem ra, hùng đại lực chờ nhân khẩu bên trong lão đại, hẳn là rất lợi hại mới đúng. Làm sao chính là Diệp Hiên cái này một, xem ra còn không bằng hùng đại lực tiểu bạch kiểm đây. Như thế tiểu bạch kiểm có thể hay không liền một quyền của mình cũng không ngăn nổi ta. Chính là Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, một giây sau ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hoàng kim dã man nhân, đánh giết huynh đệ của ta, ngốc đại cái, ngày hôm nay sẽ là giờ chê tờ của ngươi tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe thấy Diệp Hiên gọi mình ngốc đại cái, hoàng kim dã man nhân nổi giận. Con kia bóng rổ một kích cỡ tương đương nắm đấm lần thứ hai nắm chặt, sau đó mang theo cuồng bạo kinh phong, mà nhờ mẹ đập tới. Lần này, dưới sự tức giận hoàng kim dã man nhân rõ ràng dùng hết sức mạnh. Cái kia nắm đấm tốc độ cùng sức mạnh khiến người ta sơ hãi, bao quát Diệp Hiên chờ người ở bên trong rất nhiều người, rõ ràng nhìn thấy hoàng kim dã man nhân nằm đấm, từ không trung xẹt qua một đạo mắt trần có thể thấy tàn ảnh dấu vết. Có thể hình thành không gian dấu vết, điều này nói rõ, hoàng kim dã man nhân quyền phong đã đạt đến một loại ép diệt chu vi lực cản và khí thể đẳng cấp. Thật mạnh mẽ, một quyền xoạt xoạt xoạt bên tai là gào thét âm thanh, càng ngày càng rõ ràng, Diệp Hiên nhưng là đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích. Một giây sau, đột nhiên, Diệp Hiên tay trái dùng sức đẩy một cái, hùng đại lực thân thể bay ngược mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, tinh luyện, tái giá nương theo Diệp Hiên tiếng gào, một luồng táo bạo mà lại phố khí thế, từ Diệp Hiên trong người hướng về bốn phía phun nhiên bạo phát, liền như cùng là bom ở trong nháy mắt đó nổ tung. Khí thế mạnh mẽ làm người lạnh lẽo tâm gan, nồng nặc chiến y khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Diệp Hiên kim quang kia long lánh cánh tay lập tức vung tới, không tính quá to lớn nắm đấm chậm chậm xé rách trước mắt hết thể không gian. Ầm trong nháy mắt, lấy Diệp Hiên cùng hoàng kim dã man nhân hai quyền va chạm giao tiếp điểm nơi, một luồng lốc xoáy bỗng nhiên hình thành kịch liệt va chạm, thay đổi nguyên bản không khí lưu động, khủng bố, thuần túy thân thể năng lượng nát tan hư không, báo táp bao phủ chu vi. Trong phút chốc, chu vi, mặc kệ là hùng đại lực chờ đông dương tiểu đội người, vẫn là dã man nhân, toàn bộ đều là không nhịn được lùi về sau một bước, sắc mặt khiếp sợ mà vừa sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng hoàng kim dã man nhân báo táp tàn đi. Cho bụi kết thúc, cây cối mảnh vụn đỉnh chỉ giữa trường, khắp nơi bừa bộn. Lấy Diệp Hiên cùng hoàng kim dã man nhân làm tâm điểm, phía kia viên 3, 5 mét địa phương, có sâu sắc cái hố. Diệp Hiên cùng hoàng kim dã man nhân đứng thẳng trong đó, chu vi, tất cả đều là cát đá, bụi bặm, mảnh vụn. Diệp Hiên hai chân sâu sắc rơi vào trong đất bùn. Mà hoàng kim dã man nhân nhưng là quỳ một chân trên đất. Vàng óng ánh sắc máu tươi từ Diệp Hiên khỏe miệng không ngừng chảy ra. Chất lỏng màu đỏ như máu từ hoàng kim dã man nhân trên nắm tay nhanh chóng lướt xuống. Thật mạnh, đây là Diệp Hiên cùng hoàng kim dã man nhân cùng thời khắc đó cùng một ý nghĩ. Diệp Hiên tinh luyện tái giá 100 nhỏ thần long tinh huyết, nói cách khác, cú đấm này sức mạnh vững vàng ở 1 triệu cân trở lên. Hoàng kim dã man nhân nhưng là bùng nổ ra chính mình toàn bộ sức mạnh. Hai người đều coi chính mình tất thắng không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng là hòa nhau. Diệp Hiên cảm giác hoàng kim dã man nhân sức mạnh lại như là thâm trầm sơn giống như vậy, toàn thể tính 10 phần, một quyền đập ra, toàn thân dùng sức, rút dây động dừng cảm giác. Hoàng kim dã man nhân nhưng là cảm thấy Diệp Hiên ở đối với quyền trong nháy mắt đó, như đồng hóa làm một đem xuyên tử, lập tức nắm chặt trong cơ thể chính mình sức mạnh của hai người gần như, thế nhưng am hiểu điểm nhưng không giống nhau. Hoàng kim dã man nhân lấy toàn thể man lực ép ở người, Diệp Hiên tụ tập một điểm. Tiêu điểm đột phá ngươi rất mạnh dã man nhân mở miệng một sát na kia, chính là một ngụm máu tươi phun ra. Này nháy mắt, dã man nhân bộ lạc những người khác từng cái sắc mặt sốt sắng, nhân tính hóa đại biến. Bọn họ chưa từng gặp qua số ít trường bị thương, số ít trường vẫn vô địch có được hay không hơn nữa số ít trường thiên thần thần lực, một quyền có thể đờ hợp tờ na tờ một viên nga nở năm cổ thụ. Trước mắt cái này nhân loại yếu đuối. Dĩ nhiên có thể cùng số ít trường đối đầu một quyền mà bất bại, số ít trường thậm chí bị thương thổ huyết. Này hoàn toàn là không thể sự ngươi cù nở dê không sai. Diệp Hiên khỏe miệng nết quá vẻ tươi cười. Ta tôn trọng cường giả, chúng ta có thể làm bằng hữu. Hoàng kim dã man nhân trong mắt có thêm vẻ khác lạ. Này tia vẻ kinh dị, chút nào không so với nhân loại trong con người vẻ mặt thiếu. Tôn kính, sợ hãi, hứng thú, âm mưu. Tàn nhẫn quá nhiều Diệp Hiên lặng lặng nhìn chằm chằm hoàng kim dã man nhân, đột nhiên, hắn đột nhiên thu lại nụ cười, không chúng ta không thể trở thành bằng hữu. Diệp Hiên vừa nói đến, cái khác dã man nhân đều là giận dữ. Hống hống không biết điều tiểu tử chết tiệt nhân loại nhỏ yếu này, con kiến nhỏ quá càn rỡ điếc không sợ súng thiếu tộc trưởng, giết chết hắn thiếu tộc trưởng, đem đầu của hắn đờ ập tờ na tờ. Tại sao hoàng kim dã man nhân có chút tò mò hỏi. Ngươi giết huynh đệ của ta. Tổn thương huynh đệ của ta, sỉ nhục huynh đệ của ta, ngươi chắc chắn phải chết, ta cùng người chết làm thế nào bằng hữu. Diệp Hiên đột nhiên ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Đôi kia so với hoàng kim dã man nhân có vẻ hơi nhỏ bé bóng người, thời khắc này nhưng Diệp Hiên phảng phất thiên ma phụ thể giống như vậy, vô hạn hung hăng, cuồng bạo vô song. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng kim dã man nhân đầu tiên là cười to, tiếp theo phẫn nộ quát, chết tiệt con kỳ hệ nở nhò. Ngươi còn thật sự cho rằng có thể giết chết ngươi rất thiên gia gia, Ra ra ngày hôm nay muốn đờ ập tờ na tờ người cho ngươi không biết xấu hổ đồ vật hoàng kim dã man nhân tiếng nói vừa dứt, trong một cái tay. Khắc sâm bạch cốt đầu đột nhiên giơ lên. Đón lấy, hắn di chuyển, cái kia khổng lồ thân thể hung mạnh hướng về Diệp Hiên bắn trụm mà đi. Thuần thân thể dĩ nhiên có tốc độ như vậy cùng độ linh hoạt, thực tại để Diệp Hiên thán phục vèo vèo vèo một giây sau. Sâm bạch cốt đầu mang theo chói thai kinh phong, từ Diệp Hiên trên đỉnh đầu xẹt qua. Du Long kinh hồn bộ không do dự chút nào, thông thạo triển khai, nguyên bản còn ở tại chỗ thân thể, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Chương 644, khủng bố hoàng kim dã man nhân. Chương 644, khủng bố hoàng kim dã man nhân thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 697, khủng bố hoàng kim dã man nhân ẩm Diệp Hiên biến mất cái kia nháy mắt, sâm bạch cốt đầu tàn nhẫn màn nện ở Diệp Hiên trước đứng thẳng địa phương. Chấn hưởng thanh dưới, cái kia một mảnh mặt đất đều đang run rẩy, phảng phất là động đất. Mắt trần có thể thấy, một hố sâu xuất hiện. Một xương không có tạp đến Diệp Hiên, hoàng kim dã man nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có chút phẫn nộ, xoay người lần thứ hai vung người lên. Tiếp đó, dài đến một phút. Hoàng kim dã man nhân trong tay sâm bạch cốt đầu như cùng là lưỡi hái của tử thần, không ngừng cắt chém. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, sức mạnh vô cùng lớn, lực phá hoại càng là kinh người, nhưng không có một lần có thể thành công bắn trúng Diệp Hiên. Hoàng kim dã man nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên người một luồng táo bạo khí thế điên cuồng tiết ra ngoài. Hống hống chết tiệt run rế, lao tử đờ ơ tờ chê tờ ngươi, đờ ơ tờ chê tờ ngươi, đờ ơ tờ chê tờ ngươi rốt cục. Hoàng kim dã man nhân triệt để phẫn nộ. Ngoại trừ cái kia sâm bạch cốt đầu, hai chân của hắn cu nở dê trên mặt đất không ngừng giẫm đạp, nhắm ngay Diệp Hiên thân thể. Diệp Hiên thân hình lấp lóe, hầu như không dám dừng lại đốn, nhanh như gió tốc độ vẫn ở duy trì. Hắn không phải là không muốn tới gần hoàng kim dã man nhân tiến hành công kích, đáng tiếc hoàng kim dã man nhân quá to lớn, muốn tới gần, chính là một đoạn đường. Mà này một đoạn đường, hoàng kim dã man nhân sẽ dùng nắm đấm. Sương, hai chân không ngừng công kích. Diệp Hiên không thể tới gần người hắn rốt cuộc biết cái này đại quái vật làm sao sẽ lợi hại như vậy. Nguyên bản, dự A theo Diệp Hiên đánh giá, hoàng kim dã man nhân coi như là lợi hại, sức mạnh lớn, thân thể cường. Nhưng Lam một khi tốc độ không nhanh, năng lực phản ứng chưa đủ tốt, cùng một ít sự linh hoạt 10 phần cao thủ chiến đấu, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Mà vào giờ phút này, Diệp Hiên mới phát hiện, sự linh hoạt 10 phần cao thủ chiến đấu hoàng kim dã man nhân cũng rất vất vả. Bởi vì hoàng kim dã man nhân quá mức cao to, coi như hắn phản ứng thoáng trì độn, thế nhưng bởi vì vóc người trên chênh lệch mà mang đến công kích độ khó, đủ khiến hai người tốc độ phản ứng trên chênh lệch bù đắp chết tiệt. Tiếp tục như vậy, chân khí tiêu hao hết, QNZ không thể cùng cái này tên to xác gần người Diệp Hiên sốt ruột nói thầm, thân hình tốc độ nhưng không một chút nào chậm, một khi chậm một chút điểm. Làm không cẩn thận hắn liền thật sự thành bánh thịt. Con hoang, ngươi dừng lại cho ta, tránh né tính là gì, dừng lại cho ta, dừng lại công kích nửa ngày. Hoàng kim dã man nhân cu nở dê không có đờ ập đờ chu nở dê Diệp Hiên. Hắn phẫn nộ gầm rú, cái kia ngoác miệng ra mở, có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu, xem ra đáng sợ cực kỳ. Đồng thời, Diệp Hiên có thể cú thanh tích nhìn thấy, hoàng kim dã man nhân trên người màu vàng kim nhàn nhạt. Tựa hồ theo lửa giận ra thân KNZ Nga Y KNZ ra Y đả cờ chết tiệt cái này tên to xác dĩ nhiên càng ngày càng cuồng bạo, công kích tốc độ càng lúc càng nhanh không chút nào thoát lực cảm giác. Diệp Hiên sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ coi khinh cái này tên to xác. Có thể làm cho nguyên tố thần tộc đều kiêng kỵ nhân vật khủng bố, quả nhiên không phải tốt như vậy đối phó. Tiểu tử! Ngươi ngốc ga hoàng kim dã man nhân nói cho cùng vậy cũng là người, huyết kiếm lấy ra a thần hồn trong óc, hiên viên kiếm hồn chỉ tiếc mài sắt không nên kim quát. Ma túy, ta lấy ra cũng vô dụng thôi, không tới gần được Diệp Hiên tức giận nói, long tộc uy thế cũng không dùng đương nhiên vô dụng, dã man nhân có vu tộc huyết thống, có thể không thể so thần long kém ở đâu, long tộc uy thế vô dụng cũng trong lúc đó ẩm Diệp Hiên cả người bay ngược đầy đủ mấy chục mét. Ma nhờ me đến va cha mở ở cây cao to trên. Suýt chút nữa bị này một xương đập cho thần hồn đều nát. Cùng hiên viên kiếm hồn hơi hơi một ngây người đối thoại, hắn liền bị công kích được. Thảo Diệp Hiên mắng to một tiếng. Đại miệng phun ra máu tươi, trong đôi mắt đồng dạng là phẫn nộ cuồng bạo, thần long tinh huyết điên cuồng vận chuyển, ở đem Diệp Hiên trọng thương thân thể nhanh chóng chữa trị tiểu tử, chính diện quyết đấu, không muốn tránh né. Dã man nhân là vu tộc đời sau, bọn họ không thể tu luyện chân khí, thần hồn, thế nhưng có tới thiên tứ dư được trời cao chăm sóc thân thể trước mắt người cái này to con là vu tộc huyết thống mở ra tương đối nhiều một, trên người cái kia hảo quang màu vàng nóng KNZ ngà. Y KNZ ra Y đà cờ, nói rõ cái này to con càng ngày càng phẫn nộ hắn một khi phẫn nộ lên, là có thể tiến vào cuồng bạo hình thức hắn nếu như tiến vào cuồng bạo hình thức, tuy rằng lý trí khả năng không tồn tại, thế nhưng trên thân thể cường độ, tốc độ chờ chút sẽ lần thứ hai nhanh hơn rất nhiều. Đến thời điểm ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ Hiên Viên Kiếm Hồn ở thần hồn trong óc sốt ruột quát. Diệp Hiên nhưng là tức giận một câu, ta hắn à hiện tại không né, sẽ chết, ta bị thương. Diệp Hiên rất là sốt ruột, vào giờ phút này, Hoàng Kim Dã Man Nhân đã lo liệu trong tay sâm bạch cốt đầu chính đang nhanh chóng tới gần. Tung tung tung to lớn hai chân, mỗi một lần rơi xuống đất đều mang đến dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm bình thường vang vọng. Đây là Diệp Hiên, nếu như đổi làm một người khác, chống chân dựa vào này mạnh mẽ thanh thế sẽ bị dọa đến thân thể sủi lơ số ít trường số ít trường số ít trường. Hoàng Kim Dã Man Nhân dũng mãnh, để chu vi những kia cái khác dã man nhân từng cái kích động không được, dĩ nhiên có tiết tấu dẫm đạp mặt đất, lớn tiếng gào thét. Cái kia tiếng vang kịch liệt, mang theo không gì sánh kịp sức mạnh. Chấn động đến mức chu vi một ít cây một lá cây đều ở dồn dập tam tích, thậm chí có chút chạy trốn chậm loài chim cùng với loại nhỏ dã thú đều ngã xuống đất thất khiếu chảy máu hùng đại lực chờ người vào giờ phút này, từng cái ôm đầu của mình, lấp kín lỗ thai của chính mình, chính gào thét, thống khổ, trên đất lăn lộn hồn hển hồn hển hồn hển. Diệp Hiên quỳ một chân trên đất, từng ngụm hô hấp, hắn khẽ ngẩng đầu, mắt thấy Hoàng Kim Dã Man Nhân liền muốn đến trước mắt của chính mình. Diệp Hiên đột nhiên hai chân đạp địa trong giây lát đó, thân hình nhảy lên lấp lóe, cả người dường như vẫn viên hầu giống như vậy, liền bò mang phi liền lên trước người cái kia viên thật cao mấy chục mét cây cao to trên cây. Kiếm hồn, giúp ta ngẫm lại, cái này chết tiệt ngốc đại cái, đến cùng làm sao mới có thể đối phó đạt được Diệp Hiên cả người cao cao đứng cao to cây cao to trên nhánh cây, gấp gáp hỏi. Nhưng mà, chưa kịp Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng một màn kinh người xuất hiện. Đã chạy đến Diệp Hiên đứng thẳng cái kia viên to lớn cây cao to thụ phía trước, phẫn nộ Hoàng Kim Dã Man Nhân đầu tiên là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đó lấy, đồng nhiên ra quyền cho ta hạ xuống. Hoàng Kim Dã Man Nhân gào thét dưới, nắm đấm cùng cây cao to thân cây đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, Diệp Hiên thân hình run rẩy, tiếp theo lay động, muốn hướng về mặt sau đổ tới. Xa xa nhìn lại, cái kia thô to cây cao to thụ ở Hoàng Kim Dã Man Nhân một quyền dưới, dĩ nhiên trực tiếp đứt đoạn mất. Không đơn thuần là đứt đoạn mất, từ gãy vơ cảng nơi cảng la bắt đầu chia 5 xẻ 7. Đầy đủ cao mấy chục mét đại cây cao to thân cây, biến thành vài bán khủng bố mà lại tàn bạo cảnh tượng khiến người ta thật lưỡi. Chương 645, một mạng đổi một mạng. Chương 645, một mạng đổi một mạng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh. Trang web mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 698, một mạng đổi một mạng. Lập tức mất đi giẫm đạp cây cao to, Diệp Hiên chỉ có thể mạnh mẽ vận hành chân khí, nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng ngang bắn ra, sau đó đứng một cái khác cây cao to trên cây. Nhưng mà vừa đứng thẳng đi tới, âm Hoàng Kim Dã Man Nhân hoàn toàn không có trì độn, lần thứ hai xông lên trên, vẫn là tàn nhẫn mà một quyền. Một quyền dưới, cây cao to đại thụ lại là vỡ vụn. Thảo, này cái kẻ điên Diệp Hiên suýt chút nương ất. Mau mau để khí, chạy. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên vì tranh thủ thời gian khôi phục thân thể thương thế, không ngừng bắn trụm ở cây cao to, nạp đậu thụ, nhìn trời thụ, hồng sam thụ cao cảnh cây to trên. Mà mỗi một lần, Hoàng Kim Dã Man Nhân trên căn bản nhiều nhất chỉ cho Diệp Hiên 3-5 giây thời gian. Liền đem Diệp Hiên vị trí cây đại thụ kia triệt để đờ ập tờ na tờ số ít trường, vô địch số ít trường, vô địch số ít trường, vô địch. Theo Hoàng Kim Dã Man Nhân cuồng bạo phái cùng Diệp Hiên không ngừng chạy chối chết, ở đây 10-20 cái khác Dã Man Nhân càng ngày càng hưng phấn. Cái kia siêu cường tiếng gào, hầu như chu vi 3, 5 km đều có thể nghe thấy Diệp Hiên thở hồng hộc, sắc mặt càng ngày càng trầm lạnh, trước bị hoàng kim dã man nhân chặt chẽ vững vàng tạp trên một xương thương thế, cuối cùng cũng coi như là gần như được rồi, nhưng cùng lúc, hoàng kim dã man nhân nhưng là triệt để tiến vào một loại phẫn nộ cuồng bạo. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên đứng chỗ cao. Có thể cú thanh tích nhìn thấy hoàng kim dã man nhân cái kia con mắt thật to bên trong đỏ như máu. Hoàng kim dã man nhân khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều che kín vàng óng ánh sắc, bắp thịt toàn thân căng thẳng, một tay nắm thật chặt xương, một cái tay khác nhưng là điên cuồng ra quyền, hai chân nhanh chóng buôn ba với một viên lại một cây đại thụ trong lúc đó. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong tiểu tử, trừ phi đào tẩu, nếu không thì... có lẽ sẽ chết. Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng. Đào tẩu Diệp Hiên hơi híp mắt lại, ở ta Diệp Hiên trong tự điển, không có đào tẩu hai chữ, vừa tránh né chỉ là vì chữa thương, hiện tại thương được rồi, lao tử rồi cùng hắn chính diện đối chiến. Nói xong, Diệp Hiên cả người lập tức từ cái kia nạp đậu trên cây nhảy xuống, đầy đủ cao 60-70 mét, Diệp Hiên dường như một viên từ trên trời ầm ầm nện xuống đạn tháo, tốc độ kinh người, thiêu đốt không khí chung quanh ngốc đại cái. Lao tử đến rồi, có bản lĩnh ngươi không muốn trốn. Diệp Hiên giận dữ hét. Cái kia âm thanh lớn bên trong tràn ngập trào phúng. Diệp Hiên có thể khẳng định, cuồng bạo trạng thái hoàng kim dã man nhân nhất định sẽ không tránh né. Diệp Hiên muốn chính là loại này cha nở dê tha y quả nhiên. Diệp Hiên tiếng gào hạ xuống sau. Hoàng kim dã man nhân càng thêm cuồng bạo, hai chân rầm rầm hướng về hai bên tách ra. To lớn bàn chân chặt chẽ đạp lên đa y đi a hoàng kim dã man nhân nắm đấm nắm chặt, ngẩng đầu, giữ tợn sắc mặt, nhìn chằm chằm ở trong mắt nhanh chóng phóng to Diệp Hiên bóng người thành bại ở đây một lần. Diệp Hiên quyết định, đòn đánh này, liền giải quyết hoàng kim dã man nhân. Long Lân tí mắt thấy cũng sắp muốn cùng hoàng kim dã man nhân tiếp xúc, Diệp Hiên quát to một tiếng, nguyên bản mang theo kim quang thân thể ở này nháy mắt càng là kim quang lòng lánh. Lại một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt điên cuồng lên. Tinh luyện, tái ra Diệp Hiên âm thanh trầm thấp mà lại lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi điên rồi, dĩ nhiên lập tức dùng 200 hiên viên kiếm hồn ở thần hồn trong óc hét lớn. Chỉ cần giết chết cái này to con, chính là liều mạng trọng thương QNZ không đáng kể, có thể đủ tốt nhưng là ngươi giết hắn, những người còn lại đây hiên viên kiếm hồn vô cùng sốt ruột. Hiện trường ngoại trừ hoàng kim dã man nhân, còn có 10, 20 cái khác dã man nhân bộ lạc cao thủ một khi Diệp Hiên trọng thương. Như vậy coi như giết chết hoàng kim dã man nhân, cũng sẽ rơi vào một rất thảm kết cục. Hay là còn có cơ hội? Diệp Hiên trong lòng nghĩ đến, bởi vì, ngay ở hắn cuồng mánh lao xuống trong nháy mắt đó, hắn phát hiện một chuyện thú vị. Chính là bởi vì điểm này, Diệp Hiên quyết định mạo hiểm một cái, lấy chính mình trọng thương để đánh đổi, đem hoàng kim dã man nhân giết chết. Hoàng kim dã man nhân cũng không biết Diệp Hiên đang suy nghĩ gì. Trong ánh mắt của hắn chỉ có phẫn nộ cùng sát ý, mắt thấy Diệp Hiên thân thể đang ở trước mắt. Đi chê tờ đi, run rế hoàng kim dã man nhân đột nhiên vung lên mang theo sức mạnh kinh khủng quả đấm to. Ngoài ra, trong một cái tay khác xương QNZ là vèo vèo mà động, thoáng hiện tử vong ánh sáng. Một giây sau Diệp Hiên thân thể dừng lại, bất ngờ, không có cùng hoàng kim dã man nhân nắm đấm đối đầu mà là, một quyền nện ở hoàng kim dã man nhân đầu lâu bên trên. Bởi vì không có cùng hoàng kim dã man nhân nắm đấm đối đầu, Diệp Hiên thân thể tự nhiên là đụng phải hoàng kim dã man nhân nắm đấm. Không thể chỉ, còn có cái kia tàn nhẫn mà một xương trong trước mắt. Diệp Hiên thân thể như cùng là bị đạn bắn ra giống như vậy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sắp đến rồi hóa thành một cái điểm, điên cuồng bay ngược ra ngoài. Âm Diệp Hiên tàn nhẫn mà đánh vào hồng sam trên cây. Giang giác khiến người ta sơ hà y, Diệp Hiên đụng vào trong phút chốc. Hồng sam thụ đột nhiên đứt đoạn mất, sau đó to lớn hồng sam thụ, ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Hiên toàn thân nát tan, thế nhưng, hắn hưng phấn thần hồn đều run rẩy bởi vì hắn không chết. Tuy rằng cốt nhục vỡ vụn, tuy rằng thần kinh, mạch máu thậm chí là đầu óc đều có hủy diệt trình độ tổn thương. Nhưng Diệp Hiên không có ở trong nháy mắt đó tử vong. Vậy thì được rồi. Chỉ cần không có trong nháy mắt tử vong, Diệp Hiên ý thức còn tồn tại. Như vậy liền đầy đủ ý thức không có tiêu vong, hắn có thể dùng thần hồn tiến hành bổ sung cùng tầm bổ, sau đó còn có thể nhanh chóng dung hợp thần long tinh huyết, tiến hành điên cuồng tu bổ thân thể thương thế. Ngươi cái kẻ điên, ta cho rằng ngươi muốn cùng hắn đối đầu một quyền, ngươi dĩ nhiên cùng hắn trực tiếp lấy mạng đổi mạng ngươi cái kẻ điên Hiên Viên Kiếm Hồn ở Diệp Hiên thần hồn trong óc đại hống đại thiếu. Hắn muốn điên rồi, Diệp Hiên điên cuồng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Liên như lời ngươi nói, ta là tuyệt thế tổ thể, ta là một thời đại mới mở ra tiêu chí, ta không dễ như vậy tử vong sự thực chứng minh. Ta thành công Diệp Hiên chặt chẽ đã khống chế cái kia một chút ý thức không muốn tiêu vong, sau đó dùng chính mình thần hồn chậm rãi bổ sung ý thức, để ý thức lớn mạnh. Đồng thời, vỡ vụn ngũ tạng lục phủ, vỡ vụn đan điền, vỡ vụn xương, vỡ vụn huyết nục, ở thần long tinh huyết dưới điên cuồng chữa trị. Kẻ điên thực sự là một cái kẻ điên Hiên Viên Kiếm Hồn chỉ là hung hăng chửi tới. Khẩn đón lấy, Diệp Hiên lập tức ngã xuống đất. Xem ra máu thịt bé bét, chết không thể chết lại. Dưới tình huống này, giả chết cho thỏa đáng. Ở đây cũng không có ai biết hắn người mang thần long tinh huyết, càng không có ai biết có vô hạn năng lực hồi phục. Theo Diệp Hiên máu thịt bè bét ngã xuống đất, Hoàng Kim Dã Man Nhân đồng dạng quỳ trên mặt đất. Hắn không có Diệp Hiên xem ra thê thảm, thế nhưng hắn chết rồi đúng chết rồi. Chết để chết rồi. Diệp Hiên cái kia một luồng có tới 2 triệu cân sức mạnh, toàn bộ rót vào đầu góc của hắn. Coi như Hoàng Kim Dã Man Nhân cường hãn hơn nữa, ở như vậy một nguồn sức mạnh dưới, đầu góc của hắn cũng trở thành một bãi hồ rán, chết không thể chết lại. Chương 646, Tứ Đại Dất Tộc Bộ Lạc. Chương 646, Tứ Đại Dất Tộc Bộ Lạc thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi chương 699, Tứ Đại Dất Tộc Bộ Lạc cầm đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp, Hoàng Kim Dã Man Nhân xương sọ đột nhiên nổ tung. Tiếp theo ầm ầm thân thể hắn nhanh chóng ngã xuống đất, Hoàng Kim Dã Man Nhân thân thể to lớn ngã trên mặt đất, không núp đích. Toàn trường yên tĩnh. Còn lại hết thể Dã Man Nhân tất cả đều bối rối. Số ít trường một lúc lâu. Không biết là Cao Y Na Ho Dã Man Nhân đi đầu giống lên một tiếng. Trong phút chốc, mặt đất rung chuyển, 10, 20 cái Dã Man Nhân điên cuồng chạy trốn, mang theo cuồng bạo thanh thế. Số ít trường chết rồi 10, 20 cái Dã Man Nhân vây quanh Hoàng Kim Dã Man Nhân thi thể, đầu tiên là loạn trọa, tiếp theo kêu thảm thiết. Đến nửa ngày, rốt cục có người đối mặt hiện thực. Cái kia giết chết số ít trường con hoang, chúng ta phải đem thi thể của hắn mang đi. Giao cho bộ trưởng một người trong đó chuyển qua thần nhìn về phía xa xa máu thịt bè bét Diệp Hiên, lớn tiếng nói. Đúng mang đi cái kia con hoang chúng ta phải đem thi thể của hắn mang về, không phải vậy bộ trưởng sẽ giết chúng ta cái kia con hoang giết số ít trưởng, coi như chết rồi, QNZ không thể để cho hắn dễ chịu hỗn loạn mà lại oán hận tiếng gào không ngừng truyền ra. Đón lấy, 10, 20 người nhanh chóng hướng về Diệp Hiên chạy trốn mà tới. Không được, Diệp Hiên. Ta lo lắng nhất phát sinh Hiên Viên Kiếm Hồn rất là sốt ruột. Diệp Hiên nhịp tim QNZ đang điên cuồng nhảy lên, nhưng còn có cuối cùng một tia hy vọng tuyệt đối không nên để ta thất vọng a mắt thấy này 10, 20 người cái dã man nhân liền muốn đến Diệp Hiên trước người. Rất thiên dĩ nhiên chết rồi, thực sự là một tên rắc rưởi, chết ở một nhỏ yếu run rế trong tay, chà chà chết tốt lắm a chết rồi. Hoàng Kim Bộ Lạc liền không thể cùng ta Đại Hoang Bộ Lạc tranh cướp Đại Vu Di Tích một hoành dậy mà lại lớn lao âm thanh xuất hiện. Cùng lúc đó, lại là 10, 20 cái dã man nhân xuất hiện. Những này dã man nhân cùng trước những này dã man nhân không xê xích bao nhiêu, chí ít ở cái trên đầu là. Thế nhưng bọn họ thiên hắc, từng cái là loại kia làn da màu đen đặc. Nguyên lai vừa mới cái kia gọi là Hoàng Kim Bộ Lạc, mà trước ở xung quanh mai phục gọi là Đại Hoang Bộ Lạc. Sau đó tranh cướp di tích gọi là Đại Vu Di Tích. Mạc Ngưng nói rồi, những này dã man nhân tổ tiên rất khả năng là thượng cổ Đại Vu. Như vậy dựa theo đạo lý tới nói, di tích thuộc về liền hẳn là những này bộ lạc người Diệp Hiên ở trong lòng nghĩ đến. Diệp tiểu tử, ngươi vận may thật tốt Hiên Viên Kiếm Hồn thở phào nhẹ nhõm. Này đột nhiên xuất hiện cái khác dã man nhân bộ lạc người, cứu Diệp Hiên một mạng. Chỉ ít vào giờ phút này, Hoàng Kim Bộ Lạc những người này hoàn toàn tâm tư lại lo lắng Diệp Hiên. Dù sao Diệp Hiên đã chết rồi, ở những này dã man nhân trong mắt là như vậy. Một kẻ đã chết, chậm một chút, sớm một chút mang đi đều một chuyện. Hiện tại đối mặt to lớn nhất nguy cơ là Đại Hoang Bộ Lạc. Liên dường như nguyên tố thần tộc. Ám dùng trong rừng rậm dã man nhân bộ lạc trong lúc đó QNZ tồn tại tranh đấu sinh tử tranh đấu. Ở mảnh này to lớn trong rừng rậm, có bô nở con dã man nhân bộ lạc, hoàng kim bộ lạc, đại hoang bộ lạc, thiên nộ bộ lạc. Lê Nguyên bộ lạc bô nở con bộ lạc thực lực kém không nhiều, nắm giữ thành niên dã man nhân đều ở 15 con khoảng trường, trái phải, mà dã man nhân tổng số đều ở khoảng 100 người. Này bô nở con bộ lạc trong lúc đó chiến đấu, so với nguyên tố thần tộc trong lúc đó chiến đấu, càng kịch liệt mà hung tàn. Dù sao dã man nhân nguyên vốn là hung tàn tâm tính, chi cho nên sẽ có tranh đấu nguyên nhân, là bởi vì tranh cướp chính thống, cũng chính là Cao Y Na Ho bộ lạc mới là chính thật sự vu tộc dòng chính đời sau. Vì cái này, bô nở con bộ lạc đã tranh đấu không biết bao nhiêu năm. Trên thực tế, nếu như không có loại này vô vị tranh đấu, có thế dã man nhân số lượng QNZ không đến nỗi liền ngần ấy đi rất xa xăm, Vương Sở Nghiên, Mục Linh, Mục Mặc Ngưng ba người sốt ruột chờ đợi. Từ Diệp Hiên cùng Hoàng Kim dã man nhân giao chiến cự thanh thế lớn bắt đầu, ba người liền lo lắng vô cùng, vẫn chờ đợi. Vào giờ phút này, yên tĩnh lại, tự nhiên rất muốn biết Diệp Hiên ngã xuống đất như thế nào. Đáng tiếc, ba người khoảng cách quá xa, Diệp Hiên có thể thấy được, nghe thấy khoảng cách, ba người nhưng không thể nhìn thấy, nghe thấy. Đồng thời vì bảo vệ ba nữ an toàn, Diệp Hiên trước bàn giao chỉ cho ở lại đây. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, ba nữ hoàn toàn không biết Diệp Hiên tình huống như thế nào, chỉ có thể ngốc tại chỗ làm gấp. Hoàng Vân, ngươi cái nham hiểm tiểu nhân, ngươi vẫn liền ở xung quanh man lực mở miệng. Hoàng Kim bộ lạc số ít trường rất thiên chết rồi. Hoàng Kim bộ lạc bên này tổng cộng 13 cái dã man nhân bên trong, chỉ có bô nở người là thành niên dã man nhân. Trong đó thực lực ma nhờ nhất chính là man lực, vào giờ phút này, tự nhiên là hắn mở miệng. Đây là thông minh, các ngươi Hoàng Kim bộ lạc chỉ có tứ chi man lực, đầu óc nhưng hoàn toàn không đủ dùng. Liền nói trước rất thiên cùng tiểu tử kia chiến đấu đi hoàn toàn là bởi vì một hơi, cần gì chứ cuối cùng đồng quy vu tận, thực sự là lãng phí man lực này một bắt đầu đánh nhau. Xong quên hết rồi chính mình tên gì ha ha này một chuyến nhưng là vì tìm kiếm vu tộc di tích còn không tìm được, liền chết, thật là khờ a đại hoang bộ lạc đầu lĩnh Hoang Vân cười nói, khắp khuôn mặt là đắc, ý vẻ mặt, mà chạm ở chung quanh bọn họ những kia đại hoang tộc dã man nhân, từng cái trên mặt tất cả đều là hưng phấn sắc thái. Tứ đại dã man nhân bộ lạc thực lực tương đương. Trên căn bản mỗi một lần đấu tranh đều là hai phe đều có thắng bại. Chưa từng có Cao Y Na Ho bộ lạc đại thắng quá. Hay là, lần này muốn thay đổi kết quả này Hoàng Kim bộ lạc rất trời đã chết rồi, thế hệ tuổi trẻ bên trong ma nhờ mẹ nhất rất thiên chết rồi, còn lại những này Hoàng Kim bộ lạc người, hoàn toàn không đủ để gây cho sợ hãi lần này đại hoang bộ lạc nhất định có thể đạt được một lần triệt triệt để đại thắng lợi. Hơn nữa một khi đem Hoàng Kim bộ lạc những người này đi hệ tờ xa cờ hờ, Hoàng Kim bộ lạc toàn thể sức mạnh muốn giảm xuống 1/3, sau đó Hoàng Kim bộ lạc có lẽ sẽ trực tiếp từ 4 đại trong bộ lạc xóa tên cũng khó nói. Càng muốn, đại hoang bộ lạc người càng là hưng phấn, khổng lồ trong tròng mắt là vẻ hưng phấn, trong tay xương nắm thật chặt, chiến ý lăng nhiên. Hoàng Vân, ngươi khinh người quá đáng, ngươi thật sự cho rằng thiếu tộc trưởng chết rồi, các ngươi liền có thể đem chúng ta toàn giết. Man lực con ngươi đã đỏ, trên người một luồng táo bạo khí tức. Man lực, hiện tại có 2 cái lựa chọn đặt tại trước mắt các ngươi. Cái thứ nhất, chết, ta nghĩ rất thiên chết rồi, chỉ cần ta hiện tại dưới quyết định giết các ngươi, không tính quá khó. Thứ hai, đầu hàng, chỉ muốn các ngươi đồng ý đầu hàng chúng ta đại hoang bộ lạc, đại hoang bộ lạc sẽ bất kể hiểm khích lúc trước thu nhận giúp đỡ các ngươi. Có các ngươi hỗ trợ, sau đó đại hoang bộ lạc sẽ càng mạnh mẽ hơn, hay là có thể càn quét Hoàng Kim, Lê Nguyên, Thiên Nộ, đến thời điểm chúng ta đại hoang bộ lạc chính là trong cánh rừng rậm này duy nhất một con bộ lạc, chẳng phải là sung sướng. Hoang Vân lớn tiếng nói, trong lời nói tràn đầy kích động cùng nóng trông cảm giác. Thảo, tên tiểu tử kêu ý nghĩ còn rất nhiều, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Hiên Viên Kiếm Hồn ở Diệp Hiên thần hồn trong óc khinh thường nói. Diệp Hiên nhưng sốt ruột, con bà nó, cái này Hoang Vân thông minh không thấp. Hắn so với trước cái kia Hoàng Kim dã man nhân thông minh hơn nhiều, nếu như hắn thật thành công, không đánh được, ta nhưng là thảm đối lập với Hiên Viên Kiếm Hồn trào phúng, Diệp Hiên nhưng là phiền muộn. Hắn hiện tại cần chính là thời gian. Hai con bộ lạc không đánh tới đến, nơi nào đến thời gian trưa mai một điểm tiếp tục. Chương 647, dã man nhân chiến đấu. Chương 647, dã man nhân chiến đấu. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Trương Mơ Y nhanh, Trang web mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 700, dã man nhân chiến đấu lần thứ 2 viết 4 chương, vì lẽ đó chậm một chút hoang vân, ngươi muốn chiến, liền chiến, ta hoàng kim bộ lạc chỉ có chết trận người, không có đầu hàng người rất lập thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ, trực tiếp giống to. Chiến chiến chiến theo rất lập tâm thanh, tựa hồ hoàng kim bộ lạc còn lại 12 cái dã man nhân. Tương tự nhiệt huyết sôi trào lên, giống to. Tiểu tử, ngươi liền vui mừng ngươi gặp phải chính là dã man nhân đi một đám hiếu chiến kẻ điên. Hiên viên kiếm hồn thở dài nói, vẫn may thực sự là tốt không phí lời, ta đến mau mau khôi phục. Cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu Diệp Hiên đích thì thầm một tiếng, toàn thân tâm vùi đầu vào khôi phục thương thế bên trong. Mà vào giờ phút này, đại hoang bộ lạc dã man nhân cùng hoàng kim bộ lạc dã man nhân đã chiến đấu cùng nhau. Hoang vân thủ nà mờ to lớn xương, ngăm đen thân thể, bắp thịt căng thẳng, thô to gân mạch như cùng là một cái xả bản toàn lượn lở ở toàn thân. Cùng hoang vân đối chiến tự nhiên là rất lập, nếu như rất thiên còn chưa chết, hắn hay là có thể cùng ta đại chiến 300 cái hiệp, người, ha ha ha ha còn kém xa nếu không đầu hàng, vậy ta liền giết ngươi. Hoang vân hoàn toàn tự tin, trong tay xương nhanh chóng vận hành, chen lẫn chói thai sắc bén tiếng gió rít, xương bóng người lấp lóe. Chớp mắt liền qua, đã ngay ở rất lập ngay phía trước. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng yêu đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt rất lập cu nở dê không kem mở, tương tự phất lên trong tay xương ẩm một giây sau. Âm thanh lanh lảnh truyền khắp toàn trường. Rất lập cùng hoang vân từng người rút lui một bước. Trong truyền thuyết đại hoang bộ lạc số ít trưởng cũng là như vậy mà thôi một chiêu cùng hoang vân bình phân sát thu. Rất lập cười ha ha. Thật sao Hoang Vân nhưng là vô cùng xem thường, ngươi Hoàng Kim Bộ Lạc chỉ là am hiểu sức mạnh mà thôi, nhưng sức mạnh không phải sức chiến đấu toàn bộ. Vừa dứt lời, Hoang Vân cái kia thân thể to lớn dĩ nhiên lập tức nhảy lên, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không dám tin tưởng. Chỉ thấy một bóng người màu đen, chợt lóe lên, hầu như là còn không phản ứng lại, cũng đã ra hiện tại rất lập trước người. Chết đi cho ta, Hoang Vân nộ quát một tiếng, xương ma nhờ me va về phía rất lập ngực. Rất lập hoàn toàn biến sắc, lúc này dùng xương đối đầu đã không kịp, hoảng loạn bên dưới, hắn trực tiếp dùng một cái tay khác hoành ở trước người. Âm nặng nề một xương nện ở rất lập trên cánh tay. A rất lập thống khổ kêu thảm một tiếng, thân thể rút lui ba bước, khuôn mặt dữ tợn trên tất cả đều là thần sắc tức giận. Thần hồn bên trong không gian, hiên viên kiếm hồn không khỏi mở miệng, này đại hoang bộ lạc dã man nhân đúng là rất linh hoạt, về sức mạnh so với hoàng kim bộ lạc kém không ít. Có điều tốc độ phản ứng, vận động tốc độ, thậm chí là thông minh chờ chút, đều vượt qua hoàng kim bộ lạc, vì lẽ đó đại hoang bộ lạc đối phó hoàng kim bộ lạc, tuy rằng rất khó khăn, thế nhưng vẫn chiếm không nhỏ ưu thế, tương tự vóc người, nếu như thân thể nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng nhanh, như vậy so với thuần túy sức. Mạnh lớn càng kinh khủng Diệp Hiên cu nở dê là than thở nói, này Hoang Vân không so với trước đầu kia hoàng kim dã man nhân kém bao nhiêu a. Ở Diệp Hiên cùng hiên viên kiếm hồn giao lưu thời điểm. Hoang Vân cùng rất lập nhưng là chiến đấu càng ngày càng hung mãnh. Bị Hoang Vân tàn nhẫn mà bắn trúng một lần, rất lập càng ngày càng sự phẫn nộ cùng dã man, trong tay xương mang theo cái kia hoàng kim bộ lạc độc nhất đặc điểm sức mạnh lớn, bay lượn trong tay xương, tựa hồ muốn đem trước mắt Hoang Vân đỡ ập tở chê tở ở man lực bên dưới rất lập như vậy điên cuồng công kích, để Hoang Vân cu nở dê là bó tay toàn tập, chỉ là không ngừng tránh né. Tuy rằng tránh né, Hoang Vân cũng, nhưng không hoảng loạn. Hắn cũng không tin rất lập có thể vẫn duy trì công kích như vậy. Hoang Vân, ngươi là loại nhát gan, có bản lĩnh cùng ra ra đối đầu một xương. Hoang Vân, ngươi người nhát gan quỷ, ha ha ha, ăn ra ra một xương ra ra ngày hôm nay muốn đờ ập tờ na tờ. Ngươi rất lập một bên điên cuồng vung vẩy xương một bên lớn tiếng quát, trong lúc nhất thời khí thế như cầu vồng, xem ra phảng phất mang tính áp đảo chiếm ưu thế. Nhưng mà liền dường như Hoang Vân suy nghĩ như thế, rất lập coi như là hoàng kim bộ lạc dã man nhân, thế nhưng khí lực cu nở dê là có hạn. Một mình đấu Hoang Vân hay là không phải hoàng kim dã man nhân rất thiên đối thủ. Đó là bởi vì hoàng kim dã man nhân là con cưng của trời, có vô cùng vô tận khí lực, đặc biệt là ở cuồng bạo trạng thái, thân thể tỏa ra màu hoàng kim, có thể thời gian dài duy trì siêu cường sức chiến đấu. Nhưng, rất lập không phải rất thiên, rất lập không phải hoàng kim dã man nhân. Này đã đầy đủ vẹn vẹn quá 5 phút đồng hồ, rất lập tốc độ công kích rõ ràng có chút tiết tấu hỗn loạn. Hoang Vân càng ngày càng bình tĩnh, hờ hững, thong dong. Hoang Vân, ngươi cái con hoang, ngươi người nhát gan quỷ, ngươi cái loại nhát gan, cùng ra ra ngươi đối đầu một xương rất lập con mắt đều đỏ. Hoàng Kim Bộ Lạc dã man nhân vốn là thuộc về loại kia cuồng bạo mà đầu óc không khống chế được, thời gian dài công kích không thể thành công hiệu, để rất lập hầu như mất đi lý trí. Đột nhiên ngay ở rất lập vùng lên xương tàn nhẫn mà một đòn đập ra sau thu hồi cánh tay, chuẩn bị lại một lần nữa đập ra cái kia một giây. Hoang Vân đột nhiên đình chỉ lùi về sau thân thể, trong tay xương đột nhiên đập ra vậy thì đối đầu một xương đi Hoang Vân giống to. Trong mắt của hắn đắc ý dị thường, rất lập, nếu ngươi đã sắp muốn thoát lực, mà vừa nãy rõ ràng có lỗ thủng, ra ra ta không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, ngươi tựa hồ cũng đã quên chính mình không phải rất tiên, mà là rất lập ngươi theo thói quen thu hồi xương, nối liền một đòn vẫn không có đánh ra đến, Hoang Vân xương đã đang ở trước mắt. Rất lập hoàng rồi, thân thể theo bản năng lùi về sau, trong tay xương còn chưa có bắt đầu xúc lực, liền như thế hoảng cuống quýt bận bịu đúng rồi đi tới ầm lại là một tiếng chói tai vang vọng. Hoang Vân đại xương trực tiếp đè lên rất lập xương, hướng về rất lập đập lên người đi. Rất lập thân thể chặt chẽ vững vàng lại ăn một xương. Rất lập thống kêu thảm thiết, sắc mặt bởi vì đau đớn mà dữ tợn, thân hình lảo đảo lui hai, ba bước ngươi công kích đã kết thúc, đến ta Hoang Vân khắp khuôn mặt là người thắng nụ cười. Trong tay xương bắt đầu nhanh chóng vung dậy. Cùng rất lập không giống nhau chính là, Hoang Vân vung dậy, không phải vẫn mạnh mẽ hướng về một phương hướng, mà là, không ngừng thay đổi phương hướng. Thái Sơn áp đỉnh thức bổ xuống. Xào quyệt hoành thức trượt. Hung tàn trước đẩy nghiền ép. Hoang Vân thủ bên trong đại xương không ngừng biến hóa phương hướng, không ngừng thay đổi gắng sức độ, không ngừng đa nhờ ở rất lập trên đầu a hống hống chết tiệt rất lập thống khổ kêu thảm thiết, gào thét, nhưng hoàn toàn vô dụng. Bởi vì trước phát rồ phát điên mà thoát lực, hơn nữa Hoang Vân vào giờ phút này công kích vô cùng giảo hoạt. Rất lập hầu như là không có năng lực phản kháng chút nào đi chê tờ đi đột nhiên, Hoang Vân hai chân giẫm địa, tàn nhẫn mà giẫm một cái kia thân thể to lớn bay lên không nhảy lên. Chương 648, gió nổi lên, quang thiểm. Chương 648, gió nổi lên, quang thiểm trong tay hắn đại xương hai tay nắm chặt, đột nhiên hướng về bầu trời giơ lên. Lại sau đó, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, ầm ầm nện xuống. Mục tiêu chính là rất lập đầu lâu ầm đại xương hạ xuống, nổ vang thanh đồng thời vang lên. Rất lập thời khắc cuối cùng lệch rồi đầu, để này một xương không có đờ ập tờ chu nở dê đầu, không đúng vậy là chết không thể chết lại. Nhưng, cho dù không có đờ ập tờ chu nở dê đầu, Hoang Vân hung mánh một đòn vẫn là đờ ập tờ chu nở dê rất lập vai. Đồng nhiên, mắt trần có thể thấy. Rất lập vai trực tiếp sụt xuống, máu thịt bé bét, xương vai lên toàn bộ vỡ vụn, thậm chí đều thương tổn được trái tim. A a a rất lập thống khổ kêu thảm thiết, hai chân đánh loan, lập tức quỳ trên mặt đất. Hắn sơ ha y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt Hoang Vân. Hoang Vân một cái tay nắm đại xương, một cái tay khác nhưng là đặt tại rất lập trên đầu. Đều cho ta đình chỉ, Hoang Vân đột nhiên hét lớn. Trong phút chốc, toàn trường đều yên tĩnh dừng lại. Ở rất lập cùng Hoang Vân giao chiến đồng thời, Đại Hoang bộ lạc người và Hoàng Kim bộ lạc người đồng dạng giao đánh nhau. Hai con bộ lạc phổ thông cấp bậc dã man nhân, ở về mặt thực lực cờ gần như, trên căn bản mỗi bên đều có thương vong, bất phân thắng bại nhưng vào giờ phút này. Rất lập quỳ gối Hoang Vân trước mặt, sinh tử chỉ ở Hoang Vân trong nháy mắt, cảnh tượng như vậy nhưng là để Đại Hoang bộ lạc khí thế tăng nhiều. Mà Hoàng Kim bộ lạc cái kia chừng 10 cái dã man nhân nhưng là có chút mất mát cùng sơ ha y nếu như rất lập chết rồi Hoang Vân rảnh tay, gia nhập phổ thông cấp bậc chiến trường, Hoàng Kim bộ lạc tuyệt đối không chống đỡ được. Hay là, thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Các ngươi đã thất bại, Hoang Vân quét hết thể dã man nhân một chút, sau đó trên mặt mang theo nợ nụ cười, rất thiên chết rồi, rất lập trọng thương các ngươi Hoàng Kim bộ lạc còn lấy cái gì cùng ta Đại Hoang bộ lạc đối kháng, cuối cùng hỏi một câu nữa. Là đầu hàng, vẫn là chết. Hoang Vân ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm rất lập, trong tay xương đã nhấc lên, tựa hồ chỉ cần rất lập dám nói một chữ không, hắn liền trực tiếp đem đại xương đập xuống nhất thời, toàn trường hết thể dã man nhân đều ở nhìn. Chằm chằm rất lập, đang đợi hắn đáp án rất lập nhìn chằm chằm Hoang Vân, trong ánh mắt là oán hận cùng sợ hãi một lúc lâu. Đầu hàng rất lập gian nan phun ra hai chữ. Ha ha ha ha, Hoang Vân đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo cười ha ha, có thể làm cho dã man nhân đầu hàng, tuyệt đối là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Dã man nhân tàn bạo, hung ác, hiếu chiến, nhưng khung rất cứng. Bốn đại bộ lạc ở trong rừng rậm hoành hành không biết bao nhiêu năm, lẫn nhau chinh chiến càng là đếm không xuể. Nhưng hầu như có rất ít có thể hàng phục tù binh. con bà nó, cái kia rất lập trước không phải kiên cường rất sao? Hiện tại đầu hàng thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn có chút xem thường. Đối mặt tử vong một khắc đó, dũng khí đều là đang nhanh chóng giảm thiểu. Hơn nữa ta chân tâm cảm thấy chỉ cần sống sót, cái gì cũng có cơ hội, nếu như là ta, hay là cũng sẽ đầu hàng. Diệp Hiên tựa hồ cũng không kinh sợ rất lập đầu hàng, cười nói. Tiểu tử, ngươi khôi phục thế nào đây? Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng hỏi. Gần đủ rồi, đối phó cái kia Hoang Vân tuyệt đối không thành vấn đề, thực lực của hắn so với Hoàng Kim Dã Man Nhân rất thiên kém một chút, chỉ là linh hoạt, nhanh nhẹn, cấp tốc, có đầu óc, đáng tiếc, những thứ đồ này, ở trước mặt ta, còn không bằng Hoàng Kim Dã Man Nhân cuồng bạo cùng mạ chọc đến thực sự. Diệp Hiên cười cợt, không để ý chút nào, liền như hắn từng nói, Hoang Vân uy hiếp xa tiểu vu rất thiên. Hay là không cần giao chiến cũng khó nói, làm không cẩn thận, những này dã man nhân chờ một chút liền muốn rời khỏi QNZ là Diệp Hiên QNZ là như thế cảm thấy. Đáng tiếc có lúc sự thực kết quả cùng bình thường đánh giá đều là sai lầm kém. Rất lập, nói cho ta, vì sao lại tới nơi này nếu như ta không có tính toán sai lầm, nơi này đường không phải hướng về di tích phương hướng đi, có sai lệnh? Hoang Vân ánh mắt lấp lóe mở miệng hỏi. Ma túy. Cái này Hoang Vân thông minh rất cao, A Diệp Hiên nhất thời liền khó chịu, trên căn bản có thể khẳng định hắn cùng Hoang Vân một trận chiến là tất yếu. Bởi vì thiên linh căn, hắn tình thế bắt buộc chỉ là đi nhầm đường mà thôi, rất lập tựa hồ cũng không muốn nói ra đến. Ha ha, thật sao? Hoang Vân cười gằn, đột nhiên trong tay đại xương lập tức nhấc lên, sau đó vèo vèo vèo chói hai tiếng xé gió vang lên. Ầm đón lấy, cái kia đại xương rơi vào rất lập bị thương trên bả vai. Tuy rằng này một xương khí lực không lớn, thế nhưng thống rất lập hét thảm thiết điên cuồng. Bờ vai của hắn đã bị đập cho xương toàn bộ vỡ vụn, thậm chí huyết nhục đều hồ dán. Dưới tình huống này, coi như là đụng với đụng vào, đều sẽ rất đau rất đau. Hoang Vân một xương xuống, có thể tưởng tượng được là thế nào thống khổ. Nói đi chớ ép ta tiếp tục dằn vặt ngươi, Hoang Vân âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo. Thiên thiên linh căn rất lập tuy rằng hận thấu xương, nhưng càng la đau đớn. Sợ sệt đến cốt tủy bên trong, nơi nào còn dám ẩn giấu trực tiếp nói ra cái gì? Hoàng Vân kinh hãi, ngươi không có gạt ta, chúng ta là từ đám nhân loại kia trong mì hệ NG được tin tức, hẳn là thật sự, số ít trường cảm thấy là thật sự bởi vì đám nhân loại kia trong mì hệ NG miêu tả đồ vật là xích hỏa kim cáp, đồng thời xích hỏa kim cáp bên người có một viên sẽ phát sáng gậy trúc con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Vân thủ bên trong. Đại Sương rất lập lại như là bị một con sói đói truy đuổi hài đồng, tâm thần run, nhanh chóng nói rằng, chỉ lo lại bị kích trên một xương. Thú vị, thú vị. Hoang Vân ánh mắt lấp lóe cực nóng ánh sáng. Nếu như đúng là thiên linh căn, hắn tuyệt đối rất có hứng thú. Thiên linh căn A, nếu như được thiên linh căn, thực lực của chính mình không được tăng gờ ập tở đôi A nghĩ. Hoang Vân đem ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa Hùng Đại Lực chờ người. Hùng Đại Lực chờ người vừa mới xem như là khôi phục một chu tờ, đầu đau như búa bổ, bọn họ trước bị dã man nhân gầm rú cùng giẫm đạp thanh chấn động đến mức cả người cũng không tốt, từng cái toàn bộ tê liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, xem ra cùng choáng váng. Lão đại chết rồi, đội trưởng chết rồi, Diệp Hiên chết rồi, trong đầu của bọn họ tựa hồ chỉ còn dư lại như vậy tin tức. Từng cái viền mắt bên trong không nhịn được ngậm lấy lệ, hồn bay phách lạc co quắp ngồi ở chỗ đó hoang hạo, đi. Đem những kia con kiến đều cho ta mang tới, ta muốn thẩm vấn thẩm hỏi bọn họ. Hoang Vân đột nhiên giơ tay chỉ về Hùng Đại Lực chờ người. Vâng, số ít trường một người trong đó đại hoang bộ lạc hán tử cung kính mà gật đầu, tiếp theo từng bước hướng về Hùng Đại Lực chờ người mà đi. Tung tung tung, từng bước vô cùng vang vọng, dã man nhân đi trên mặt đất, thật sự như cùng là địa chấn trong chớp mắt này. Diệp Hiên con mắt đột nhiên mở đón lấy, chạm lên. Lại sau đó gió nổi lên. Quang thiểm, màu vàng tràn ngập, bóng người bắn nhanh, Diệp Hiên trong chớp mắt đứng thẳng ở Hùng Đại Lực chờ người trước người. Mà trước mặt hắn chính là đã đi lên phía trước Hoang Hạo. Chương 649, ai cùng so tài? Chương 649, ai cùng so tài? Ngươi đột nhiên xuất hiện một người, để Hoang Hạo có chút không hiểu rõ nổi. Ngươi là ai? Ta chỉ có một yêu cầu, hiện tại, lập tức, mang theo ngươi người cút đi, nếu không... Cái kia Hoàng Kim Dã Man Nhân to con chính là kết cục của ngươi, ta không ngại lại giết một. Diệp Hiên không có nhìn về phía Hoang Hạo, mà là khẽ ngẩng đầu, hướng về phía Hoang Vân lạnh lùng nói. Hoang Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sửng sốt nháy mắt mới coi như phản ứng lại, ngươi dĩ nhiên không có chết, hắn chết rồi, ta đương nhiên sẽ không chết. Diệp Hiên cười lạnh, ánh mắt không khỏi đảo qua Rất Thiên thi thể. Người ngoại lai, người rất lợi hại. Hoang Vân hít mắt. Cùng lúc đó, Rất đợi một tí người nhưng là đầu góc một ngộng, điên cuồng lên. Chết tiệt con hoang, đưa chúng ta số ít trưởng, người đáng chết giết chúng ta số ít trưởng. Ngươi sẽ bị tạp thành thịt nát. Hoàng Kim bộ lạc những kia dã man nhân từng cái toàn bộ táo bạo, hồng mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Hoàng Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, đột nhiên quay đầu cho đại hoang bộ lạc những người kia một cái ánh mắt, ra hiệu bọn họ thả ra những kia Hoàng Kim bộ lạc người. Hoàng Vân là muốn dùng Hoàng Kim bộ lạc người mượn đao giết người. Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm. Được lắm Hoàng Vân. Người chắc chắn phải chết. Hoang Vân đã lên Diệp Hiên hẳn phải chết danh sách. Cùng lúc đó, bị thả ra những kia Hoàng Kim bộ lạc dã man nhân, từng cái lo liệu trong tay to lớn xương, điên cuồng hướng về Diệp Hiên vọt tới. Tiểu tử, để mạng lại Hoàng Kim bộ lạc dã man nhân điên lên rồi, một bên giống to, một bên nhanh chóng chạy trốn. Bỗng nhiên, nguyên bản bởi vì Diệp Hiên đột nhiên khởi tử hoàn sinh hùng đại lực chờ người, lại một lần nữa đầu hong long lên, chỉ có thể gắt gao địa bưng đầu, co quắp trên mặt đất, dãy rủa. Một giây sau híp con mắt đột nhiên mở, Diệp Hiên trong tay có thêm một cái trường kiếm màu đỏ ngòm. Huyết kiếm ra đối mặt Hoàng Kim dã man nhân Rất Thiên. Diệp Hiên dùng huyết kiếm không thế nào tạo tác dụng, bởi vì Hoàng Kim dã man nhân cuồng bạo cùng hung mãnh, để Diệp Hiên không có cách nào gần người. Nhưng trước mắt những này Hoàng Kim bộ lạc phổ thông dã man nhân, cũng không phải đều có Rất Thiên lợi hại như vậy. Thậm chí trong này còn có 7, ta mở cái vị thành niên dã man nhân đây. Huyết kiếm xuất hiện chốc lát, chu vi một vùng không gian, phảng phất lập tức hỗn độn lên, màu máu tràn ngập, tinh lực chạy trồm, huyết vị mười phần tiến vào ảm dồn tới nay, huyết kiếm có thể nói là như cá gặp nước, không biết uống bao nhiêu huyết. Vào giờ phút này huyết kiếm yêu dị bên trong tiết lộ quỷ dị. Từ nguyên nhung trong nhẫn vừa lấy ra, nhất thời liền đem không gian chung quanh đều bao phủ ở sát ý bên trong. Diệp Hiên cầm trong tay huyết kiếm, cùng huyết kiếm phảng phất hóa thành một thể. Màu vàng cùng màu máu dung hợp thành quất sắc ánh sáng. Khẩn đón lấy, Diệp Hiên như là cất bước tại địa ngục bên trong tu la giống như vậy, nhân kiếm hợp nhất, thân hình lấp lóe, ảnh theo gió động, ở du long kinh hồng bước xuống. Diệp Hiên lấy một loại bay là tả mà lại quỷ dị bước tiến, nhanh chóng tiếp cận cái kia sông lên phía trước nhất ba cái dã man nhân. Một là nửa bước thiên vị khí thế, một là tiểu thiên vị khí thế, một là trung thiên vị khí thế. Điều này nói rõ, một là chừng 100 tuổi, một là chừng 200 tuổi, một cái khác là thành niên bô nở trăm đến tuổi. Diệp Hiên đầu tiên nhìn chằm chằm tự nhiên là yếu nhất cái kia. Hắn thân thể dừng lại, lập tức liền đứng cái kia yếu nhất dã man nhân trước người. Tiếp theo hai chân dẫm địa, đẹp đẽ lộn mèo, dưới, cả người đột nhiên rơi vào dã man nhân trên cánh tay. Diệp Hiên tàn nhẫn mà dẫm đạp cánh tay của hắn, mượn cái kia cỗ sức mạnh to lớn, hắn cầm trong tay huyết kiếm, tiêu bắn ra. Xì một giây sau huyết kiếm vào thể âm thanh khiến người ta sơ ha y huyết kiếm sâu sắc xuyên vào cái kia dã man nhân ngực. Tê tê lập tức, huyết kiếm điên cuồng, hấp huyết tốc độ quả thực dọa người. Hầu như vẹn vẹn chỉ dùng 3, 5 giây thời gian, làm cái kia dã man nhân đã chết không thể chết lại, khổng lồ thân thể ầm ầm rơi xuống đất trước mắt, huyết kiếm đã đem hẳn cái kia đầy đủ chiều cao hơn 3 thước to lớn trong người máu tươi hấp thu sạch sành sanh ầm nương theo một tiếng vang trầm thấp. Dã man nhân thân cốt rơi xuống đất, bởi vì không có huyết nụ, chỉ còn dư lại bị cốt. Này đô ra địa, nhất thời vỡ vụn như vậy một màn chấn kinh rồi tất cả mọi người. Hoàng Vân mí mắt chất động, sắc mặt rất khó coi. Hắn không phải là không có gặp cao thủ, càng không phải là không có gặp giết người, chỉ là, như vậy một loại khủng bố phương thức. Hắn là lần thứ nhất gặp giết chết con kia trẻ trung nhất dã man nhân, Diệp Hiên một điểm không có dừng lại. Cảm nhận được phía sau ầm ầm mà đến hàn phong, Diệp Hiên biết, phía sau gặp nguy hiểm. Hắn thậm chí đều không quay đầu lại, trực tiếp một bắn trụm, tiếp theo hai chân xoay chuyển, thân hình thay đổi. Ở phía sau dã man nhân đem đại xương đập xuống đất chốc lát, hắn xông lên trên, cả người đột nhiên đứng đại xương trên. Cái kia dã man nhân theo bản năng nhấc lên đại xương, Diệp Hiên nhất thời thoát ly đại xương, trường kiếm trong tay đã rót đầy mạnh mẽ long hồn chân khí. Ở Diệp Hiên thôi thúc dưới, huyết kiếm nhanh bắn ra, như cùng là một cái mũi tên rời cung, hóa thành đỏ như máu một điểm, sát ý uy nghiêm đáng sợ, tốc độ cực nhanh, cái kia gần 200 tuổi dã man nhân ở cái kia nháy mắt trực tiếp sửng sốt. Đợi được phát phản ứng lại, huyết kiếm đang ở trước mắt, hắn theo bản năng đưa tay ra, muốn một phát bắt được cái kia huyết kiếm. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp huyết kiếm sắc bén, cùng Diệp Hiên chuyển vào long hồn chân khí cường đại sức mạnh. Huyết kiếm quả thật bị hắn cản, nhưng chặn cùng ngăn trở không giống, có bản chất khác nhau. Huyết kiếm bị bàn tay cản trong nháy mắt, dường như là gặp phải một trương bạch chỉ, hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản lực, tiếp tục tiến lên, thẳng tắp xuyên vào dã man nhân trong đầu. Sau đó cảnh tượng, cùng trước cơ bản tương đồng, huyết kiếm vào thể, bắt đầu điên cuồng hấp huyết dã man nhân ngã xuống sau chỉ còn dư lại da thịt cùng xương. Khủng bố tàn nhẫn cảnh tượng, khiến người ta không dám tin tưởng. Cùng lúc đó, Diệp Hiên vẫn không có làm dừng lại, hắn ở đem huyết kiếm bắn ra một sát na kia, sẽ không có lại đem sự chú ý đặt ở con kia gần 200 tuổi dã man nhân trên người, bởi vì con kia dã man nhân chắc chắn phải chết. Hắn nhanh chóng chuyển động loạn lên, đến con kia nắm giữ trung thiên vị thực lực khủng bố thành niên dã man nhân trước người. Đầu tiên chính là tàn nhẫn mà một quyền cùng cái kia dã man nhân đối đầu, ầm chói hai tiếng nổ vang rền dưới, Diệp Hiên vẫn không núp nhích. Tinh luyện tái giá một chỉ hệ ưu cân sức mạnh, coi như là đối đầu rất thiên đô là không kém chút nào. Trước mắt này con phổ thông thành niên dã man nhân, vậy thì kém xa một quyền bên dưới. Con kia thành niên dã man nhân thân thể to lớn đột nhiên lùi về sau, lùi đầy đủ 4-5 bước, mỗi một bước, hắn chân to trưởng đều sẽ sâu sắc rơi vào thổ địa bên trong. Mỗi lùi trên một bước, khoe miệng của hắn sẽ chảy ra máu đỏ tươi. Lùi bước vừa kết thúc, cái kia thành niên dã man nhân sơ ha y phát hiện, Diệp Hiên đã ra hiện tại trước mắt, nói chuẩn xác, ra hiện tại bắp đùi của hắn phía trước. Quỳ xuống đi, Diệp Hiên gầm lên giận dữ, kim quang lóng lánh một quyền ầm ầm đập ra. Ầm, cái kia thành niên dã man nhân liền cơ hội tránh né đều không có, đầu gối gãy vơ, máu tươi cuồn thoán, xương đều đi ra, nguyên bản đứng thẳng chân đứt đoạn mất. Ra thành niên dã man nhân thống khổ kêu thảm thiết, cả người ầm ầm quỳ xuống đất. Chương 650, ngươi không biểu hiện biểu thị. Chương 650, ngươi không biểu hiện biểu thị. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 703, ngươi không biểu hiện biểu thị. Vẹn vẹn chừng 10 cái hô hấp, Diệp Hiên thậm chí ngay cả tục sát thương 3 con dã man nhân. Này cường hãn sức chiến đấu giản làm cho người ta không thể tin được. Còn lại hoàng kim bộ lạc cái khác dã man nhân, từng cái nguyên bản trùng trước thân thể toàn bộ ngừng lại, bọn họ lại là phẫn nộ, lại là sơ hà y, lại là sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Bọn họ làm sao cu nở dê không nghĩ ra. Cái này xem ra rồi cùng run dế như thế người ngoại lai, làm sao sẽ nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy cùng thực lực. Diệp Hiên không nhìn hết thể dã man nhân ánh mắt, từng bước hướng về huyết kiếm đi đến. Tiếp theo đem huyết kiếm cầm ở trong tay, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia sát ý uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Một giây sau, hắn đột nhiên đem kiếm giơ lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào xa xa Hoang Vân. Ngươi muốn chiến, ta không ngại giết ngươi, nếu như sợ, liền cút đi. Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng thô bạo mười phần. Một người một chiêu kiếm, đứng thẳng sân bãi, trước mặt hai cái bộ lạc, tổng cộng chừng 20 đầu dã man nhân, Diệp Hiên không sợ. Ngươi quá kiêu ngạo. Hoang Vân sắc mặt biến hóa, một lúc lâu, quần quận âm thanh mà đến, ngươi coi như lợi hại đến đâu, có thể đem chúng ta toàn giết chết, có thể hay không toàn giết chết ta không biết, thế nhưng, ta có thể giết chết ngươi. Diệp Hiên nghiêm túc nói, ngươi so với trước cái kia hoàng kim to con kém quá xa, ta muốn giết chết ngươi, thật sự rất dễ dàng. Hoang Vân sắc mặt có chút khó coi. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, hắn sắc thực so với rất thiên kém hơn một chút. Cái này cũng là trong lòng hắn tối chú ý một điểm. Vì lẽ đó, rất thiên chết rồi, hắn rất thoải mái. Lúc này, bị Diệp Hiên như thế rõ rõ ràng ràng vạch ra đến, Hoang Vân tự nhiên là khó chịu. Nhưng Hoang Vân không phải người ngu. Liền như Diệp Hiên chính mình từng nói, hắn có thể giết chết rất thiên, liền có thể giết chết chính mình. Chỉ là lẽ nào thật sự muốn như vậy hảo nào đi dã man nhân không có bất chiến trở ra, như vậy rút đi. Sau đó hắn Hoang Vân còn làm sao hôn chiến vẫn là bất chiến. Hoang Vân do dự. Diệp tiểu tử, ta nếu như ngươi liền giết này Hoang Vân, ngược lại giết chết hắn cũng không phải rất khó, có huyết kiếm ở tay, Hoang Vân chắc chắn phải chết, ngươi vừa vặn khắc chế hắn hiên viên kiếm hồn ở Diệp Hiên. Thần hồn trong óc nói rằng ha ha, giết hắn đó là khẳng định, hắn đã ở ta phải giết danh sách bên trong có điều, hiện tại giết hắn quá mức lãng phí, còn có một chút tác dụng đây. Diệp Hiên cười gằn, tiểu tử ngươi, khẳng định lại là đánh cái gì ý đồ xấu. Hiên viên kiếm hồn bất đắc dĩ, ở Diệp Hiên thần hồn trong óc ngô cờ thời gian càng dài, hắn liền phát hiện Diệp Hiên nham hiểm tàn nhẫn trình độ, không chút nào so với thực lực của hắn kém ở đâu. Lúc này, Giữa trường yên tĩnh lại. Chừng 20 đầu dã man nhân, mặc kệ là Hoàng Kim Bộ Lạc, vẫn là Đại Hoang Bộ Lạc, bọn họ tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm Hoang Vân, tựa hồ đang chờ đợi quyết định của hắn chiến vẫn là bất chiến do dự đại khái 1-2 phút. Hoang Vân mở miệng, nếu như muốn chiến, ta có thể bảo đảm, coi như ngươi có thể giết chết chúng ta, cũng sẽ trả giá rất lớn, ta cùng ngươi không có cựu hận, thậm chí ta là ngươi ân nhân cứu mạng, nếu như không phải ta đúng lúc xuất hiện, ngươi căn bản không có khôi. Phục thương thế thời gian nhìn như vậy đến, chúng ta không những sẽ không trở thành kẻ địch, còn có thể trở thành bằng hữu. Ta nghĩ ngươi để ta cút đi nguyên nhân càng nhiều chính là bởi vì thiên linh căn không thể không nói. Hoang Vân thông minh đã so với nhân loại bình thường càng cao hơn như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hầu như liền suy nghĩ hiểu rõ rất nhiều việc. Nói tiếp Diệp Hiên khỏe miệng mang theo cân nhắc nụ cười. Thiên linh căn trước tiên không nói tồn tại hay không, giả thiết nó tồn tại, như vậy tất nhiên xích hỏa kim cấp QNZ tồn tại. Xích hỏa kim cấp coi như không am hiểu chiến đấu, nhưng QNZ là đến từ xa xôi khủng bố thời đại, thực lực của nó khẳng định rất mạnh mẽ, hay là chúng ta có thể hợp tác. Hiện đem xích hỏa kim cấp diệt trừ, sau đó không đơn thuần là thiên linh căn, xích hỏa kim cấp một thân QNZ là bảo vật. Hoàng Vân nói, càng ngày càng nhẹ nhàng, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Hiên trong mắt. Tựa hồ đã không còn giết chết ta, chỉ cần xích hỏa kim cấp thi thể, thiên linh căn ta không muốn, ta không biết cái gì là thiên linh căn, QNZ không muốn biết. Đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên mở miệng. Cái gì? Hoàng Vân kinh hãi, tiếp theo nhưng là mừng rỡ. Thực sự là vui như lên trời. Hắn vốn là đã chuẩn bị kỹ càng, có thể sống mệnh mà được xích hỏa kim cấp thi thể là tốt lắm rồi. Không nghĩ tới thực sự là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tiểu tử, ngươi đây là hiên viên kiếm hồn không hiểu. Ha ha, ta như vậy nói, mới có thể làm cho Hoang Vân mất đi cảnh giác, QNZ có thể làm cho hắn càng tốt hơn ra sức, còn bảo bối mặc kệ là xích hỏa kim cấp vẫn là thiên linh căn, ta muốn hết. Diệp Hiên cười gằn. Ai tiểu tử? Ngươi lòng dạ độc ác như vậy, thực sự là con bà nó, làm cho bản kiếm hồn đều là sợ mất mật, thật sợ bị ngươi chơi bán, còn kiếm tiền. Hiên viên kiếm hồn buồn bực nói. Diệp Hiên không có phản ứng hiên viên kiếm hồn, mà là mang theo loại kia người xúc nụ cười vô hại cười nói, hợp tác vui vẻ đang khi nói chuyện. Diệp Hiên đột nhiên lắc người một cái, thân thể đột nhiên rơi vào rất lập trước người, trong tay huyết kiếm xì một tiếng đâm vào rất lập đầu lâu. Đã trọng thương rác rưởi không còn tác dụng gì nữa. Không bằng cho ăn no ta huyết kiếm. Diệp Hiên nhàn nhạt nói một câu. Mắt trần có thể thấy, rất lập nhanh chóng tử vong biến thành một bãi bị cốt. Như vậy một màn quả thực dọa sợ còn lại chừng 20 cái, bao quát Hoang Vân ở bên trong dã man nhân. Cụ thể thiên linh căn cùng xích hỏa kim cấp vị trí, các huynh đệ của ta biết ở nơi nào? Diệp Hiên lại nói. Nói hắn không khỏi nhìn về phía Hoang Vân, hợp tác có thể, lợi ích phân phối QNZ vẫn được, thế nhưng hiện tại điểm mấu chốt là... Các huynh đệ của ta mang chúng ta đi cụ thể địa phương, các ngươi không biểu hiện. Biểu thị Diệp Hiên nói, đã tới gần Hùng Đại Lực chờ người, đem bọn họ từ trên mặt đất nâng dậy đến. Hùng Đại Lực chờ người từng cái đầu tỉnh tỉnh. Mãi đến tận hiện tại còn không thể tin được đây là thật sự. Thời khắc nguy hiểm nhất, Diệp Hiên đến, cùng Hoàng Kim dã man nhân đồng quy vu tận, sau đó lại đột nhiên chết rồi sống lại, tiếp theo lại như chiến thần hạ phàm, giết chết vài cái dã man nhân. Hiện tại lại cùng dã man nhân đạt thành thỏa thuận, thậm chí dọa dẫm thật sự có loại hạnh phúc đến quá đột nhiên cảm giác. Có Diệp Hiên, có đội trưởng, có lao đại địa phương, đều là an toàn, mà kinh hỉ không ngừng biểu thị là có ý gì. Hoàng Vân có chút không hiểu, thế nhưng hắn có thể nhìn ra được Diệp Hiên nụ cười không phải cao ý gì tốt nụ cười, luôn cảm giác nụ cười như thế giới, mình bị nhìn chằm chằm. Biểu thị ý tứ chính là, các ngươi đến lấy ra một chút chỗ tốt cho ta những huynh đệ này môn. Bọn họ mới có thể mang chúng ta đi tìm thiên linh căn, nếu không, ta những huynh đệ này dựa vào cái gì mang. Chúng ta đi tìm thiên linh căn? Diệp Hiên cười gằn, lẽ nào muốn không làm mà hưởng, hoặc là dọa dẫm ta những huynh đệ này? Diệp Hiên hừ lạnh, ánh mắt có chút không quen. Hoàng Vân kinh hãi, nhìn Diệp Hiên ánh mắt không quen, mau mau cười khổ lắc đầu, không phải, đương nhiên không phải.